La Tổng, thứ hai quý ảnh chụp cùng Bất Nhã video đã tại lúc 8 giờ chính thức tuyên bố đi ra. Hiện tại các đại hoàng sắc trang web đã bắt đầu điên cuồng đăng lại, bên trong có được 46 chương cao thanh ảnh chụp cùng tứ đoạn video. Đều là thân thiếu. La Tổng, quốc nội các đại web portal cũng lục tục xuất hiện thứ hai quý Bất Nhã chiếu cùng video. La Tổng, ta bên này nhìn chằm chằm nổi tiếng ti diễn đàn cũng xuất hiện. La Tổng, Hân phóng túng nhỏ bé. Cũng có. Chim cánh cụt nhỏ bé cũng bắt đầu xuất hiện. Cái kia La Tổng vừa nghe, cả người đều nhảy lên, đại hống đại khiếu nói hỗn đản, các ngươi làm gì ăn, nhanh chóng phân công a, vừa bắt đầu liên lạc các đại web portal, thông chỉ bọn hắn nhân viên kỹ thuật nhanh chóng xóa dán, còn có mặt khác nhất bát nhân lập tức bắt đầu phối hợp những cái này trang web truy tung đưa lên hình ảnh cùng video IP nguyên, hôm nay nhất định phải đãi ra cái này thằng nhóc. Hắn một bên phân phó, một bên chính mình sẽ theo liền kéo cái băng, tìm máy tính làm đi lên, hôm nay hắn nhất định phải tự mình nắm đám này thằng nhóc. Đại sảnh lập tức loạn thành một đoàn, gọi điện thoại, sao bàn phím. La Khắc lập tức mở ra hắn ban đầu cũng không có muốn mở ra IP phân tích truy tung khí, đó là hắn trước kia còn tại Microsoft thời điểm cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ khai phá đi ra, mấy năm nay đến, hắn một mực hoàn thiện nó, có thể nói vật này tuyệt đối cũng coi là có được quốc tế trình độ. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, đó chính là hắn có thể lợi dụng cái này IP phân tích truy tung khí tiến vào bị công kích trang web hoặc là trang web, sau đó tiến vào hệ thống máy vi tính, điều tra máy tính phỏng vấn nhật ký, căn cứ phỏng vấn nhật ký bắt đầu truy tung đối phương địa chỉ IP, hơn nữa bắt đầu dùng qua thiết bị lọc tiến hành sàng chọn, đem kia một chút hư cấu địa chỉ IP toàn bộ tiêu diệt, thẳng đến tra được chân chính công kích trang web địa chỉ IP vị trí. Thần khí quả nhiên là thần khí, qua nửa ngày trời sau. Cái kia La Tổng cuối cùng cầm đến bước đầu kết quả, nhưng khi hắn nhìn đến trên máy tính biểu hiện kết quả sau. Sẽ cùng thủ hạ đưa qua kết quả hạch đối với nhất phía dưới sau đó, cả người thân thể lung lay nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa trực tiếp một đầu ngã quỵ, Dương đưa tay tờ giấy kia, quả thực không thể tin vào mắt mình tình, lập tức hướng đám kia nhân viên kỹ thuật giống to hỗn đản, các ngươi cha là cái quái gì a? Điều này có thể sao? La Tổng, chấm. Một tên mang lấy rất nặng kính mắt nhân viên kỹ thuật giúp đỡ đỡ gọng kính, đứng lên, có chút khó khăn nói, chúng ta là tại thứ nhất thời tra được, hơn nữa những kết quả này cùng chúng ta một chút đồng hành tra được đều là nhất trí, nếu như thật không phải là bọn hắn làm, như vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn nhìn chằm chằm La Khắc, trên mặt biểu cảm có vẻ có chút hơi khó, giống như là đang do dự không biết nên không nên nói ra. Chương 481 này làm sao có khả năng? Thì phải là... Trước mắt người hắc khách này kỹ thuật, đã vượt qua chúng ta có khả năng lý giải phạm vi. Tên kia mang rất nặng ánh mắt nhân viên kỹ thuật, cắn chặt răng, nuốt từng ngụm nước bọt, lại lấy can đảm, bổ sung thuyết minh nói trừ phi trên thế giới cao cấp nhất Ha Chồng Ngơ tổ chức làm. Nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể thỉnh quốc gia tin tức an toàn trung tâm hỗ trợ, bất quá, chúng ta tin tưởng chúng ta truy tra ra đến kết quả hẳn là không có vấn đề. Nghe vậy, La Khắc cũng bình tĩnh lại rồi. Kỳ thật tính là không cần hắn nhắc nhở, hắn cũng biết, trước mắt cái này bí mật IT nhân viên kỹ thuật lời nói hẳn là thật. Chính mình lợi dụng chính mình biên chế cái kia IP truy tung phân tích khi phân tích ra đến kết quả, cùng trước mắt người này từ chính mình tự mình theo quốc nội chứ danh nhất Ha Chồng Ngơ tổ chức lấy, bí mật Anti-Cheat Hack Internet Security kỹ sư truy tra ra đến kết quả là giống nhau. Nhưng là kết quả này thật sự là quá ra ngoài dự liệu của hắn, rất nhiều chứng cứ cho thấy. Tuyên bố những cái này hình ảnh cùng video IP nguyên đến từ 20 ở thế giới khác biệt vị trí địa phương. Trải qua lại sau khi phân tích, hắn lại phát hiện, này 20 địa chỉ IP có vẻ giống như cũng đều là từ 3 cái địa phương phân giải ra đến, nhưng là này 3 cái địa phương. Này làm sao có khả năng? Hắn thật sự là không thể tin, đối phương có gì lý do đến tuyên bố mấy thứ này. Đây cũng quá thao đản a. Hôm nay sự tình giống như có chút đã vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Tiểu Chu, nhanh chóng cho ta chuẩn bị xe. Chấm, hắn nhìn trên tay tờ giấy kia đầu, rất nhanh làm ra một cái quyết định, chuyện này chỉ sợ được từ mình tự mình đi một chuyến thân nhà. Thân ra đại viện, lầu 3 một cái loại nhỏ phòng khách, thân Phong Vân, thân Khang còn có vừa đuổi tới biệt thự La Khắc, thân Phong Vân trợ lý Ngụy Ứng đến, bốn người sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm đặt tại trước mặt bọn họ một máy 21 tấc đại màn hình. Cái này màn hình truyền đến đều là đến từ thân thị tập đoàn IT tổng bộ đại sảnh tập hợp mà đến tin tức. Hoa Quốc quốc cảnh thị thính tình báo thu thập khóa, chính thủy khoa học kỹ thuật cấp dưới Thanh Hồ Võng, Phỉ Quốc Bộ Quốc phòng tin tức tình báo sử. Thân Phong Vân nhìn chằm chằm La Khắc đưa qua tờ giấy kia đầu, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp muốn đem tờ giấy kia ném đến La Khắc khuôn mặt đi. Này điều tra ra đến cái quái gì à? Hoa Quốc Quốc cảnh thị thính tình báo thu thập khóa cùng hắn thân gia có len sợi quan hệ à? Hắn thân gia tại sinh ý phía trên cùng Hoa Quốc Quốc có vẻ giống như không có gì qua lại à? Tại năng nguyên lĩnh vực thượng ngược lại có cạnh tranh, bất quá hợp tác rõ ràng cho thấy lớn hơn cạnh tranh. Thân gia phía dưới có gia thân Hy năng nguyên khai phá công ty chuyên môn muốn làm hy thổ Rare Earth khai phá xuất khẩu, cùng Hoa Quốc Quốc hợp tác ngược lại nhiều vô số, này Hoa Quốc Quốc còn muốn cầu cạnh hắn. Bọn hắn một quốc gia tình báo thu thập cơ cấu không hiểu được thu thập con trai mình Diễm Chiếu cũng tỏa ra điều này cũng quá buồn cười a. Phỉ Quốc Bộ Quốc phòng tin tức tình báo sử thì càng hoang đường, thân gia cùng Phỉ Quốc tại hải phía trên dầu mỏ khai phá vẫn có một chút hợp tác quan hệ, hơn nữa Phỉ Quốc tin tức tình báo sử về điểm này năng lực. Chỉ dựa vào thân gia năng lực đều có thể giết hắn nhóm, bọn hắn cái này không phải là muốn chết sao. Cho nên bọn hắn càng không có lý do gì. Ba cái cuối cùng phân tích đi ra địa chỉ IP, duy nhất có khả năng lớn nhất chính là, chính thủy khoa học kỹ thuật phía dưới Thanh Hồ Võng, nhưng đây cũng là tối đồ phá hoại. Thanh Hồ Võng là quốc nội trước mắt một cái khá lớn web portal, bất quá sau lưng nó chính thủy khoa học kỹ thuật cũng là Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn công ty con, nói cách khác. Này Thanh Hồ Võng chính là Thái gia, phía sau màn phóng Diễm Chiếu đúng là Thái gia người. Nhưng là, Thái gia cùng thân gia nhưng là thân gia quan hệ a, hơn nữa hai nhà một mực giao hảo, tuy rằng đoạn trước thời gian bởi vì Thái Băng cự tuyệt thân Khang nguyên nhân, ầm ĩ hai nhà có chút không thoải mái, nhưng chuyện kia rất nhanh đi qua, dù sao thân Phong Vân mẹ của mình chính là Thái gia người, Thái gia hiện tại người cầm lái Thái Vĩnh là mẫu thân mình Đường ca, thông thường chính mình còn muốn kêu Thái Vĩnh Đường cậu đâu. Tuy rằng hai nhà ngẫu nhiên tại kinh tế phía trên cũng có ma sát, nhưng cơ bản đều có thể hiệp thương giải quyết. Hơn nữa, đoạn trước thời gian còn cùng một chỗ hợp tác đánh ép Kiều gia, Thái gia không đến mức tại loại này mấu chốt thượng làm cái gì yêu thiêu thân a. Ta cơ bản có thể khẳng định, nếu quả thật là này ba cái địa phương đến lời nói, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Thái gia giở trò quỷ. Thân Khang nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính cắn răng nghiến lợi nói. Thân Phong Vân nghe vậy. Nhìn con của hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi nói như thế nào. Hắn cũng không phải là cho rằng chính mình cái này không nên thân con có thể có cái gì cao minh cỡ nào gặp giải, mà là đơn thuần muốn nghe một chút hắn nội tâm cách nhìn, không hơn. Thân Khang nhận được cổ vũ, lập tức giải thích cái kia Thái Vũ trên mặt ngoài từ trước đến nay ta giao hảo, nhưng là sau lưng thường xuyên cho ta tiếp theo một chút đầu thừa đuôi thẹo, Thái Băng nữ nhân kia lại cùng ta không qua được, Thái gia lại bởi vì Kiều gia dẫm bọn hắn trên người thượng vị. Đem chúng ta thân gia ôm hận lên, còn có Thái gia cũng không hy vọng chúng ta cùng Lâm gia giao hảo lãnh lạc bọn hắn, đủ loại này nhân tố thêm lên, Thái gia hoàn toàn có lý do làm như vậy, trọng yếu nhất chính là cái gì? Thân Phong Vân bất động thanh sắc truy vấn nói. Thân Khang nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, có chút xấu hổ cúi đầu kia. Cái kia Lý Nga Linh chính là Thái Vũ giới thiệu cho ta, ta máy tính có vài thứ kia, cũng chỉ có Thái Vũ mơ hồ biết một chút. Người nói nếu không là Thái gia người làm. Bọn hắn làm sao mà biết ta trên máy tính có vài thứ kia. Nói không chừng chính là Thái Vũ vụng trộm bản sao ta máy tính tư liệu cũng khó nói a. Đồ hỗn hào. Thân Khang nói được mùi ngon thời điểm Thân Phong Vân đột nhiên một tiếng tức giận trách mắng im miệng, người biết cái gì. Không biết trời cao đất rộng ở nơi này nói ẩu nói tả, đây hết thảy còn không phải là ngươi chọc đi ra tai họa. Thân Khang còn không thấy được phụ thân đối với hắn phát như vậy đại lửa quá, lập tức sừng sốt, ngây ngô trong chốc lát về sau, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo ném môn mà ra. Thân Đồng, này, chấm, La Khắc thấy thế, vốn là có chút xanh mét khuôn mặt chớp mắt lại biến thành trắng bệch, không được duỗi tay xóa sạch mồ hôi lạnh liền thân nói xin lỗi, này đều tại ta, không có thể đem cái kia đáng giận ha châu ngơ cấp bắt được đến, bất quá ngài yên tâm, ngài lại cho ta một ngày thời gian, ta nhất định đem hắn tìm đi ra. Lão La à, việc này ngươi cứ tiếp tục theo lấy, về phần, này phía trên viết đồ vật. Chấm, Thân Phong Vân nhìn trên tay cái kia chương viết Hoa Quốc Quốc cảnh thị thính tình báo thu thập khóa, chính thủy tập đoàn Thanh Hồ Võng đợi chữ tờ giấy, lập tức bắt nó nhu thành một đoàn, lạnh nhạt nói, về phần này phía trên viết, ngươi coi như làm hôm nay chưa từng viết quá, chuyện này cũng không phát sinh qua a, còn có, cho ngươi phía dưới người, nhất là biết chuyện này không cần loạn truyền. Đã biết, Thân Đồng. Được rồi, đi thôi. Nha, đúng rồi, Lão La, ngươi không phải là nhận thức rất nhiều quốc nội thực đứng đầu Ha Châu Ngơ tổ chức ư, nhìn có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, thỉnh bọn hắn bang giúp đỡ, ta nghĩ chân chính phía sau màn độc thủ không thể nào là này Tam gia. La Khắc sừng sốt một chút về sau, mồ hôi lạnh chảy xuống, lập tức gật gật đầu, ta minh bạch, ta cái này đi an bài, ta nhất định mau chóng cho ngài một cái trả lời thuyết phục. Thân Phong Vân cũng làm cho hắn đi thỉnh Ha Châu Ngơ tổ chức người đi ra, đây đã là một loại biến thành cảnh cáo, ít nhất là cho là hắn công việc bây giờ năng lực không được, cư nhiên liền công ty môn hộ đều không thủ được. La Khắc vừa đi, Thân Phong Vân liền đem tròng mắt chuyển hướng một bên Ngụy Ứng Đến, mở miệng lạnh nhạt nói việc này, ngươi như thế nào nhìn? Thủ trưởng, hiện tại hết thảy đều khó mà nói a, bất quá ngài trước tiên có thể nghe một chút ta nghe được một chút tin tức. Ngụy Ứng Đến không nhanh không chậm đáp. Ân, nói như thế nào? Cái này Thái gia tự bị Kiều gia vừa mới leo đến trên đầu, sau đó, Thái lão gia tự lập tức cải biến phương châm, cũng không có như ngoại giới tưởng tượng như vậy, đối với Kiều gia bày ra một chút có thủ thất báo động tác, mà là bắt đầu cùng Kiều gia dịu đi quan hệ, điều này nói rõ hơi có chút, Thái gia cũng sẽ không đem cải củ phóng tại một cái hố bên trong, hơn nữa giống như cũng nhận mệnh. Nhưng là chính là một loại mặt ngoài hiện tượng, tại ta nhìn đến, này ngược lại là bọn hắn không cam lòng một loại biểu hiện. Thái lão gia từ chiêu này là lấy lùi để tiến, trước mắt hắn cực lực biểu hiện ra một bộ trung lập bộ dạng, trên thực tế nội tâm vẫn là hy vọng đem Kiều gia đội lên đến, làm Kiều gia cùng chúng ta Thân gia bye bye cổ tay, bọn hắn tốt tỏa thu ngư ông thủ lợi. Nghe vậy, Thân Phong Vân không khỏi nhíu nhíu lông mày, nhìn Ngụy Ứng Đến, đạm tiếng hỏi cái này cùng hôm nay chuyện này có cái gì quan hệ? Thủ trưởng, đương nhiên là có quan, chúng ta trước tiên là nói về Mai Ninh Bành gia a. Này Bành gia vốn là Đông Nam tỉnh Nam Thanh thị đại gia tộc, cùng Thái gia quan hệ đi được rất gần, Bành gia đâu tại Hoa Quốc quốc bên kia quan hệ cực kỳ không tệ, có thể nói lẫn vào phong sinh thủy khởi, lúc này đây nghe nói đấu giá tại Mai Ninh mảnh đất kia, sau đó, Bành gia cố ý tại Hoa Quốc quốc phát triển. Người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Bành gia bán nghe nói xác thực muốn tới Hoa Quốc quốc kia phát triển, nhưng này cùng chuyện này lại có cái gì quan hệ? Thân Phong Vân vẫn là gương mặt không hiểu. Cái này thủ trưởng, Bành gia người cùng cái kia Hoa Quốc quốc Tùng Điền gia tộc quan hệ nghe nói thực thiết, năm mới Bành gia người từ Nam Thanh thị lén qua đến Hoa Quốc quốc phát triển thời điểm nghe nói chính là Tùng Điền gia tộc đáp tuyến, mà Tùng Điền gia tộc hiện tại có người ngay tại Hoa Quốc quốc Cảnh thị thính đảm nhiệm cuộc sống giàu có khóa quan lớn, mà thực đúng dịp chính là, lần này ba cái IP chung liền có một người đến từ Hoa Quốc quốc Cảnh thị thính. Càng xảo chính là, Thái gia hải ngoại đầu tư tập đoàn Đông Nam Á khu tổng bộ ngay tại Phỉ quốc thủ đô Mã Lạp. Mà phụ trách cái này phiến khu tổng tài Mã Nội Tư nghe nói cùng Phỉ quốc bộ quốc phòng quan lớn quan hệ cực kỳ không tệ, mà cái thứ hai IP vừa vặn chính là Phỉ quốc bộ quốc phòng tin tức chỗ đến. Cho nên, thủ trưởng, nếu như lại tăng thêm Thân thiếu gia đã nói, việc này liền cơ bản 89/10. Nghe xong, Thân Phong Vân lông mày lập tức nhéo thành một đoàn, duỗi tay nâng lấy cảm của mình, tại phòng bên trong qua lại đi mấy bước về sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lão Ngụy A, ta vẫn cảm thấy việc này có chút mơ hồ. Thái gia không phải người ngu, bọn hắn chẳng lẽ không minh bạch, cái này địa chỉ IP nếu như bị tra ra đến, sẽ là kết quả gì sao? Người không ngại lại nghĩ nghĩ, còn ai có cái này ngại nghi ngờ? Thủ trưởng, mặt khác một cái nha, chúng ta sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Ngụy Ứng Đến xem nhìn Thân Phong Vân, chậm rãi đáp, tự nhiên là Kiều gia, ngài nghĩ nghĩ, lần trước Thái gia ăn cái kia thứ mệt, mặc dù nói không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là Kiều gia làm. Nhưng rất nhiều người tâm lý đều sáng ngời, tính là không phải là Kiều gia làm, cũng là Thân Kiều gia người làm. Dừng một chút lại bổ sung, nếu như nói cái kia kêu Bảo Phong Tuyết Sách Hoa lần hành động này, như vậy chúng ta cha không ra dấu vết đến, cũng thì chẳng có gì lạ, chính là hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào, tùy tiện chỉ trích Kiều gia cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Kiều gia, Thân Phong Vân lông mày nhéo càng chặt hơn rồi, nếu như là Kiều gia lời nói, Kiều Vân Phi giống như không động tĩnh gì. Cũng không năng lực này, như vậy sẽ là ai chứ? Chương 482 Thần khí nghịch thiên chí năng tiêu thụ bình đài. Đây chính là ta không dám xác định có phải hay không Kiều gia làm nguyên nhân. Ngụy Ứng Đến mấp máy miệng, nhéo lông mày đầu nói, nghe nói Kiều Vân Phi còn tại một cái trường hợp cười khen, nếu là hắn có năng lực này, đã sớm đem chúng ta Thân thị quan phương trang web cấp đen, còn có khả năng tại phía trên viết thượng Kiều Vân Phi đến vậy bơi một cái, bất quá. Này không biết có phải hay không hắn cố ý phóng đạn khói. Thân Phong Vân thở dài nói, bất kể là không phải là đạn khói, hiện tại Kiều gia thanh danh hiển hách, nhất thời ở giữa nếu như không có cái gì chứng cứ xác thực lời nói, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, bất quá, ngươi vẫn để cho La Khắc tra một chút Kiều gia, ta cũng không tin, nếu quả thật là bọn hắn làm, chúng ta liền tìm không thấy nhất chút dấu vết. Tốt, Ngụy Ứng đến gật gật đầu, sau lại do dự một chút, hỏi, như vậy, sáng sớm ngày mai phía trên, Lâm gia kia còn đi. Vốn là theo kế hoạch, Thần Phong Vân đoán trước trải qua lần này kín đáo an bài sau đó, đối phương thứ hai Quý Bất Nhã chiếu cho dù tuyên bố đi ra, Thần gia cũng hoàn toàn có thể ứng đối, tính là không có thể ngăn chặn Bất Nhã chiếu tuyên bố, ít nhất cũng có thể bắt đến phía sau màn độc thủ. Cho nên, Thần gia đã an bài Ngụy Ứng đến, ngày mai lại đi xem đi Lâm gia, đốc xúc Lâm gia ở vào thời điểm này đứng ra vì Thân Khang nói chuyện, hoặc là hứa hẹn Lâm San San cùng Thân Khang hai người ở giữa hôn ước, này sẽ là Thân gia phản kích hữu lực nhất vũ khí. Nhưng là buổi tối hôm nay này vừa ra, làm bọn hắn nguyên an bài trước tốt kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Thân Phong Vân nghe được Ngụy Ứng đến vừa nói như vậy về sau, lông mày lại lần nữa nhéo, cũng không có trực tiếp trả lời Ngụy Ứng đến, mà là mở miệng hỏi ngược lại gần nhất Lâm gia có động tĩnh gì không vậy. Ngụy Ứng đến lắc lắc đầu trước mắt nhìn đến, Lâm Chấn Thiên còn tại quan sát, hắn lại không thấy đem lời nói chết, nhưng là đối với ở yêu cầu của chúng ta cũng là luôn luôn tại mơ hồ ứng đối, cũng không đồng ý tại truyền thông phía trên thừa nhận hôn ước. Như vậy cái kia Lâm San San đâu này, không phải là cho các ngươi phái người nhìn chằm chằm sao? Thân Phong Vân trên mặt lộ ra một tia không ngoài sở liệu thần sắc, đối với ở hiện tại Lâm gia thái độ hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đến, mấy ngày nay hắn vì Thân Khang Diễm chiếu môn bận rộn là sứt đầu mẻ trán, đã vô hạ cố cập Lâm gia sự tình, bây giờ nghe Ngụy Ứng đến báo cáo về sau, tâm lý càng là một trận thêm chặt. Lâm San San, mấy ngày nay giống như một mực ngây ngô tại trong nhà không có xuất môn, trừ bỏ có một lần đi đài truyền hình, nghe nói là ngừng lương giữ chức, nha, đúng rồi, ta nghe nói Lâm San San lần này tiến hành ngừng lương giữ chức là vì đến Lâm thị tập đoàn phía dưới XSMART đảm nhiệm mua hàng chấp hành phó giám đốc, nhìn bộ dạng, hẳn là Lâm Chấn Thiên cố ý muốn rèn luyện hắn bảo bối này cháu gái. Ứng đến a, ngươi xem thường Lâm Chấn Thiên rồi, ta nhìn hắn không phải là muốn rèn luyện, nói là bồi dưỡng hoặc là càng thêm xác thực một điểm. Này Lâm thị tập đoàn quá một đoạn thời gian chỉ sợ sẽ có một phen đại động tác, bọn chúng ta xem tốt lắm. Thân Phong Vân chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói. Ngài là nói Lâm Chấn Thiên sẽ đem Lâm thị giao cho cái kia Lâm San San. Thân Phong Vân gật gật đầu 89/10, đây cũng là ta vì sao hy vọng Thân Khang có thể đem Lâm San San lấy về nhà nguyên nhân. Nếu chúng ta có thể đem Lâm thị cái kia phân lớn sản nghiệp nạp vào túi bên trong lời nói, Thân gia tính là không có ở tài phú bảng thượng danh liệt đứng đầu bảng, cũng khẳng định chạy không ra top 3. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, Lâm Chấn Thiên giống như càng thêm không có khả năng tùng khẩu, vậy phải làm sao bây giờ? Thân Phong Vân nhức đầu nói cái này ta cũng biết, đúng rồi, người thấy hắn hai lần rồi, chẳng lẽ hắn liền không đề cập qua siêu cấp buôn bán thành kế hoạch? Ngụy Ứng đến lắc lắc đầu không có. Cái này lão già kia, hồ lô bán là thuốc gì đây a? Phía trước nhưng là hắn mắt mong chờ đi cầu chúng ta muốn tham dự siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, hiện tại cư nhiên thờ ơ rồi hả? Thân Phong Vân lãnh hừ một tiếng, tiếp lấy phảng phất lại nhớ lại cái gì tựa như, mở miệng hỏi, đúng rồi, Mai Ninh Bành ra mảnh đất kia khi nào thì chụp? Căn cứ Bành ra khẩu phong, nói là 10 ngày sau. 10 ngày, Thân Phong Vân đi đến bàn học bên cạnh, đưa ra thon dài ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Không thể để cho Lâm Chấn Thiên một mực vô kỳ hạn mang xuống, như vậy ngày mai. Ngày mai quá gấp điểm, Hậu Thiên a, Hậu Thiên ngươi lại đi Lâm gia một chuyến, Lâm Chấn Thiên nếu không đáp ứng nữa, chúng ta liền lập tức đi bàn bạc Triệu gia. Minh Bạch, Ngụy Ứng đến trả lời về sau, lại hỏi nói, là thật bàn bạc sao? Triệu gia không có Lâm gia thực lực đó, cái này bàn bạc tự nhiên là diễn cấp Lâm gia nhìn. Thân Phong Vân bất đắc dĩ nói, ngươi đi trước đi, việc này ta còn phải cùng lão gia tử thông báo một chút. Ngụy Ứng đến gật gật đầu, vừa muốn đi, lại quay đầu nói thủ trưởng, còn có chuyện, không biết ta có nên nói hay không. Thân Phong Vân nhàn nhạt quét Ngụy Ứng đến liếc nhìn một cái, nói ta ngươi cộng sự hơn 20 năm, còn có cái gì không thể nói đâu này. Thủ trưởng, vừa mới ngài như vậy lớn tiếng răn dạy thân thiếu gia, có khả năng hay không? Chấm, Ngụy Ứng tới là muốn nói, có khả năng hay không quá phận điểm. Bất quá này dù sao cũng là nhân gia gia sự, hắn thật sự là khó mà nói nhiều lắm. Ngươi là muốn nói, Thân Khang lời nói kỳ thật cũng không vô đạo lý, mà ta ở trước mặt các ngươi không cho hắn dưới bậc thang, có phải hay không quá mức điểm đúng không? Thân Phong Vân cười nói. Ân, Thân Phong Vân cười khổ giải thích, ta tự nhiên biết hắn lời nói không phải không có đạo lý, chỉ bất quá bây giờ loại này mấu chốt phía trên, nếu như chúng ta thật đi tìm Thái Gia Hưng sư vấn tội lời nói, không khác tự rước lấy nhục, mà Thân Khang người này tính tình luôn luôn cuồng kiêu, nếu là hắn cho là chúng ta đã ở thừa nhận hắn, như vậy hắn thế tất liền sẽ không theo Thái Gia từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chịu thiệt hay là chúng ta. Thì ra là thế, xem ra là ta quá lo lắng. Ngụy Ứng đến thở phào một hơi. Các đại web portal cơ bản đều đã đem Thân Khang những hình kia cắt bỏ rồi, bất quá mấy cái nổi tiếng màu vàng trang web, hiện tại đã có Thân Khang thứ nhất quý cùng thứ hai quý ảnh chụp cùng với video áp xúc bao, cung cấp các quảng đại ngân dân kế tiếp, còn có một chút web portal tuy rằng cũng cắt bỏ đại bộ phận ảnh chụp, bất quá vẫn là lựa chọn mấy tờ đại biểu tính đánh gạch men sau mở chuyên mục bắt đầu thảo luận, có thể nói như vậy, hiện tại Thân Khang nghĩ không ra danh cũng. Trong điện thoại, Hứa Đan Lộ cùng Trương Dương cùng với Kiều Hy Nhi ba người mở cái ngắn gọn gia đình tiểu, những tin tức này là thua trách tỏa chấn Mai Ninh đại bản doanh Hứa Đan Lộ cung cấp. Thứ hai quý hình ảnh cùng video thả ra sau đó, có thể nói nếu không đạt được đến mong muốn mục đích, thậm chí là vượt qua. Hơn nữa trước mắt nhìn đến, ít nhất chẳng phải là từng cái internet bình đài đều nguyện ý phối hợp Thân Gia phong tỏa Thân Khang diễm chiếu môn tin tức, quốc nội thập đại web portal, có ít nhất tứ gia báo cáo Thân Khang cái cửa này. Hơn nữa còn chuyên môn làm bình luận. Khiến cho là hiện tại Thân Khang xấu hổ vô cùng, mấy ngày nay sừng sốt xuất liên tục quá một lần không có cửa đâu. Thân thị tập đoàn quan phương trang đầu, thậm chí là một lần đóng lại, Trương Dương cùng Hứa Đàn Oánh thối lui ra khỏi thân thị phục vụ khí tốt mấy giờ về sau, đối phương vẫn là một bộ chim sợ cành cong bộ dáng, cũng chưa dám nữa độ mở ra. Đương nhiên, làm như vậy, thích là thích, bất quá Thân gia cũng báo án rồi. Hơn nữa lấy Thân gia lực ảnh hưởng, suốt đêm mời quốc gia tin tức an toàn trung tâm người bắt đầu hiệp trợ điều tra, muốn bắt đến phía sau màn kẻ chủ mưu. Bất qua xét thấy ưu ảnh hệ thống cùng hiện hữu IT kỹ thuật quả thực có thể gọi là phải không đồng vị mặt đồ vật, cho nên Trương Dương kỳ thật cũng không như thế nào để ý, cũng không lo lắng sẽ bị tra được trên đầu đến. Lấy trước mắt loại hình thức này, Trương Dương ít nhất lại vì Lâm gia cùng chính mình tranh thủ đến 1-2 ngày thời gian. Hiện tại tinh lực của hắn liền muốn hoàn toàn đặt ở trí năng tiêu thụ bình đài cấu tứ phía trên, chỉ cần vật này vừa ra đến, Lâm gia liền có được một cái so siêu cấp buôn bán thành kế hoạch đáng sợ hơn trước chiêm tính thần khí nghịch thiên. Như vậy như thế nào lựa chọn, phỏng chừng cũng không cần Trương Dương như thế nào đi theo Lâm Chấn Thiên nói chuyện. Cho ta một bộ điện tử thương vụ trí năng Internet tiêu thụ bình đài thiết kế phương án. Điện tử thương vụ trí năng Internet tiêu thụ bình đài thiết kế phương án ASB đồ ngắp cần phải tiêu hao hệ thống điểm 30, có đồng ý hay không? Đồng ý. Khấu trừ hệ thống điểm 30, ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 147 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. ASB đồ ngắp thiết kế phương án tái nhập. Trương Dương trong não hơi hơi một trận đau đớn, lập tức đầu nhiều hơn một bộ cực kỳ trước chiêm tính Internet trí năng tiêu thụ bình đài thiết kế phương án, cũng khó trách muốn tiêu hao 30 tích phân. Thứ này nếu đặt ở toàn dân Internet thời đại, thì phải là một cái nghịch thiên thần khí. Bất quá nếu phóng ở phía sau, bởi vì thụ chỉnh thể quốc dân tố chất trình độ ảnh hưởng, vẫn không thể hoàn toàn phát huy này công hiệu, dù sao hiện tại xã hội trình độ, cũng không thể cam đoan mỗi cá nhân đều biết dùng máy tính, biết dùng chim cánh cụt. Mà Internet tiêu thụ bình đài, đối mặt hộ khách, cũng chỉ có thể là kia một chút biết dùng máy tính cùng điện thoại thông minh đám người. Đương nhiên. Bất kỳ cái gì một cái có chiến lược ánh mắt người, hắn đều sẽ thấy Internet tiêu thụ hình thức tương lai tiềm lực, khác biệt ngay tại ở có hay không nhân lập tức bắt nó phó chưa hành động. Nếu như Lâm gia nguyện ý làm thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người, cố gắng, bằng vào cái này tân khái niệm, Lâm thị tập đoàn liền đổi thành thứ hai xuân, thậm chí thực khả năng tại tương lai thế giới bên trong, nhảy trở thành công tác bán lẻ lĩnh quân nhân vật. Mở hoàn gia đình tiểu, đã là buổi tối hơn 12 giờ. Trương Dương nhìn một bên mệt mỏi đã tựa vào sofa ghế thượng ngủ Mỹ Lệ cô em vợ liếc nhìn một cái, không khỏi mỉm cười, hôm nay việc này, Hứa Đàn Oánh xuất lực hẳn là lớn nhất, nàng vốn là lên một ngày khóa, lại tăng thêm buổi tối phấn đấu một cái buổi tối, không mệt mỏi nằm mới là lạ. Cho nên, Trương Dương cũng không có ý định đem nàng lay tỉnh, sau đó đem ASB đồ ngắp bên trong mấu chốt nhất mô đun, trí năng phân tích mô đun giao cho nàng giúp đỡ đi biên soạn. Toàn bộ đợi cho ngày mai nói sau. Hứa Đàn Oánh ngủ được ngược lại rất thơm rồi, nàng cả người thân hình tựa vào ghế lưng, hai bó đáng yêu đuôi ngựa tùy theo nàng nghiêng đầu đi ngủ bộ dáng, rũ xuống nhất nghiêng, cằm đã áp vào nàng thơm ngon bờ vai phía trên. mặc lấy tất đen thon dài chân đẹp một trước một sau đáp, giữa hai chân xuân quang là như ẩn như hiện. Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến nàng thân nghiêng, một tay gối lên trên nàng như thiên nga thon dài trắng nõn tuyết dưới cổ phương một chút, một tay kia tác vòng qua nàng đầu gối gấp khúc chỗ, hơi dùng lực một chút đem nàng cả người nhẹ nhàng ôm. Chương 483 tỷ phu, chớ đi. Điềm Điềm ngủ cô em vợ bộ dạng tuyệt đối cũng coi là xinh đẹp, lông mi cong vòng thon dài, đóng lại đôi mắt sau mắt hai mí cũng rất rõ ràng, mũi thon tước thẳng, nếu như không chú ý nhìn, nhân ra xác định vững chắc cho là nàng là to quá, không gì hơn cái này gần nhìn, nhìn không ra kia phía trên có bất kỳ cái gì mảy may tạo hình. Mê người mỏng manh hồng nhuận miệng nhỏ khẽ mím môi, nhưng lưu lại một tia tiểu tiểu khe hở, có thể nhìn đến bên trong tuyết trắng chỉnh tề hàm răng. Miệng thơm thường thường thở ra từng sợi như lan bình thường ấm áp khí tức, đáp nàng bộ kia hơi hơi vỉnh lên môi anh đào miệng nhỏ, làm người ta nhịn không được muốn đi vụng trộm cắn nàng một ngụm. Gương mặt xinh đẹp phấn nộn tuyết trắng, như bạch ngọc tạo hình. Nguyên bản cúi ngực đen nhánh tóc dài bị nàng buộc thành hai bó hoạt bát đuôi ngựa, bởi vì bị Trương Dương ôm lấy mà hơi hơi ngửa ra sau, thẳng tiễu rũ xuống, tùy theo Trương Dương đi lại trước sau lắc lư. Phiêu đãng động tác biểu hiện lấy nàng toàn thân trên dưới kia mê người thanh xuân khí tức. Trương Dương một tay chống lấy nàng kia thon dài cổ, một tay kia tác lao nàng đùi thon dài đầu gối loan chỗ. Khuỷu tay xúc nàng kia tuyết trắng trên bắp đùi màu đen tất chân, một loại tô chợt non mịn xúc cảm tự khuỷu tay đầu dây thần kinh truyền đến bên trong đầu óc, có thể rất rõ ràng cảm giác được cô em vợ kia đùi phía trên làn da tràn đầy mê người co giãn. Trong phòng tuy rằng mở ra máy sưởi, nhưng màu đen tất chân vẫn là sấm một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát, không ngừng cùng Trương Dương làn da vuốt phẳng. Phát dục được đã tốt lắm kiên đĩnh hai vú, tại bó sát người sườn xám phác họa phía dưới, tròn trịa hình dáng đột hiển đi ra, cùng tinh tế eo hình thành một cái tao nhã độ cong đối lập. Nhớ rõ năm trước vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm vóc người của nàng còn lộ một cỗ ngây ngô hương vị, mà không nghĩ tới bây giờ cũng đã phát dục được tiền đột hậu kiều, gần như thành thục rồi, này nếu tái phát dục đi xuống. Lại sẽ là một cái cởi cởi vô song vưu vật. Đối mặt như vậy một khối mê người và tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể, là nam nhân đều có khả năng tâm động. Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ, chỉ bất quá hắn còn không có cầm thú đến dưới tình huống như vậy đem chính mình thương yêu nhất cô em vợ ăn ý nghĩ tả. Đem nàng ôm đến hai cái gian phòng trong này một gian về sau, nhẹ nhàng đem nàng phóng tới mềm mại giường phía trên, sau đó giúp nàng đem giày cao gót hái xuống dưới. Lại cầm chăn nhẹ nhàng đắp lại nàng cỗ kia lung tinh hấp dẫn thân thể. Vừa phải rời khỏi, trên giường Hứa Đan Oánh đột nhiên vươn tay, một phen kéo lại tay hắn cổ tay. Trương Dương kinh ngạc nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện Hứa Đan Oánh vẫn như cũ tinh mâu đóng chặt, chẳng qua trong miệng cũng là ở đây lẩm bẩm nói nhỏ, mơ hồ không rõ nói tỷ phu. Chớ đi. Trương Dương sửng sốt, dừng thân tử, nhìn kỹ nàng liếc nhìn một cái, nàng hô hấp vẫn như cũ bình thường, hơn nữa thực đều đều. Không giống là tỉnh táo lại bộ dạng, nói cách khác, nàng bây giờ nói, chẳng qua là nói mớ, hoặc là theo bản năng nói mê. Bất qua nói mớ hoặc là nói mê cũng là dễ dàng nhất phản ứng một người nội tâm ý tưởng. Trương Dương không phải người ngu, hắn là nam nhân, hắn tự nhiên biết cô em vợ những lời này bên trong cất chứa có ý tứ gì. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có lập tức bắt tay điều động lấy ra, mà là thuận theo ngồi vào nàng bên cạnh. Nhìn chằm chằm nàng kia trương phấn thấu hồng gương mặt xinh đẹp, một trận xuất thần. Bằng tâm mà nói, đối với chính mình tên thiên tài này và mỹ mạo vô cùng cô em vợ, nếu như nói không tâm động, thì phải là dối trá. Hứa Đan Oánh chẳng những sinh trưởng một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, hơn nữa nàng đang tính toán cơ lĩnh vực thượng tuyệt đối là cái thiên tài. Có thể nói nếu như có nàng tăng thêm ưu ảnh hệ thống, này toàn bộ thế giới máy tính, hoặc là bất kỳ cái gì vào internet lạc đồ vật, vốn không có các nàng vào không được. Có nàng tại chính mình thân thể bên cạnh, tuyệt đối là một cái thật lớn trợ lực. Vô luận là công vẫn là tư, hắn là tuyệt đối không hy vọng Hứa Đan Oánh theo lấy người khác, nhất là nam nhân. Đối với mỹ nữ, được voi đòi tiên vốn chính là nam thiên tính của con người, Trương Dương cũng không kiêng kỵ người khác nói hắn hoa tâm cái gì. Nhưng là đối với chính mình cô em vợ, này chẳng những có đạo đức cùng luân lý thượng suy tính, hắn còn phải cố kỵ người khác đối với cái nhìn của nàng, cho nên cứ việc yêu thích. Hơn nữa Hứa Đan Lộ nói được cũng rất rõ ràng rồi, Hứa Đan Oánh chính là yêu thích hắn, nhưng là, Trương Dương thủy chung còn không biết nên như thế nào nơi đi lý vấn đề này. Hắn không muốn đi khinh nhờn nàng đối với chính mình phần này rất đơn thuần yêu, hoặc là yêu thích, thẳng đến nàng chân chính trưởng thành, như vậy đến lúc đó lại để cho nội tâm của nàng làm ra tuyển chọn. mà trước mắt, hắn có thể làm cùng muốn làm, chính là chọn lượng đem nàng lưu tại bên cạnh chính mình thân thể. Hứa Đàn Oánh nói một câu kia sau đó, cũng không có hơn nữa, bất quá tay nhỏ như cũ là ôm lấy Trương Dương cánh tay, túm quá chặt chẽ, giống ôm một con gấu nhỏ. Trương Dương cũng không có rời đi, tùy ý nàng kéo cánh tay của mình khuỷu tay, nàng hình như thực thỏa mãn, miệng nhỏ nhẹ nhàng chập vài tiếng sau đó, thay đổi một cái tương đối tư thế thoải mái, nghiêng thân thể, nằm lại ngủ thật say. Không biết khi nào thì, ôm lấy Trương Dương cánh tay tay chậm rãi bất chi bất giác buông ra. Thẳng đến lúc này, Trương Dương mới nhìn chằm chằm nàng kia trương tại điểm ngủ chung gương mặt xinh đẹp, lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười, rón rén đem nàng lộ ở bên ngoài tay nhỏ cần cẩn thận thận bỏ vào ga trải giường, sau đó đem đầu giường đèn xoay đến một cái thích hợp độ sáng, lúc này mới lặng yên rời đi phòng của nàng lúc, nhẹ nhàng mang lên phòng. Trở lại máy tính bên cạnh, phát hiện đã hơn một giờ, coi lại nhìn trên mạng tin tức, phát hiện thân khang cái kia một chút bất nhã chiếu cơ bản đều đã cắt bỏ rồi, đương nhiên, đó là một chút rất lớn web portal. Ít nhất còn có 1/3 web portal vẫn là tại một chút rõ ràng bức tranh chung đánh lên ngựa cuộc so tài khắc, sau đó ghi chú rõ đây là thân thị tập đoàn đại thiếu gia thân khang diễm chiếu dòng dõi nhị quý, càng mấu chốt chính là xem như hoa hạ quốc quan phương tiếng nói vòng hạ thời báo internet bản cố ý lấy một phần xã luận. Chuyên môn nhằm vào thân khang sự kiện, công kích một chút phú nhị đại xa hoa cùng dâm mỹ cuộc sống. Lý Mạt Mạt lại lần nữa vinh hạnh trúng đạn. Đồng thời thân là sự kiện một trong những nhân vật nữ chính Lý Nga Linh đã ở chính mình quan phương nhỏ bé phía trên, ban bố thứ nhất thanh minh, tỏ vẻ cùng thân khang mến nhau đã là đi qua thức, đối với trên mạng ảnh chụp cùng video, nàng thừa nhận là nàng bản nhân, nhưng nàng kiên quyết nghiêm nghị khiển trách kia một chút trộm đạo hình ảnh cùng video vô lương truyền thông, cầu truyền thông không muốn lại tiếp tục vẽ đường cho hươu chạy, tiếp tục khuếch tán. Trương Dương nhìn không khỏi lâm vào cười, hơn nữa Trương Dương trong tay cũng không thiếu tấm hình biểu hiện. Lý Nga Linh ngay tại Lâm San San hồi kinh trước trời tối còn tại xe phía trên cùng thân khang ngoạn xe chấn. Vì thế Trương Dương dứt khoát trực tiếp đạo thân khang nhỏ bé, sau đó lợi dụng thân khang nhỏ bé trực tiếp hồi phục Lý Nga Linh Hani, người đã quên, 3 ngày trước, chúng ta còn tại xe phía trên cùng một chỗ vượt qua đâu. Hơn nữa đem kia mấy tờ ngọn có ngày ảnh chụp cấp dán đi ra. Cứ việc đã là 2 giờ sáng rồi. Nhưng quảng đại dâm dân nhóm rất nhanh liền giống như mèo con người được mùi tanh giống như, hưng phấn nhào đến. Không đến nửa giờ sau, Lý Nga Linh nhỏ bé liền trực tiếp đem ban đầu thanh minh gián cấp xóa. Nhưng là nàng quá coi thường này một chút đêm khuya đảng uy lực, đã sớm có hơn mấy trăm ngàn nhân đem những hình kia tính cả Lý Nga Linh thanh minh cùng một chỗ cắt đồ, sau đó tán phát đi ra, còn đem nàng dĩ vãng chụp quá phim cấp 3 cùng với khoe của ảnh chụp cấp phát ra đi ra, tại võng phía trên điên cuồng phát. Lý Nga Linh đương trường hỏng mất, đơn giản đóng lại nhỏ bé. Mà cùng lúc đó, thật vất vả các đại web portal mới lục tục cắt bỏ có liên quan thân khang diễm chiếu tư liệu, thân khang mới hơi chút thở phào một hơi. Nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ rồi, hắn vốn là nghĩ tắm rửa ngủ, kết quả tư nhân trợ lý gọi điện thoại cùng hắn vừa nói, hắn lập tức một lần nữa mở ra máy tính đi nhìn. Nhất thời đã bị nhỏ bé thượng truyền lại những tin tức kia cùng hình ảnh cấp tức giận đến thiếu chút nữa phun huyết. Nhất là khi hắn nhìn đến người khác lấy trộm hắn tài khoản tuyên bố những hình kia cùng đáp lại Lý Nga Linh nói về sau, trực tiếp mang lên màn ảnh máy vi tính đập. Hai mắt phóng hỏa, hô xích giận dữ hết hỗn đàn. Cái nào tinh trùng lên não cố ý chơi ta, nếu để cho ta cha ra đến, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn nơi. Nội tâm. Hắn một mực cho rằng Thái Vũ chính là này cả kiện việc phía sau màn chủ làm cho, nhưng hôm nay bị phụ thân chửi mắng một trận sau đó, miệng thượng cũng không nói, bất quá miệng không nói, không có nghĩa là lòng hắn không nghĩ. Hơn nữa đêm nay, Lý Nga Linh cư nhiên không có thông qua hắn đã phát tài này tắc nhỏ bé, càng làm cho hắn một trận trong cơn giận dữ, mặc dù nói nàng nói lời nói này trước đó cũng là có cùng hắn chào hỏi qua, nhưng không nghĩ tới cô nương kia cư nhiên tại võng phía trên thông qua phương thức này cùng chính mình chia tay. Đây quả thực làm hắn không thể nhịn được nữa. Từ trước đến nay chỉ có hắn ném người khác phân, mà gần nhất chính mình lại tiếp nhị liên tam bị người khác phản ném, bị Thái Băng loại này nữ nhân cự tuyệt thì cũng thôi đi, dù sao nàng quả thật có thể lực siêu quần hơn nữa bối cảnh không tầm thường. Bị Lâm San San mặt lạnh tương đối, hắn cũng nghĩ tới rồi, nhân ra dù nói thế nào cũng là Lâm thì tập đoàn thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa vừa vặn lại chạm vào thượng hắn sự việc này. Nhưng là này Lý Nga Linh. Lúc trước Thái Vũ giới thiệu cho chính mình thời điểm mẹ nó đúng là một cái liền diễn phối hợp diễn đều không ai muốn mặt hàng, nếu không là chính mình nhìn nàng vóc người nóng bỏng, hơn nữa kia giường phía trên công phu có thể nói nhất lưu, đặc biệt kia trương miệng nhỏ, đơn giản là cực phẩm, chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào liền phủng nàng thượng vị. Kết quả hiện tại cư nhiên cũng dám ném mình, này mẹ nó, nếu như nói sau lưng nàng không có người cho nàng nghĩ kế, hắn mới không tin nàng có gan này. Liên tưởng đến Lý Nga Linh phía trước cũng là Thái Vũ giới thiệu cho chính mình, lúc này hắn trong lòng là càng thêm chắc chắn, này Thái Vũ có phải hay không tại ở giữa cắm một cước đâu này. Hắn càng nghĩ càng lừa, lập tức lấy ra điện thoại, cấp Lý Nga Linh gọi điện thoại. Kết quả Lý Nga Linh cư nhiên còn không đón hắn điện thoại, thao, các nàng này gan to nhỉ nữa à. Cái này liền hoàn toàn đem hắn nội tâm cơn tức câu đi lên, nàng là chính mình một tay đem nàng phùng hồng, giống nàng loại mặt hàng này, toàn bộ Hoa Hạ quốc ngàn vạn, hắn thân khang là bực nào thân phận người, muốn hủy nàng vậy còn không là từng phút đồng hồ sự tình. Cúp điện thoại, hắn lập tức cấp chính mình trợ lý gọi điện thoại Lưu Nguyên, người lập tức tra cho ta tra, này Lý Nga Linh này tao bao hiện tại ở nơi nào. Nói thật, tuy rằng hắn mấy ngày hôm trước mới cùng Lý Nga Linh lên giường, nhưng đối với nàng cá nhân đương kỳ cái gì, có cái gì thông cáo linh tinh, căn bản sẽ không đi quan tâm tới, cũng lười đi nghĩ nhiều, cơ bản đều là hắn trợ lý đang giúp bận rộn phụ trách điều hành. Thân thiếu, ngài đã quên, Lý Tiểu Thư gần nhất tại nhận lấy chụp một bộ phim tập sát, nhân tại Ngô Châu đâu. Tập sát, đúng vậy, cái kia từ trước Hoa Hạ Tiểu Thư cùng với Hạ Nạp Tân ảnh hậu Nam Thi Thi cùng Lý Kinh Chủ đóng phim. Lý Tiểu Thư tại bên trong đảm nhiệm nữ phụ. Ngài yêu thích tiểu ca hậu Lâm Âm còn tại bên trong biểu diễn khúc chủ đề. Có việc này, thân khang lông mày nhíu một cái. Chương 484 trưởng thành sớm cô em vợ. Thân thiếu, ngài có phải hay không muốn cho Lý Tiểu Thư đuổi bên kia, trợ thủ của hắn hiển nhiên còn không biết thân khang đã cấp Lý Nga Linh gọi điện thoại tới, còn bị từ chối không nhận. Thân khang nhíu nhíu lông mày, lặp lại nhỏ tiếng thì thầm Nam Thi Thi cùng Lâm Âm cư nhiên cũng tham dự bộ phim này. Có chút ý tứ, được rồi. Hắn dừng một chút, lập tức tiếp lời nói, ta đã biết, như vậy, ngươi bây giờ cùng Lý Nga Linh người đại diện chào hỏi một tiếng, Lý Nga Linh kia tao bao ngày mai nếu không xuất hiện ở kinh thành, khiến cho nàng vĩnh viễn đừng đóng kịch. Nha, ta cái này đi làm, Lưu Nguyên lập tức tại điện thoại bên trong gật đầu ha eo. Đợi một chút, nhưng là thân khang sau khi suy nghĩ một chút, lại lập tức phân phó nói quên đi, như vậy. Người giúp ta an bài phi cơ ngày mai, ta tự mình đi Ngô Châu một chuyến. Bây giờ đang ở kinh thành, hắn thân khang đã thành nổi bật đỉnh sóng thượng nhân vật, có lẽ thừa dịp phía sau, rời đi nơi này xa xa đi tránh né một chút nổi bật mới là vương đạo, thuận tiện, ân, không phải nói cái kia Nam Thi Thi cùng Lâm Âm hai cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân cũng tại bên cạnh đó à. Lâm Âm tự không cần phải nói, bây giờ là Á Châu tiểu ca hậu, khuôn mặt cùng dáng người cũng là cực phẩm trung cực phẩm. Có được một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, một bộ tiêu chuẩn 34D kiên đỉnh núi ngọc, cùng với một đôi thon dài tuyết trắng chân dài, tuyệt đối là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất tài nữ. Mà Nam Thi Thi là tân nhậm Hạ Nạp ảnh hậu, hơn nữa còn là tiền nhiệm Hoa Hạ tiểu thư, đồng thời nàng vẫn là một cái siêu khuôn, có được 1m78 thân cao, 34E to lớn hai vú, tuy rằng khuôn mặt muốn tốn Lâm Âm một chút, nhưng nàng có được một bộ gợi cảm vóc người xinh đẹp, tại gợi cảm cùng nóng bỏng phía trên. Muốn thắng được Lâm Âm không ít, đồng thời cũng là Hoa Hạ quốc vô số trạch nam nữ thần trong mộng. Thủ dâm đối tượng. Hơn nữa hai cái này nhân có vẻ giống như vẫn luôn không có gì bạn trai thậm chí là chuyện xấu truyền ra. Năm mới, thân khang đã từng muốn đánh qua Nam Thi Thi chủ ý. Kết quả làm thân khang mở rộng tầm mắt chính là, cái này Nam Thi Thi có vẻ giống như bối cảnh còn không cạn, vì thế chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Về phần Lâm Âm, thân khang một mực không có gì thời gian tiếp xúc. Bất quá nghe nói nàng luôn luôn ru rú trong nhà, hơn nữa rất ít nguyện ý đi ra ứng phó cái gì bữa ăn linh tinh, hắn càng là không có cơ hội hạ thủ. Vừa vặn, lần này mượn thu thập Lý Nga Linh các nàng này cơ hội, nhân cơ hội đi nhìn hai cái này nữ thần trong mộng, nói không chừng đã nhiều ngày thất lạc còn có cơ hội theo các nàng trên người tìm về đến đâu. So với Thái Băng, Lâm San San còn có Kiều Hy Nhi loại này hào môn thiên kim, Nam Thi Thi cùng Lâm Âm các nàng tại bên ngoài phía trên không nghi ngờ càng tốt hơn. Cũng càng thêm trang điểm một chút, thiếu có khả năng là cái loại này hào môn thiên kim tiểu thư cái loại này nội tình, nhưng cực phẩm mỹ nữ như vậy, không nghi ngờ dễ dàng hơn kích thích lên nam nhân chinh phục dục vọng. Hơn nữa hiện đại xã hội, rất nhiều công tử nhà giàu, thích nhất đúng là cưới loại này thành danh nữ minh tinh. Mà những nữ minh tinh kia trong thường ngày tiêu tiền như nước tiêu tiền thói quen rồi, vì duy trì các nàng nhất quán xa hoa cuộc sống, gả vào hào môn không nghi ngờ cũng là các nàng lựa chọn tốt nhất. Cho nên Thân Khang tin tưởng, lấy điều kiện của mình, đi thông đồng một chút nữ minh tinh quả thực dễ như trở bàn tay, đương nhiên, tốt nhất dường có thể, kết hôn là không có khả năng. Hắn quyết định, lần này liền đến Ngô Châu giải sầu, nhìn có hay không cơ hội, đem Nam Thi Thi hoặc là Lâm Âm hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, bắt một cái, về phần kinh thành bên này, khiến cho lão đầu bọn hắn chính mình quan tâm đi thôi, hiện tại loại này thế cục, hắn lộ diện một cái, chỉ biết gia tăng phản diện hiệu ứng. Đương nhiên, thuận tiện trừng trị một chút Lý Nga Linh cái kia tiểu lẳng lơ, nhìn sau lưng nàng rốt cuộc có phải hay không là Thái Vũ tên hỗn đản nào, nếu như là lời nói, như vậy toàn bộ vấn đề liền nghênh nhận nhi giải. Nói sau Trương Dương bên này, hắn căn bản không biết chính mình bởi vì nhất thời quật khởi, lấy trộm Thân Khang tài khoản trở về Lý Nga Linh nhỏ bé về sau, thế nhưng giãn tới Thân Khang liên tiếp khác phản ứng. Cho nên hắn xóa bỏ dấu vết, thối lui ra khỏi u ảnh hệ thống sau đó, liền gương mặt lạnh nhạt ngồi ở máy tính trước mặt, tiếp tục đem trong não, về trí năng tiêu thụ bình đài chỉnh thể cơ cấu phương án đánh đi ra. Bận rộn trong chốc lát về sau, ủ rũ tập kích đến, liền tắm, sau đó đến Hứa Đan Oánh ngủ gian phòng nhìn nàng có hay không đá chăn a cái gì linh tinh, xác định không có sau đó, liền an tâm trở lại phòng của mình lúc, trên giường đi ngủ. Đêm nay, hắn làm cái kỳ quái và hoang đường mộng, mộng giống như nhìn đến Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Đồng còn có Hứa Đan Oánh ba tỷ muội chính xích đầu đầu tại một cái bồn tắm lớn tắm rửa, sau đó chính mình liền gia nhập vào. Lại sau đó cư nhiên cùng các nàng ba người triển khai mâm tràng đại chiến, đem lưỡng cô em vợ cấp cái kia, Tam Phi a, Tam Phi. Đến cuối cùng, hắn chính đem Hứa Đan Đồng ôm tại trên người chuẩn bị bày ra cuối cùng xông pha thời điểm nhưng không biết nơi nào đột nhiên hắt đến nhất bồng nước lạnh, vào đầu đổ xuống, kia băng đến trong xương cốt đâm hàn chẳng những lập tức phát giết hắn dục hỏa, còn làm hắn nhịn không được đánh một cái run rẩy, sau đó lại hung hăng tiếp lấy nhất cái nhảy mũi đánh đi ra. Ắt xì. Trương Dương lập tức tỉnh, ngẩng đầu một cái liền phát hiện, một đôi thật to đôi mắt đang gắt gao theo dõi hắn. Là Hứa Đan Oánh, tay nàng chính bóp nhất đám cùng loại lông ngỗng bình thường đồ vật, dán vào hắn mũi, thật hiển nhiên, vừa rồi kia cái nhảy mũi không nghi ngờ là hắn cái này xinh đẹp cô em vợ kiệt tác. Tỷ phu, người ngủ được ngược lại rất thơm a, ta tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh đâu. Hứa Đan Oánh quơ quơ trong tay cái kia không biết nơi nào đến lông ngỗng, cười híp mắt nói. Nàng lấy ra căn kia lông ngỗng thời điểm Trương Dương mới phát hiện, chính mình cái này cô em vợ lúc này mặc trên người chính là một thân màu vàng nhạt váy ngủ cổ áo còn có một chút sườn, tuy rằng không đến mức nói có thể lập tức đem nàng cổ áo phong cảnh toàn bộ lãnh hội rồi, nhưng nàng cúi người xuống chớp mắt, Trương Dương vẫn là rất rõ ràng nhìn thấy bên trong hai đống tuyết trắng kiên đỉnh phong ngấy đồ vật đang tại hơi lay động, thậm chí kia nhàn nhạt hồng phấn đều đãng đi ra. Cùng hắn mộng nhìn thấy lại có một chút cảm giác tương tự. Đương nhiên, mộng là mộng, này thực tế thì hiện thực, trước mắt gần trong gang tấc một màn hương diễm so với mộng bên trong cần phải chân thật cùng có lập thể cảm nhiều. Ước chừng là phát hiện chính mình động tác có chút dễ dàng tẩu quang, Hứa Đan Oánh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, gấp gáp ngồi thẳng thân thể. Bất quá ngồi xuống chính, kia váy ngủ sau này co rụt lại, kéo nhất căng thẳng, nàng cặp kia kiên đỉnh núi non lập tức liền bị phác họa đi ra, nàng váy ngủ mặc dù là giữ ấm hình, nhưng vải dệt cực kỳ thuận hoạt. Hơn nữa cũng rất mỏng, cho nên kia đỉnh nhô ra hai điểm nụ hoa càng là rõ ràng rành mạch đỉnh đi ra. Quả nhiên là phát dục được đã rất tốt. Hơn nữa không thể tưởng được cô em vợ váy ngủ bên trong lại là chân không, thiếu nữ trên người kia đặc hữu mang lấy thanh xuân vậy khí tức như tơ như lũ chui vào Trương Dương mũi bên trong, làm hắn không khỏi một trận phiêu nhiên cùng tâm trì thần hướng đến. Tuổi trẻ chính là tốt. Kia kiên đỉnh núi non một chút xíu hạ xuống cảm đều không có. Khụ. Khụ, sớm như vậy liền tỉnh à, được rồi, cứ việc cô em vợ hiện tại bộ dạng cực kỳ mê người, nhưng Trương Dương tự nhiên cũng là không có khả năng ở phía sau đối với nàng xuống tay. Giơ tay lên nhìn thời gian, phát hiện kỳ thật đã không còn sớm, hắn nhất ngủ liền đến hơn 9 giờ. Tỷ phu, còn sớm à, Hứa Đan Oánh cũng phát hiện dị thường của mình, khuôn mặt đỏ lên, gấp gáp lại đem thân thể hơi nghiêng về phía trước nhất phía dưới, để che khuất kích đột hai điểm. Đúng rồi tỷ phu, tối hôm qua là ngươi ôm ta vào phòng ở giữa ngủ à? Hứa Đan Oánh cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Ân, Trương Dương suy nghĩ một chút, thành thật thừa nhận nói. Tỷ phu, ngươi có nghe nói hay không quá, cầm thú cùng không bằng cầm thú chuyện xưa. Gì, là một cái bí mật dâm dân, Trương Dương lập tức liền nghe rõ rồi, nhưng hắn vẫn là giả bộ hồ đồ hỏi. Ngươi liền cái này đều chưa nghe nói qua a, kia ta đã nói với ngươi a, từ trước có một đôi nam nữ, bọn hắn cùng đi ở khách sạn, chỉ mở một cái gian phòng, sau đó thì sao, đến trễ phía trên, muốn lúc ngủ, cô bé kia đã nói, ngươi nếu buổi tối dám đụng đến ta, ngươi chính là cầm thú, kết quả người nam kia liền thật đau khổ một cái buổi tối không có đi động cô bé kia, ngày hôm sau hai người tỉnh lại, nữ hài tử liền hướng cậu con trai kia mắng, ngươi liền cầm thú cũng không bằng. Tỷ phu, ngươi nói, ngươi đây coi như là cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú. Hứa Đàn Oánh cắn hồng nhuận môi anh đào, cười hì hì hỏi. Trương Dương vừa nghe, lập tức một trận giở khóc giở cười, tiểu nha đầu này, thật là làm cho không người nào ngữ a. Nàng đây coi như là câu dẫn, vẫn là khiêu khích đâu này. Được rồi, có vẻ giống như hai cái này từ ý tứ đều là giống nhau, phải nói là khiêu khích, vẫn là trêu chọc đâu. Kỳ thật dưới tình huống như vậy, như Trương Dương là không có bạn gái, cũng hoặc là không phải là nàng tỷ phu dưới tình huống, đã sớm đem nàng ném đi ở trên giường, khối lớn căn ăn. Nơi nào còn có khả năng đi quản hắn khi gió là khiêu khích vẫn là trêu chọc. Thánh nhân nói qua, đương một cái trưởng thành nữ tính không mặc áo lót đứng ở trước mặt ngươi lời nói, như vậy chỉ có hai cái nguyên nhân, một là chờ ngươi thượng nàng, hai là, ngươi còn nhỏ, nàng là mẹ ngươi. Nhưng Trương Dương được giả chết, giả bộ hồ đồ, thuận tiện nói sang chuyện khác. Khụ, ngươi ăn điểm tâm sao, chúng ta cùng một chỗ đi xuống ăn đi. Cái gì cầm không cầm thú, Trương Dương đương nhiên muốn làm cầm thú rồi, nhưng hiện thực chỉ có thể làm không bằng cầm thú. Tỷ phu chờ ngươi chậm rãi lớn lên ha. Hì hì, chỉ đùa với ngươi, ngươi nhìn ngươi đều khẩn trương đến đổ mồ hôi. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt nói. Phải không, Trương Dương không tự chủ được duỗi tay lau mồ hôi, phát hiện này mồ hôi căn bản không tồn tại, cũng chính là làm Hứa Đàn Oánh lừa, nghĩ nghĩ xoay người xuống giường, nói, rời giường, chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Sau đó nhìn nhìn trước ngực nàng hơi hơi nhô ra hai điểm. Nhắc nhở nàng nói ngươi đi rửa mặt chải đầu một chút, thay quần áo, chúng ta đi ăn điểm tâm. Hứa Đàn Oánh nhìn đến Trương Dương xuống giường, phỏng chừng muốn thay quần áo, liền chuẩn bị trở về chính mình ngủ gian phòng, nhưng rất nhanh hình như lại nhớ ra cái gì đó, cười híp mắt lại hỏi nói đúng rồi, tỷ phu, ngươi vừa rồi đi ngủ, trong miệng làm sao còn niệm nhị tỷ tên à? Phải không, có chuyện này, Trương Dương một trận thiên lôi cuồn cuộn. Chẳng lẽ chính mình đang làm mộng xuân thời điểm còn nói mớ sao? Dĩ nhiên, ngươi còn nói cái gì cho phải đại, thật là trắng. Trương Dương không lời rồi, lắc đầu không ngừng không có khả năng. Ngươi nói bừa, ta có chứng cớ đâu? Hứa Đàn Oánh cười híp mắt nói. Cái, sao chứng cớ? Chương 485 nhìn cô em vợ thủ đoạn của ta. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt quơ quơ trong tay điện thoại, trắng nõn gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia đắc ý. Không phải đâu, Trương Dương gương mặt hắc tuyến, chẳng lẽ chính mình đang làm cái kia mộng xuân thời điểm thật nói gì đó không nên lời nói. Không thể a, nhưng là trên mặt như cũ là bất động thanh sắc nói ha ha, ta mới không lên ngươi làm. Không mắc mưu, hắc hắc, Hứa Đàn Oánh hai tay ôm ở trước ngực, đương nhiên, cái này lơ đãng động tác làm nàng cặp kia kiên đỉnh núi ngọc có vẻ càng thêm xông ra, vừa mới biến mất đỉnh nụ hoa lại đỉnh đi ra. Mặt nàng đắc ý sắc càng thêm nồng nặc. Nhìn chằm chằm Trương Dương, quả thực có một loại ăn chắc Trương Dương ý tứ ha ha, tỷ phu, không thể tưởng được ngươi lại là cái đại sắc lang. Ta động sắc lang rồi hả? Nói bừa, Trương Dương thật là có một chút chột dạ, nghĩ lại mộng cảnh hình ảnh, xác thực sắc lang a, bất quá tại xinh đẹp cô em vợ trước mặt, đây tuyệt đối là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Tỷ phu, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi chẳng những yêu thích ta tỷ tỷ, còn yêu thích ta nhị tỷ à? Ách, cái này ta không đùa giỡn với ngươi, ta đánh răng đi. Trương Dương chỉ có thể trang chết rồi, chẳng lẽ chính mình thật tại mộng nói gì đó loạn thất bát tao nói rồi hả? Tỷ phu, có thật giật mình đi à nha? Hứa Đàn Oánh rụt lại trắng nõn thon dài cổ, gương mặt quỷ tinh linh nghiêng đầu ngắm lấy Trương Dương, ta lập tức gọi điện thoại nói cho nhị tỷ đi. Ta, chờ một chút, ta thật nói những thứ ngổn ngang kia nói. Kỳ thật Trương Dương vẫn là nửa tin nửa ngờ. Chính mình luôn luôn là rất ít nói mớ, chẳng qua hôm nay nhìn Hứa Đàn Oánh nói phải rất sống động, sát có chuyện lạ bộ dáng, hắn thật có một chút không bình tĩnh. Muốn hay không cho ngươi tự mình nghe một chút, Hứa Đàn Oánh quơ quơ trong tay điện thoại. Trương Dương có chút không chắc, nhìn nàng nói được gương mặt chắc chắn bộ dạng, liền duỗi tay đi nhận lấy di động của nàng. Bất quá tay còn không có cầm đến di động của nàng, Hứa Đan oánh lại một phen quyền trở về, ha ha, tỷ phu, ngươi còn nói tâm lý không có ta nhị tỷ, ngươi đều chột dạ thành như vậy. Trương Dương thấy mình bị lừa, chỉ có thể là gương mặt không lời, cái này cô em vợ, thật đúng là không dễ chọc a. Bất quá nói trở về, chính mình nếu chưa nói, nàng lại làm sao mà biết chính mình tại mộng kêu Hứa Đan đồng tên. Oanh oanh a, những cái này vui đùa đừng loạn mở, ha ha, đi, rửa cái mặt đi, được đi ăn điểm tâm. Trương Dương đứng lên, duỗi tay xoa xoa đầu nàng phát, ân, nàng hai cái kia đuôi ngựa bị nàng cởi bỏ, nàng bây giờ, tóc đen cúi ngực, lại đáp nàng món đó màu vàng nhạt váy ngủ, cả người nhìn cũng có một chút thành thục khí tức. Tỷ phu, ta thật không có nói đùa với ngươi, ngươi tại mộng quả thật nói những lời này rồi, chẳng qua ta không kịp ghi xuống mà thôi. Không ghi xuống đến, Trương Dương nghe vậy, lập tức buông lỏng rất nhiều, chẳng qua. Khụ khụ, oanh oánh, kia tỷ phu tại mộng nói cái gì rồi hả? Trương Dương cười mỉa hỏi. Ngươi đáp ứng trước ta một cái điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Đan oánh cùng hắn đòi giá trị hoàn giới lên. Ân, điều kiện gì? Đại vương. Tuy rằng cảm thấy có chút khôi hài bộ dạng, nhưng Trương Dương vẫn là nghiêm trang hỏi, thật giống như trước mắt cô em vợ là một giặc cướp tựa như. Tỷ phu, ngươi chừng nào thì hồi Mai Ninh? Chậm nhất ngày mai a. Trương Dương nghĩ nghĩ, hồi đáp, đêm mai muốn cấp Thái Băng Châm Kim. Vậy thì tốt, buổi tối hôm nay cho ngươi một cái nhiệm vụ, giả trang khi ta một hồi bạn trai. Hứa Đan oánh cười híp mắt nói. Giả trang đương bạn trai ngươi. Trương Dương nhìn Hứa Đan oánh. Phản cười nhìn nàng nói, hắc hắc, có phải hay không muốn tỷ phu giúp ngươi đuổi theo bên cạnh ruồi bỏ a? Không thành vấn đề, thế nào tên tiểu tử thúi lại dám đánh ta cô em vợ chủ ý, tỷ phu giúp ngươi bãi bình hắn, nói, muốn tá cánh tay vẫn là tá đùi. Ách, cái này ta không có hứng thú, dù sao buổi tối ngươi nghe sự chỉ huy của ta là được rồi. Hứa Đan oánh trên mặt đột nhiên một trận ngượng ngùng. Tốt, đi, không thành vấn đề, tỷ phu ngươi am hiểu nhất đúng là bổng đánh uyên ương. Hứa Đan oánh một trận nổi giận xin nhờ, tỷ phu, cái này có vẻ giống như không gọi bổng đánh uyên ương a. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Trương Dương cảm thấy giống như cũng không có cái gì khác biệt, dù sao ý tứ đại khái chính là, người mỹ nữ này là của ta, ai cũng không cho phép thường ý tứ. Đúng rồi, tỷ phu, người bây giờ tốt xấu coi như là cái danh nhân, người muốn là như thế này trực tiếp đi qua, vạn nhất bị nhận ra vậy mất mặt. Hứa Đan oánh cau mày nói. Đúng nga, vậy làm sao bây giờ? Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, hiện tại đối với Trương Dương mà nói, tối khốn nhiễu đúng là có chút quá nổi danh, quả nhiên là nhân sợ nổi danh heo sợ mập, mình cũng đã tốt một đoạn thời gian không có ở công chúng truyền thông trước mặt lộ diện, nhưng còn chưa phải khi sẽ bị nhận ra, cho nên hiện tại kia kính dâm đơn giản là xuất môn chuẩn bị phẩm. Này nếu tại hiện tại phương Bắc, kia khá tốt điểm, dù sao bọc lấy áo cuốn cổ, mang lấy thông khí kính quả thật bảo hiểm một chút. Cần phải là đang tại phía nam hoặc là mùa hè đến, chính mình tổng mang lấy cái kính mát không phải là chuyện này a. Tỷ phu, ta ngược lại có biện pháp. Hứa Đan oánh cười híp mắt nói. Biện pháp gì? Hóa trang a. Hóa trang. Trương Dương nghe thế hai chữ, lập tức một trận run rẩy. Phía trước tại Mai Ninh thời điểm chính là bởi vì cảm thấy không muốn để cho nhân gia nhận ra, sau đó hỏi cái Hứa Đan lộ, kết quả câu trả lời của nàng nói là hóa trang. Sau đó tự xưng là hóa trang đại vương Lưu Tử Tuyền tự mình động thủ, chỉnh 2 giờ về sau, đem Trương Dương biến thành một cái ngụy nương, đến tận đây hắn đối với hóa trang con đường này là tuyệt đối không tin, đây là hố cha. Đúng vậy a, dì nhỏ của ngươi tử ta trừ bỏ thực đọc sách ở ngoài, hóa trang cũng là rất lợi hại nha. Lợi hại, trăm vạn đừng tìm Lưu Tử Tuyền giống nhau lợi hại thì tốt. Kia, ngươi chuẩn bị như thế nào động thủ? Trương Dương đáng thương hỏi. Bộ dáng kia thật giống như một cái bị dọn lên bàn chuẩn bị mở tể ra trắng heo như vậy đáng thương. Ân, ta nghĩ nghĩ. Hứa Đan oánh bóp chính mình cằm nhỏ, nghĩ nghĩ, lập tức vỗ tay phát ra tiếng, nói, có, ta bên này liền có một chút có sẵn đồ trang điểm, tỷ phu, chúng ta lập tức động thủ. Ách, ngươi hảo hảo phải nhường ta cả cái nha a. Nha, vậy ngươi đi đi, ta đi trước chuẩn bị một chút này nọ, 10 phút sau gặp. Hứa Đan oánh cười híp mắt nói. Ai, nhìn chằm chằm Hứa Đan oánh lập tức liền bóng lưng biến mất, Trương Dương không lời sờ sờ bụng, lẩm bẩm, ta là muốn nói, có thể không thể thuận tiện ăn chút điểm tâm. Đã nói 10 phút, kết quả Hứa Đan Oánh không đến 6 phút liền nói ra cái túi nhỏ phản trở về. Sau đó Hướng còn tại rửa tay ở giữa Trương Dương nói tỷ phu, xong chưa? Tốt lắm, Trương Dương lau Hòa Nhã, đi ra gian phòng. Phát hiện Hứa Đan Oánh đã đem bình bình lon lon đều chuẩn bị xong, thoáng quét liếc nhìn một cái, có chừng 16-17 cái bình cùng một chút hóa trang công cụ, giống dinh dưỡng xương, cách ly xương, thích phu thủy, phấn lót, má hồng, định hình thủy, an bình, nhiều bút, son môi, nhãn ảnh, họa mi bút, họa mi cao vân vân đều đã có, thậm chí liền dao cạo râu đều chuẩn bị. Trận thế này, nhìn giống như còn rất chuyên nghiệp đâu. Bình thường giống như cũng không thấy được nàng như thế nào hóa trang a, không nói cái khác, hiện tại nàng chính là làm nhan nha. Này này nọ, nàng mua tới làm chi? Chẳng lẽ nàng đã sớm dự mưu tốt lắm? Tỷ phu, mời ngồi. Hứa Đan Oánh như cũ là kia thân màu vàng nhạt còn che không đến đầu gối ngắn váy ngủ, nàng chỉ khách sạn trong gian phòng hóa trang mặt bàn trước ghế dựa, cong khom lưng, như một cái người phục vụ giống như, cười híp mắt nói. Được rồi. Dù sao đã là nhân gia thất gỗ thịt, Trương Dương chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào kia trương màu trắng da mềm trên ghế dựa. Hứa Đan Oánh nhìn ngồi ngay ngắn tại ghế dựa phía trên Trương Dương, cười híp mắt đi vòng qua phía sau hắn, rồi sau đó đưa ra hai tay, mở ra thon dài tuyết trắng 10 ngón, tách ra hai tay, ngón cái ép tại sau tai phía trên phương một chút, ngón trỏ tắc nhẹ nhàng ép lấy Trương Dương huyệt thái dương, nhẹ nhàng nén xoa xoa. Nàng kia non mịn ngón tay đầu ấn được Trương Dương cực kỳ thoải mái. So với kia một chút mát xa điếm, chính quy mát xa ha. Ân, chẳng qua cái này không phải là muốn hóa trang sao? Cái này, Oánh Oánh không phải là muốn hóa trang sao? Như thế nào biến thành xoa bóp? Trương Dương kỳ thật đỉnh hưởng thụ, người có thể tưởng tượng một chút, một ngày nào đó, người buổi sáng tỉnh lại, sau đó có một cái tuyệt sắc, rào rạt thanh xuân khí tức mỹ thiếu nữ mặc lấy ngắn ngủn màu vàng nhạt thêu hoa cúc váy ngủ. Lõa tuyết trắng thon dài chân đẹp dùng nàng cặp kia thon dài non mềm 10 ngón cho ngươi nhẹ nhàng mát xa. Loại cảm giác này là bực nào thích ý tốt đẹp diệu. Tỷ phu, cái này hóa trang, là có kỹ xảo. Hứa Đan Oánh nhẹ nhàng tại Trương Dương huyệt thái dương phía trên vuốt ve, chậm rãi hướng xuống, non mịn tuyết trắng 10 ngón chậm rãi chuyển qua Trương Dương sau tai phía dưới huyệt vị phía trên co lên khắc tứ ngón tay, hai bên chỉ cắt dùng một cây ngón trỏ nhẹ nhàng nghiền ép lấy, một bên giải thích. Trước phải hóa tốt trang, nhất định phải trước hết để cho ngươi quá chú tâm buông lỏng xuống, như vậy mới có thể làm cho ngươi làn da được đến lớn nhất duỗi thân. Như vậy thượng trang, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Trương Dương nghe xong, giống như cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là, nàng không phải là muốn cấp chính mình thay hình đổi dạng ư, tại sao lại biến thành hóa trang rồi hả? Không đúng, rốt cuộc là hóa trang vẫn là thay hình đổi dạng. Trương Dương chớp mắt lăng loạn. Cái này. Oánh Oánh, ta nhớ được ngươi có vẻ giống như là phải giúp ta hóa trang phải nhường nhân không biết, không phải là muốn hóa trang a. Ân, đúng vậy a, ta đương nhiên đã biết. Hứa Đan Oánh buông ra hai tay, duỗi tay đến một bên lấy mấy tờ ẩm ướt giấy lau, cười cười nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Nàng đầu tiên là bang Trương Dương vệ sinh nhất phía dưới mặt, sau đó nhìn Trương Dương khuôn mặt, đưa ra thon dài ngón tay đầu chạm đến nhất phía dưới sau đó, lại cúi người xuống. Đôi mắt tiến đến Trương Dương gò má bên cạnh cẩn thận nhìn sau nói tỷ phu, da của ngươi phu là làm tính, muốn lên điểm thích phu thủy. Thượng hoàn thích phu thủy, tiếp theo là dinh dưỡng xương, sau đó là cách ly xương, tiếp lấy lại lấy bình tu nhan dịch băng Trương Dương sửa lại một chút màu da, vốn là Trương Dương làn da liền rất trắng tích, Hứa Đan Oánh đã đem hắn hơi chút sửa phai nhạt một chút, nhất thượng hoàn cũng cảm giác nhân quả thật hơi chút xương cương một chút. Sau đó đánh phấn lót. Vốn là Trương Dương là đánh chết mặc kệ, nhưng lúc này đã là thất gỗ thịt, nào có cái gì chiêu. Hứa Đan Oánh xác thực có chút hóa trang bản lĩnh, Trương Dương theo nàng những cái này thành thạo động tác liền có thể nhìn ra được đến, biến thành thất thất bát bát sau đó, Trương Dương chính mình nhìn một chút, quả thật, gương chung mình đã có chút không giống mình, da rẻ hơi chút đen một chút, nhiều hơn một chút xương cương khí, lông mày cùng mắt nhìn cũng lợi hại một chút. Đúng rồi, còn thiếu chút nữa. Hứa Đan Oánh cười híp mắt xoay người sang, theo nàng sách đến gói to bên trong lấy một cái hộp nhỏ đi lên, lấy ra một vật, Trương Dương nhìn một chút, phát hiện là nhất đám rất thưa thớt chòm râu nhỏ. Hì hì, ta cho ngươi dính lên, như vậy mới như một cái thành công văn nghệ thanh niên. Nàng cúi người xuống, đôi mắt cơ hồ liền dán vào Trương Dương mũi, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm bờ môi của hắn phía trên, cấp Trương Dương dính chòm râu. Màu vàng nhạt váy ngủ cổ áo lập tức tủng dưới đi. Bên trong, hai luồng tuyết trắng núi ngọc khoảnh khắc ở giữa nhào vào mi mắt, gần trong gang tấc khoảng cách, thậm chí là có thể ngửi được kia mê người mùi sữa. Chương 486 ngươi còn có khả năng chiêu này. Khoảng cách quá gần rồi, có thể tưởng tượng một chút, cả người cao lớn ước 1m70, toàn thân trên dưới rào rạt thanh xuân khí tức 18 tuổi mỹ thiếu nữ, gần mặc một bộ cổ áo rộng mở màu vàng nhạt váy ngủ, bên trong là chân không trạng thái phía dưới, cúi người xuống, rộng mở cổ áo khoảng cách cặp mắt của ngươi vẫn chưa tới 20 phân. Thiếu nữ làn da trong suốt lóng lánh, như tơ lụa trơn bóng, nàng gò má thậm chí tinh tế đến nhìn không thấy kia rất nhỏ lỗ chân lông tình cảnh, hướng xuống, như thiên nga thon dài cổ kéo dài có chút dài, tha kéo nàng gợi cảm tinh xảo xương quai xanh hơi hơi xông ra, mà rộng mở cổ áo bên trong, kia hai luồng như tuyết cửu trắng mỡ ngọc bình thường nở nang núi ngọc, thẳng ngượng nghịu chui vào trương dương đôi mắt bên trong. Quá gần, thậm chí chỉ cần ngươi mũi hơi chút hút một cái, liền có thể ngửi được kia tuyết trắng hai vú thượng như tơ như lũ vậy sấm lậu đi ra kia mê người hương vị, cũng chính là trong truyền thuyết thịt hương. Thiếu nữ vô địch, thanh xuân vô địch, mang lấy nhiều điểm ngây ngô mỹ thiếu nữ núi ngọc hình dáng rõ ràng, hồng phấn chán nhuộm cũng là như hoa đào hoa lệ rực rỡ, kia nhô ra đỉnh nụ hoa làm trương dương đôi mắt chớp mắt tiến vào hóa đá trạng thái. Như bạch ngọc phía trên một chút chuế màu hồng bảo thạch giống như, thật sự là thật xinh đẹp, quá mê người. Không có nửa phần hạ xuống, tròn trịa no đủ, như sau mưa xuân đào giống như, khỏe mạnh đứng vững. Mấu chốt nhất chính là, chúng nó còn thật chặt gần sát lấy trương dương đôi mắt. Trương dương phản ứng đầu tiên, chính là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, được rồi, nàng là chính mình cô em vợ, nhưng nàng đồng thời cũng là một cái rất được nữ nhân, hơn nữa còn là một tràn ngập thanh xuân khí tức cực phẩm mỹ thiếu nữ. Cho nên hắn là một cái bình thường nam nhân nên có phản ứng. Phía dưới lập tức thật cao đứng vững. Tỷ phu, có muốn biết hay không, người mộng nói đúng nói cái gì? Hứa Đàn Oánh không chút nào phát hiện chính mình tốt xuân quang đã đầy đủ bộ tiết lộ tại trương dương trước mặt, hoặc là nói, nàng đã phát hiện, nhưng là cũng không có để ý. Ân, ta rốt cuộc nói gì đó. Người cỗ kia như lan mùi thơm, trương dương phát hiện chính mình sắp có một chút cầm giữ không được rồi. Hoặc là như vậy cùng Hứa Đàn Oánh tán gẫu một chút có thể chuyển hướng chính mình nỗi lòng đề tài, có thể rời đi một chút sự chú ý của mình. Hứa Đàn Oánh hai tay chống tại trương dương bả vai phía trên, ly khai trương dương một điểm, thẳng đứng lên từ, nhìn xuống trương dương, lấy thuận tiện nàng dùng càng toàn diện thị giác để phán đoán trương dương hóa trang sau hiệu quả. Trương dương bờ môi đã dính lên một nửa chòm râu, kỳ thật chẳng phải là thực nồng cái loại này, mà là cái loại này nhàn nhạt thưa thớt. Đại khái 30 tuổi đầu nam nhân môi một bên trường đi ra đại biểu trưởng thành nam tính chòm râu, hơn nữa còn là trải qua tỉ mỉ tân trang cái loại này. Không sai, Hứa Đàn Oánh hiển nhiên rất hài lòng thủ nghệ của mình, nhưng nàng lại ngồi xuống, lại lần nữa cúi người xuống, rộng mở cổ áo lại lần nữa hướng trương dương đôi mắt mở ra, tuyết trắng lay động hai vú lại nhào vào mi mắt, nghiêng hơi có chút điểm, bất quá hiệu quả cũng rất tốt. Vốn là đã thành công rời đi một điểm lực chú ý trương dương đành phải là lại lần nữa bất đắc dĩ giơ lên cao chiến kỳ. Cô em vợ a, ngươi không phải nói cho ta biết ta mộng nói gì không? Chết ngất, tỷ phu, chấm, Hứa Đan nhẹ nhàng cuộn lên ngón trò cùng ngón cái, tỉ mỉ tại trương dương môi một bên vỗ về chơi đùa, tuyết trắng núi ngọc ngay tại trương dương mí mắt dưới, ngươi tại mộng thảo luận, đại tỷ thực gợi cảm thực thời thượng, còn nói bộ ngực của nàng thực mềm mại, còn nói nàng cái gì thực nhanh. Phốc, trương dương thiếu chút nữa một đầu nhào vào Hứa Đàn Oánh kia kiên đĩnh hai vú phía trên, cô gái nhỏ này nói được quá rõ ràng đi à nha, khụ khụ, oánh oánh, cái này chúng ta vẫn là tâm sự hóa trang a. Còn có, người còn nói nhị tỷ, vốn là trương dương đã muốn cho nàng đừng lèo bèo, nhưng là nghe nàng nói Hứa Đàn Đồng, lỗ tai vẫn là theo bản năng dựng thẳng, mình rốt cuộc nói Hứa Đàn Đồng cái gì. Hứa Đàn Oánh lặng lẽ ngắm trương dương liếc nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói nhị tỷ bộ ngực rất đẹp, xinh đẹp hơn nữa phi thường có khí chất, là nam nhân nữ thần trong mộng, lãnh diễm sang một cỗ nhiệt tình. Trương Dương đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình thực làm, thực khát, mình làm khi làm giấc mộng kia thời điểm có nói nhảm nhiều như vậy sao? Nhớ rõ chính là vào bồn tắm lớn, sau đó liền tại bồn tắm lớn bên cạnh nhấc lên bắp đùi của nàng, sau đó liền cái kia. Ngươi nói, chỉ tiếc nhị tỷ là của ngươi cô em vợ, ngươi không sợ người khác nói ngươi nhàn thoại. Nhưng là sợ người khác nói nhị tỷ nhàn thoại, nếu cổ đại lời nói, người đã sớm. Hứa Đàn Oánh gần từng tiếng đem trương dương nội tâm chỗ sâu nhất che giấu nói ra, làm Trương Dương có loại như bị lột sạch quần áo trần trụi đứng ở trước mặt nàng cảm giác. Xấu hổ thẹn, xấu hổ vô cùng a. Cái này, oánh oánh, ta như thế nào cảm giác cái này chòm râu sai lệch. Tỷ phu, người còn nói ta đâu. Chấm, Hứa Đàn oánh cuối cùng rơi xuống một viên cuối cùng bom hạng nặng. Oánh oánh, Trương Dương không thể không dùng một loại thực nghiêm túc giọng điệu, mở miệng nói với nàng nói, người biết không, có một số việc, tỷ phu còn không chuẩn bị tốt. Ha ha, đùa giỡn với ngươi, xem ngươi kia khẩn trương bộ dáng. Hứa Đàn oánh đột nhiên cười nói, đến, còn có một bán chòm râu, cũng giúp ngươi dính lên. Nghe vậy, Trương Dương cuối cùng thở phào một hơi, tuy rằng hắn biết, Hứa Đàn oánh đây chẳng qua là muốn cho hắn trước chậm thở ra một hơi mà thôi. Rằng co hơn một giờ, cái này biến sắc mặt trang rốt cục thì hoàn thành, nàng đem mê người thân hình dịch chuyển đến một bên, đem trước gương tầm mắt làm cho Trương Dương, duỗi tay duỗi duỗi eo mỏi nói tốt lắm, đại công cáo thành. Trương Dương nhìn nhìn gương, lập tức hơi sững sờ, quả nhiên gương trung chính mình hoàn toàn giống đổi một người tựa như, lông mày nồng hơi có chút, da hơi đen, ánh mắt lợi hại rất nhiều, môi thay đổi dày điểm, hai má gò má cốt xông ra một chút. Nhìn quả nhiên như một cái niên cấp ước chừng 30 cao thấp trung thanh niên người, hơn nữa giống như còn có phong phú xã hội lịch duyệt tựa như. Có lẽ 7-8 năm sau, mình chính là cái bộ dạng này a. Lại làm cái kiểu tóc, liền có thể ra sân. Hứa Đàn oánh vòng Trương Dương dạo qua một vòng, trên mặt mang lấy đắc ý nói. Hắc hắc, oánh oánh ngươi quả nhiên là lợi hại. Nhìn trong gương mình cũng thiếu chút nữa không nhận ra đến chính mình, Trương Dương tự đáy lòng tán dương Hứa Đàn oánh một câu. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ta cố ý tham gia một cái buổi huấn ban, huấn luyện 2 tháng mới học. Ân, tiểu oánh oánh quả nhiên là thiên tài. Trương Dương thè cổ một cái, nghiêng gò má, nhìn nhìn chính mình, thế nhưng không có phát hiện cái gì rõ ràng sơ hở, hướng về nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, người tài nghệ này, cũng đủ đi Hollywood đương thợ trang điểm. Sau đó nhìn nhìn thời gian, hình như nhớ tới một vấn đề oánh oánh, người nói buổi tối đi trang bạn trai của ngươi. Tại sao muốn đến tôi à? Ban ngày cái này không phải là cũng có thể sao? Nga, tỷ phu, người đây liền không hiểu, bởi vì buổi tối ta có cái tụ hội à? Tụ hội, đồng học tụ hội, thậm chí vừa khai giảng sao? Trương Dương tò mò hỏi. Nha, không đúng, đúng một cái đồng học sinh nhật, buổi tối đi qua cổ vũ, tỷ phu, ta cái này đồng học nhưng là cái máy tính thiên tài, không có khả năng nhỏ hơn ngươi di tử kém bao nhiêu. Phải không? Trương Dương thầm nghĩ, nếu thật là máy tính thiên tài, bình thường nơi nào còn có khả năng chú ý cái gì nam nữ chi tình a? Bất quá cũng không hẳn vậy, chính mình cái này cô em vợ không phải là cái đa tình muội tử. Hơn nữa nàng là cái đại mỹ nhân, cho dù là ngốc tử cũng có khả năng động tâm nha, rất bình thường, vì thế cười cười hỏi, người bạn học kia xuất không xuất? Hay là nói rất nhiều tiền? Làm sao hỏi như vậy? Ta đương nhiên muốn hỏi một chút rồi. Dù sao có đảm lượng truy ta cô em vợ người, tối thiểu cũng phải ra dáng một điểm A, không phải là công tử nhà giàu, tốt xấu cũng phải là soái ca, quang là thiên tài phải không đủ. Xì, Hứa Đàn oánh cười híp mắt nhìn Trương Dương nói, tỷ phu, ta có thể không thể lý giải làm cho này là ghen. Ghen, được chưa, vậy coi như ta là ghen. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng là cười híp mắt trả lời. Kỳ thật hắn chủ yếu là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút lai lịch của đối phương, tốt đúng bệnh hốt thuốc, đối phó công tử nhà giàu thần mã, hắn thành thạo nhất. Ta cho ngươi biết a, nhân gia cũng không tính là công tử nhà giàu, có tiền sao? Phải nói xem như áo cơm không lo a, không thiếu tiền, bất quá ta thưởng thức nhất đúng là máy tính tài hoa, nhân gia bây giờ là thạc sĩ đâu. Ta đây buổi tối rót đi, Trương Dương đem hai chữ nói được lời nói đầy ý vị. Hứa Đàn oánh lập tức liền đã hiểu, không lời nhắc nhở nói tỷ phu, chính là làm ngươi cùng đi với ta tham gia nhân gia sinh nhật yến hội mà thôi, không phải là cho ngươi đi muốn làm phá hư ha. Được rồi, ta minh bạch, Trương Dương như trước gương mặt cười tủm tỉm, Nga, đúng rồi, mấy giờ bắt đầu à? Ân, giống như nói là 8 giờ tối. 8 giờ tối, vậy ngươi nhanh như vậy cho ta hóa trang làm sao? Trương Dương duỗi tay đâm dâm gương chung chính mình. Không, cái kia đại thúc. Ta chính là trước hết để cho ngươi nhìn ta một chút tay nghề mà thôi, cái này không phải là rất tốt sao? Hứa Đàn oánh hai tay chống tại Trương Dương bả vai phía trên, nhìn nhìn gương chung Trương Dương cười nói. Của ta tốt di tử, thủ nghệ của ngươi tuyệt đối là nhất lưu, như vậy hiện tại có thể giúp ta đem trang cấp tháo sao? Trương Dương một trận không lời, cũng không thể liền mang lấy này gương mặt trang bị đến 8 giờ tối a. Tháo trang sức không thành vấn đề, bất quá phải hơn hoa không ít thời gian. Hứa Đan Oánh cười tủm tỉm nói. Lại trưởng cũng phải tá. Tỷ phu, không phải là muốn làm kia cái gì trình tự sao? Nga, đúng rồi, ta trước đổi một chút quần áo trước. Hứa Đan Oánh chạy như một làn khói. Này số nha đầu. Ban đêm 8 giờ, Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh đánh taxi đến nàng đã nói đồng học tụ hội địa điểm, một nhà tới gần đại học thành phụ cận KTV trong thành. Nhà hát KTV này còn rất có danh khí, bạn học của nàng buổi tối bọc rất đại ghế lô. Trương Dương thay đổi một bộ Âu phục màu đen, bất quá cũng không có đeo caravat, trang đô là một lần nữa hóa, bất quá chẳng phải là buổi sáng cái kia bản cũ, mà là biến thành một cái mang lấy một tia dương cương khí tức tuấn lãng soái ca, kiểu tóc hơi chút thay đổi nhất phía dưới, chỉnh thể thượng vẫn là Trương Dương bản thân mình hình dáng, bất quá trên cơ bản không giống là Hứa Đan lộ, Kiều Hy Nhi những cái này rất quen thuộc hắn người đến nhìn đến lời nói, hơn phân nửa là không nhận ra đến. Hứa Đan Oánh trang điểm cũng có vẻ thực thời thượng, thậm chí có thể nói nhiều hơi có chút điểm yêu diễm cảm giác, bất quá Trương Dương nói nàng này là cố ý phẫn thành thục. Vào ghế lô, Trương Dương liền thấy ghế lô đã sớm có mười mấy hào nhân ở bên trong, ngọn đèn không phải là rất sáng, Trương Dương nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng. Hứa Đan Oánh là có mua lễ vật, điều này nói rõ hơi có chút, ít nhất nàng tâm lý thật nặng thị nàng cái này đồng học. Trương Dương đột nhiên có chút tò mò, miệng nàng thảo luận cái kia thiên tài, rốt cuộc là xá dạng tử. Chương 487 cơ ngực đỉnh phát đạt thôi. Ghế lô mười mấy hào người, cả trai lẫn gái, Trương Dương theo ngoài cửa hướng bên trong quét một lần, ước chừng nhớ rõ nam nữ tỷ lệ, hẳn là cửu nam tam nữ, nếu như tăng thêm Hứa Đan Oánh lời nói, chính là cửu nam tứ nữ, tại ngành kỹ thuật viện giáo, nhất là máy tính lĩnh vực, có nhiều như vậy nữ sinh còn thật xem như cái không sai tỷ lệ. Bất quá khi nhưng mà, này thô sơ giản lược nhìn sang, bên trong ba nữ sinh. Có lẽ là Trương Dương thấy qua nhiều lắm mỹ nữ, mạnh mẽ vừa nhìn, còn thật không sao, tính không lên đặc biệt cấp cho dạng không đứng đắn, nhưng là đàm không lên cùng mỹ nữ có thể dính lên một bên, dùng phổ thông nói mà nói, chính là đỉnh xấu. Mà cẩn thận vừa nhìn lời nói, còn không bằng mạnh mẽ vừa nhìn. Trái lại kia chín nam sinh, tại Trương Dương trực giác bên trong, này chín nam sinh tùy tiện chào vài cái đi ra, hóa trang thành ngụy nương cũng so mấy cái nữ xinh đẹp a. Nhất là cái kia bị hai cái nữ hài ủng đám tại ghế lô tối vị trí trung tâm, mặc lấy một bộ màu đỏ thẫm tây trang, mái tóc xóa sạch được mặt một bà tỏa sáng, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, sinh trưởng một đôi mắt phượng kem tiểu sinh. Tùy tiện hóa một chút trang, phòng trừng liền có thể nháy mắt giết ở đây sở hữu nữ sinh. Đây là Trương Dương nhìn đến nam sinh ở giữa, bộ dạng tối xuất xinh đẹp nhất một cái gì thái vũ, thân khang a, quả thực có thể trực tiếp nháy mắt giết, bộ dáng này. Nếu thay đổi một thân váy, thì phải là một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Nếu như nói là hắn muốn chịu Oanh Oánh, như vậy thì không biết là kỳ quái. Nguyên lai vẫn có một điểm tư bản. Bất quá nhân ra trừ bỏ bộ dạng tuấn mỹ ở ngoài, nghe nói hắn vẫn là cái máy tính thiên tài, Trương Dương tâm lý thật không có xem thường chi ý. Mở cửa phía trước, một bên Hứa Đan Oánh duỗi tay thọt Trương Dương vòng eo, cười híp mắt nhỏ giọng nói tỷ phu, ta phân phó ngươi lời nói. Ngươi lặp lại một lần nữa cho ta nghe. Trương Dương sửng sốt một chút về sau, rất nhanh cười đáp cô em vợ phân phó của đại nhân, ta nào dám không nghe a, ta hiện tại cũng nặng phục cho ngươi nghe, đợi sau khi, ngươi không có thể gọi ta tỷ phu rồi, ta cũng không kêu Trương Dương, mà là ngược lại mà nói, kêu Dương Trương, chức của ta nghiệp, là một nhà phần mềm công ty cao quản, hai chúng ta là tại xe lửa phía trên nhận thức, ngươi trước truy ta đấy. Tỷ phu, ngươi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ta nói đúng ngươi trước truy ta. Này không giống với sao? Cái gì giống nhau a? Hứa Đan Oánh dẫm mấy đá, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia xấu hổ. Ta truy ngươi, kia nhiều thật mất mặt, nhớ rõ a, là ngươi trước truy ta đấy, hơn nữa còn ngày ngày cho ta đưa hoa hồng. Có khoa trương như vậy sao? Ngươi ở kinh thành, ta như thế nào ngày ngày cho ngươi đưa hoa hồng rồi hả? Chính là lừa gạt bọn hắn một chút mà thôi nha, lại không phải là cho ngươi ngày ngày đưa. Nha, còn có, ta đã nói với ngươi cái kia thiên tài. Hứa Đan Oánh duỗi tay đâm dâm kia tuấn mỹ ra hỏa, thấp giọng nói, là hắn. Là hắn muốn truy ngươi à? Trương Dương thầm nghĩ, quả nhiên là không ra chính mình sở liệu. Cái gì truy à, truy, ta cũng không nói như vậy, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Nàng bắt tay vói vào Trương Dương khuỷu tay bên trong, đẩy ra ghế lô trong suốt cửa kính, hai người đi vào. Hứa Đàn Oánh xuất hiện, làm bên trong huyên náo lập tức tĩnh lặng xuống dưới, to như vậy ghế lô bên trong, chỉ nghe được một bên còn tại thả thật tình anh hùng. Yên lặng trong chốc lát về sau, bên trong đám kia nam gia súc lập tức bộc phát ra một trận hoan hô âm thanh, bất quá này hoan hô tiếng mới vừa vặn vang không được bán dây, chớp mắt lại yên lặng xuống, theo vì bọn hắn nhìn đến, trong lòng bọn họ trung nữ thần kia tuyết trắng non mịn cánh tay khuỷu tay, chính vãn tại một cái tuấn lãng đẹp trai nam nhân khuỷu tay. Hai người thân thể dán vào thân thể, kia thân thiết khăng khít tư thái mặc dù không dùng ngôn ngữ, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được đến hai cái này nhân quan hệ a. Trong lòng bọn họ trung nữ thần cư nhiên thật mang bạn trai đến đây, trước kia Hứa Đàn Oánh nói muốn mang bạn trai thời điểm bọn hắn còn chưa tin, nhưng bây giờ sinh động sự thật đặt tại trước mắt, hơn nữa hai người còn thân mật như vậy rồi, tên gia hỏa này, là thế nào căn thông a? Ghế lô nội vô số ánh mắt của nam nhân nhao nhao tụ tập ở Trương Dương trên người, rất rõ ràng, đều tràn đầy địch ý, nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời nói, Trương Dương tin tưởng chính mình sớm đã bị khảm thành thịt băm nữa nha. Nhất là cái kia bộ dạng phi thường tuấn mỹ gia hỏa, ánh mắt kia phủi đất lập tức hình như toát ra một đốm lửa đến, theo hai cái kia nữ nhân ở giữa lập tức ngồi dậy. Oanh oánh, thao, này âm thanh cũng là mềm nhũn cái loại này, quả nhiên là tiêu chuẩn kem tiểu sinh a. Hứa Đàn Oánh gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia ngượng ngùng chi sắc, cố ý đem đầu nhẹ nhàng hướng đến Trương Dương trên người dựa vào một chút, đây là bạn trai ta Dương Trương. Bạn trai, không đợi kia tuấn mỹ nam tử mở miệng. Một bên lập tức liền có hộ hoa sứ giả đi đến Trương Dương bên cạnh, giống nhìn một kiện hàng hóa giống như, từ trên xuống dưới đem Trương Dương tới tới lui lui nhìn một lần. Có chút không thoải mái hỏi học muội, người nam này bằng hữu là làm cái gì đó a, cũng không giới thiệu một chút. Không đợi Hứa Đàn Oánh mở miệng, Trương Dương liền đi tới này nhân diện phía trước, cười híp mắt tự giới thiệu mình, ta à, cùng các ngươi giống nhau, vẫn là ở trường sinh viên đâu. Hứa Đàn Oánh vừa nghe, nhịn không được duỗi tay vụng trộm tại dưới để khắp Trương Dương một phen, bất quá cũng không tiện nói thêm cái gì, đành phải là giả vờ gương mặt đồng ý bộ dáng gật gật đầu. Ân, là, tỷ của ta. Dương Trương vẫn là ở trường sinh viên, chỉ bất quá bây giờ là năm thứ tư đại học, đã bảo nghiên. Bảo nghiên nữa à, ha ha, chúng ta trong này cái nào còn cần bảo cái gì nghiên đó a, đúng không? Người kia nghe vậy, không khỏi mỉm cười, lại hỏi nói, đúng rồi. Không biết Dương tiên sinh là đang tại thế nào một khu nhà hàng hiệu sinh viên đại học đâu này. Trương Dương liếc nhìn trước người này liếc nhìn một cái, vẫn như cũ cười híp mắt nói không dám nhận, ta chẳng qua là phía nam một khu nhà không biết tên đại học bình thường đệ tử thôi. Nghe vậy, kia mặt người phía trên lập tức nhiều một chút xem thường chi sắc, này cũng khó trách, dù sao hắn thân là hoa hạ chữ danh nhất cao đẳng học phủ học sinh, trái tim để có một cỗ ngạo khí cũng là khó tránh khỏi. Không tiếp tục danh cũng là nhất trường đại học nha, Dương tiên sinh, chính là có cái gọi là tử không chê mẫu xấu, người tổng không có khả năng ngượng ngùng không đem người đại học danh xưng bẩm báo a. Người kia âm thanh không tự chủ mang lên một tia kỳ quái. Trương Dương cười cười, liền thẳng thắn thành khẩn bẩm báo nói Mai Ninh Đại học. Mai Ninh Đại học, người kia nghe xong, cũng không có lộ ra xem thường chi ý, tuy rằng Mai Ninh Đại học Hòa Thanh Hoa, Yến Đại, Ngô Đại đợi so sánh với còn có một định chênh lệch. Bất quá Mai Ninh Đại học cũng là 985 danh giáo một trong, hơn nữa gần nhất Mai Ninh Đại học ra cái Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi sau đó, cũng là danh tiếng vang xa, theo kia đi ra đệ tử, tự nhiên cũng là làm người ta không dám xem thường. Không biết Dương tiên sinh học là ngành gì? Máy tính, Trương Dương nghĩ nghĩ, cười híp mắt nói. Máy tính, người kia vừa nghe, liền nở nụ cười, Mai Đại hắn tự nhiên là hiểu rõ một chút, Mai Đại kế toán học, quốc tế mậu dịch. Hóa chất học viện phi thường nổi danh, nhưng là này máy tính nha, Hòa Thanh Hoa so sánh với đơn giản là không chịu nổi nhất sách. Ha ha, nói như vậy đến, nói vậy Dương tiên sinh máy tính trình độ nhất định rất lợi hại rồi, bằng không làm sao có khả năng bắt được chúng ta viện hoa phương tâm đâu này. Trương Dương cười cười, nhún vai một cái nói bình thường a. Lại bổ sung nói bất quá đồng học, truy muội từ lời nói, giống như cùng máy tính trình độ cao thấp không quan hệ a. Tốt lắm á, Ngô học trưởng, hôm nay là cấp A Vân sinh nhật, chúng ta đừng xả những cái này có không a? Hứa Đàn Oánh nhìn trừ bỏ trước mắt người này ở ngoài, những người khác có vẻ giống như cũng có muốn đi lên vô giúp vui ý tứ, vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Nhìn đến Hứa Đan Oánh ra mặt, những người khác cũng không tiện nói thêm cái gì. Kia tuấn mỹ nam tử nghe vậy cũng là trong người bên cạnh hai nữ tử khuyên bảo phía dưới, ngồi xuống. Tiếp lấy cũng không phát sinh đại sự gì, chỉ bất qua hắn nhóm có vẻ giống như đối với Trương Dương cái này đem trong lòng bọn họ trung nữ thần cướp đi nam nhân tự nhiên là không có cảm tình gì, trừ bỏ Hứa Đan Oánh sợ lãnh lạc Trương Dương, dính vào Trương Dương bên cạnh bồi hắn nói chuyện ở ngoài, những người khác trên cơ bản cũng không cùng Trương Dương nói chuyện. Ngược lại là mấy cái nữ, tiến đến Trương Dương bên cạnh, hỏi lung tung này kia, chùm dễ hỏi đề, khá tốt Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh trước đó chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, nếu không liền lộ vùi lấp. Hát một lát ca sau đó, cuối cùng đến tiết bánh sinh nhật khâu. Người phục vụ bưng đi lên một cái sớm liền chuẩn bị tốt đại bánh ngọt, bày ở giữa cái bàn phía trên, sau đó cấp bánh ngọt đốt nến, tắt đèn. Trương Dương nhìn ngọn nến số lượng. Nhìn bộ dạng cái này thọ tinh có vẻ giống như là 24 tuổi, so chính mình nhiều 2 tuổi, so Hứa Đan Oánh nhiều 6 tuổi, bất quá theo Hứa Đan Oánh nói, gia hỏa kia đã học niên 2. Hứa Nguyệt, chấm, một bên lũ gia súc bắt đầu vỗ tay cổ động tạo thế. Cái kia tiểu xuất ca nhìn đám người nhất vòng mấy lúc sau, cũng không có Hứa Nguyệt, mà là cười híp mắt nhìn một bên Hứa Đan Oánh cùng Trương Dương hai người, sau đó chiều hai người bọn họ đi đến. Trương Dương chú ý tới, Hứa Đan Oánh ánh mắt thoáng có chút lập lòe, nàng bộ dạng, giống như là có một chút kính sợ cái này soái ca, nhưng vừa sợ cái này soái ca, làm Trương Dương không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái. Vì thế liền lên phía trước, đem Hứa Đan Oánh chắn phía sau. Kia soái ca nhìn đến Trương Dương đột ngột đứng ở Hứa Đan Oánh trước người, tinh tế lông mày hơi hơi nhất nhéo, lộ ra một chút không hờn giận chi sắc. Xác thực không hờn giận chi sắc. Thật giống như Trương Dương đoạt hắn nữ nhân tựa như, mặc dù là hắc ám bên trong, bất quá mượn kia ngọn nến quang mang, Trương Dương vẫn là thấy rất rõ ràng. Cùng lúc đó, Trương Dương mũi còn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa dầu thơm, hiện tại hắn mới phát hiện, cái này soái ca giống như còn có một chút con lai hương vị, da rẻ trắng nõn non mịn, mũi cao ngất tước thẳng, đôi mắt mang lấy một chút thâm thúy cảm giác. Gương mặt này bộ dạng Trương xinh đẹp a, nếu như mình là Hứa Đan Oánh. Đánh giá liền yêu thích hắn. Oanh oánh, chúng ta cùng một chỗ Hứa Nguyệt a. Kia soái ca ngay trước Trương Dương mặt, cư nhiên liền dắt Hứa Đan Oánh tay nhỏ. Thao, tiểu tử này so chính mình kiêu ngạo nhiều, phải biết hiện tại mình là cô em vợ bạn trai thân phận nha, hắn cư nhiên liền lớn lối như vậy nghĩ đến thường chính mình nữ nhân. Trương Dương ngẩn người, lập tức bất động thanh sắc đem Hứa Đan Oánh tay kéo trở về, duỗi tay vỗ vỗ kia soái ca bộ ngực, ân. Gia hỏa kia cơ ngực ngược lại luyện được không tệ, phình phình, xem bộ dáng là luyện qua. Này, đại ca, cái này, bạn gái của ta tay cũng không là tùy đều có thể loạn khiên ha. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm cái này soái ca liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi, kia soái ca nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn Trương Dương vỗ lấy hắn bộ ngực tay, lập tức khoát tay, một cái tát chiều Trương Dương phiến. Chương 488 oanh. Còn có cá nhân đó ha. Ta, gia hỏa kia tính tình còn không nhỏ a. Trương Dương nhìn đến hắn động thủ, trong lòng cũng là phát hỏa, nhân gia bạn gái tay cho ngươi dắt, còn không hứa nhân gia nói, đây là đâu người sai vặt đạo lý. Đất đèn ánh lửa ở giữa, Trương Dương cũng là rất nhanh ra tay, tại đây cái kem con lai tiểu sinh bàn tay kề đến chính mình hai má phía trước, so với hắn càng thêm thuấn tức bắt được tay hắn cổ tay, làm hắn không thể hoạt động nửa phần. Rồi sau đó liên quan tay hắn cổ tay, đem hắn thân thể sau này đẩy, lại lần nữa vỗ vỗ ngực của hắn nói huynh đệ, ngươi làm như vậy liền bất địa đạo a. Nếu không là nhìn tại Hứa Đan Oánh nhìn đối với hắn coi như tôn kính, hơn nữa hắn giàu gì cũng là sinh nhật thọ tinh lại là cô em vợ đồng học phân thượng, Trương Dương đã sớm một cước đem hắn bay đến trên ghế sofa. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Không nghĩ tới Trương Dương hảo ý lại bị hắn trở thành lòng lang giả thú. Hắn một cái tát không có thể phiến thành, ngược lại bị Trương Dương một bàn tay đã bắt ở, còn đem hắn lui cái lảo đảo sau đó, lập tức là thẹn quá thành giận, trực tiếp nhào tới. Trương Dương thấy thế, đôi mắt không khỏi hơi hơi lạnh lùng, gia hỏa kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Đang định ra tay, một bên Hứa Đan Oánh đột nhiên vọt đi lên, ôm lấy Trương Dương tỉ. Dương Trương, không muốn. Trương Dương ngẩn người, tâm lý kỳ quái chính mình cô em vợ làm sao hộ hắn. Ý nghĩ còn không có chuyển qua, đột nhiên phát hiện chính mình tay khuỷu tay một trận làm đau, đau đến hắn đều nghĩ nhịn không được oa oa kêu loạn. tên gia hỏa này thế nhưng thừa dịp Hứa Đan Oánh ôm lấy hắn thời điểm há mồm tại tay hắn cổ tay thượng cắn một cái. Này Cầm Tinh con chó đó a, quá mức, đánh không lại người, còn cắn nhân. Bất quá Trương Dương một cước còn không có đạp tới, người kia giống như đã hiểu Trương Dương phản kích tựa như, đã thực thông minh nhảy ra rồi, đứng ở một bên, hô xích thở gấp đi ra ngoài, nhìn bộ dạng cắn một cái còn thực không cam lòng, không đủ vị bộ dáng. Xoa, Trương Dương cái kia giận a, cư nhiên còn có lớn lối như vậy, tiểu tử này. Oanh oánh, người đừng cản ta. Trương Dương cúi đầu nhìn bị cắn địa phương, được rồi, gia hỏa kia ngoan độc, cư nhiên liền cắn đổ máu, hỗn đản này, hắn có hay không bệnh lây qua đường sinh dục à? Bệnh giang mai à, bệnh chó dại cái gì đây này? Dương Trương, Hứa Đan Oánh hiển nhiên vẫn là thực không thích ứng nàng cấp Trương Dương lấy tên, bất quá lúc này nàng đầy mặt cấp bách, duỗi tay dâm cái kia soái ca, liều mạng giải thích, ngài chợt nghe ta đấy, đừng tìm Vân Học tỷ so đo được không? Không cùng hắn so đo, oánh oánh ngươi nhìn, tay của ta bị hắn cắn thành như vậy, ta lại không biết hắn có chưa từng được cái gì bệnh chó dại, bệnh lây qua đường sinh dục, bệnh giang mai cái gì, ta muốn là treo, ngươi không phải được thủ tiết rồi hả? Ta, Vân Học tỷ cắn ngươi, Hứa Đan Oánh rất rõ ràng còn không biết Trương Dương đã trúng ám chiêu rồi, nghe vậy, lập tức cúi đầu đi nhìn Trương Dương cổ tay, vừa nhìn hắn máu tươi chảy đầm đìa bộ dạng, đương trường sẽ khóc rồi, Vân Học tỷ. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi quá mức, oanh oánh, ta cũng không phải là cố ý. Cái kia soái ca nhìn đến Hứa Đan Oánh nổi giận, cũng bắt đầu có chút hoảng. Mà Trương Dương, lúc này mới tỉnh ngộ. Vân, cái gì Vân Học tỷ? Không đúng, oanh oánh, ngươi nói cái gì, Vân Học tỷ, này. Tên gia hỏa này là một đàn bà à, Trương Dương nhất thời quên đau đớn. Đưa tay chỉ cái kia đầy mặt hốt hoảng xinh đẹp soái ca. Không, hoặc là phải nói, là một xinh đẹp con nhóc, trách không được gương mặt này da rẻ như vậy non mịn được thật giống như nặn ra đến tựa như, có thể nàng bộ dạng này trang điểm, một thân tây trang, hơn nữa bộ ngực như vậy bình, rõ ràng là cái nam đó a. Ai là đàn bà a, người cái thối nam nhân, cái kia soái ca vừa nghe lại lửa, giá thế kia đại khái lại nghĩ nhào lên lại cắn một cái bộ dạng. Trương Dương nghĩ, trách không được nàng như vậy nổi giận, vừa rồi chính mình cho là nàng là một nam, liền duỗi tay vỗ nàng nhiều lần bộ ngực, còn nghĩ khích lệ nàng cơ ngực dáng rất không tệ, không nghĩ tới là vỗ nhân ra meo meo rồi, bất quá nói trở về, nàng meo meo thật đúng là không thể tính meo meo a. Hơn nữa cùng chính mình thân thể bên cạnh những mỹ nữ kia so với đến, đơn giản là thịt heo bao so trứng ốp lép. Tốt lắm, Vân Học tỷ, lần này là ngươi không đúng. Ngươi tại sao có thể cắn người đâu? Hứa Đan Oánh duỗi tay lau rơi lệ đôi mắt tử, vội vàng đem Trương Dương nâng đỡ đến một bên, ta trước dẫn hắn đi bệnh viện, sinh nhật của ngươi ta không có cách nào khác tham gia nữa. Ách, oanh oánh, là ta không tốt, ngươi. Ngươi đừng đi được không? Cái kia Vân Học tỷ vừa nhìn Hứa Đan Oánh giận thật, lập tức đầy mặt kinh hoàng, giống như Hứa Đan Oánh là nàng sinh mạng tựa như. Hứa Đan Oánh kiên quyết lắc đầu. Đỡ lấy Trương Dương, lật nhìn Trương Dương bị cắn tay khuỷu tay, kéo lấy Trương Dương liền phải rời khỏi. Trương Dương kỳ thật cũng chính là bị nàng cắn một cái, rách ra, chảy chút huyết, nhất thời đau đớn mà thôi, cái khác đổ cũng không có cái gì, đương nhiên, nếu như nữ nhân này mồm dài kỳ không đánh răng, khó bảo toàn có thể hay không bị lây. Bất quá nhìn nàng bộ dạng tuyệt không phải cái loại này lười biếng lôi thôi người, cũng không về phần bị lây nhiễm a. Bất quá. Nhìn cái này Vân Học tỷ một thân trang điểm, lại nhìn Hứa Đan Oánh gương mặt xấu hổ bất đắc dĩ bộ dạng sau đó, chớp mắt minh bạch chút gì, cái này Vân Học tỷ không có khả năng là trong truyền thuyết nữ kéo kéo a. Nàng yêu thích chính là Hứa Đan Oánh, chính mình cô em vợ. Oh my god, Trương Dương chớp mắt lăng loạn. Cái này nữ vóc người không kém a, trừ bỏ bộ ngực nhỏ nhất một chút ra, cái khác, vô luận là khuôn mặt, dáng người. Thân cao tuyệt đối đều là nhất lưu, nàng dạng người này nếu như cùng chính mình cô em vợ ngoạn kéo rồi, này chẳng phải là dậm chân giận dữ, này cần phải có thật lãng phi a. Bất quá, hiện tại Trương Dương còn không dám xác định nội tâm của mình ý tưởng, dù sao hiện tại chứng cứ gì đều không có. Oanh oánh, đi thôi. Trương Dương nhìn cái kia Vân Học tỷ liếc nhìn một cái, cố ý đem Hứa Đan Oánh ôm, ta nhìn ngươi nói đúng, ta hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút, miễn cho lây. Nghe nói gần nhất lưu hành kia cái gì S7N9. Quả nhiên, Cái kia Vân Học tỷ nhìn đến Trương Dương đem Hứa Đan Oánh ôm qua đi sau đó, một đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa đến, quyền bóp sinh nhanh. Cái gì S7N9, đó là cầm cảm cúng được không, cầu xin ngươi có chút thưởng thức. Kia Vân Học tỷ gương mặt tức giận, giống như vừa rồi không đem Trương Dương cắn đủ tựa như. Nga, đúng, đúng, không phải là S7N9, kia. Phải là cái gì, bị cắn kêu, kêu. Vô nghĩa, bệnh chó dại. A hừ, người thế nhưng còn dám thiết kế mắng ta. Cái kia Vân Học tỷ lập tức tỉnh ngộ, nếu không là phía sau nàng hai cái nữ nhân kéo nàng, phỏng chừng vừa muốn chay nhanh Trương Dương lại cắn một cái. Quả nhiên loại này nữ nhân là không thể chọc đó a. Trương Dương cơ bản xác định chính mình nội tâm ý tưởng sau đó, cũng không tiếp tục kích thích nàng, trang gương mặt thống khổ biểu cảm, tại Hứa Đan Oánh nâng đỡ phía dưới, ly khai đất thị phi này. Dù sao Hứa Đan Oánh mục đích đã đạt tới, mà mình cũng không thích tiếp tục ở đây loại trường hợp hạ ở lại, trong này có vẻ giống như mỗi cá nhân đều đem hắn trở thành đoạt vợ kẻ thù giống như, hắn nán lại cũng không có ý gì. Hơn nữa cái kia Vân Học tỷ, ai biết nàng có khả năng hay không đột nhiên lại nhào lên, cắn mình một cái đâu này. Hứa Đan Oánh nhìn đến Trương Dương bị cắn địa phương, một trận tâm đau đớn, cũng không nghĩ nhiều, kéo Trương Dương ly khai KTV. Phía sau, Nhất Bang Nhân nhìn hai người rời đi, lập tức là một trận hai mặt nhìn nhau, yên lặng sau một lúc lâu sau đó, cuối cùng có không sợ chết, cẩn cẩn thận thận nhìn nhìn gương mặt xanh mét Vân Học tỷ, há mồm tí tách lẩm bẩm một câu cái này. Vân tỷ, ngài còn không có thổi cây nến đâu này. Thổi đầu ngươi a, vốn là khó chịu Vân Học tỷ nghe vậy, lúc này nổi giận đùng đùng hoành đảo qua, đem bánh ngọt đánh bay, kia mỡ bỏ bay người kia gương mặt. Nói sau Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh ly khai KTV về sau, Hứa Đan Oánh liền lập tức chiêu chiếc taxi, sau đó phân phó lái xe đi bệnh viện phụ cận. Trương Dương gấp gáp duỗi tay ngăn chờ nàng, cười híp mắt nói tốt lắm, Oánh Oánh, kỳ thật ta thương thế kia cũng không coi vào đâu, trở về tắm rửa miệng vết thương là được. A, không được a, kia lây nhiễm. Hứa Đan Oánh nơi nào khẳng theo. Thật không có việc gì. Trương Dương quơ quơ chính mình cổ tay phía trên tổn thương miệng. Tỷ phu trước kia bị tổn thương so cái này nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần rồi, cũng chưa đi thượng bệnh viện, càng huống hồ, hiện tại chẳng qua là bị người khác cắn một cái mà thôi. Thật không có việc gì. Ân, lừa ngươi là chó nhỏ, ngươi nghĩ nghĩ, tỷ phu sợ nhất chết rồi, muốn thật là có việc, khẳng định thứ nhất liền hướng đến bệnh viện chạy. Thôi tỷ phu, làm hại ta lo lắng chết. Hứa Đan Oánh nghe vậy, không khỏi thở phào một hơi, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Cái này tốt lắm, Vân Học tỷ khẳng định bị ta khí chết rồi, quên đi, bất quá việc này là nàng không đúng, nàng không nên cắn tỷ phu. Oanh Oánh, cái kia Vân Học tỷ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Dương nghe được nàng nhắc tới cái kia Vân Học tỷ, rốt cuộc thì giao trái tim nghi vấn nói ra đi ra. Ân, cái này, Vân Học tỷ kêu Diêu Vân, cha nàng là Phong Diệp Quốc người, mẹ nàng là Thượng Hải thị người, cha mẹ của nàng nguyên bản đều là Mỹ Quốc Dell tổng công ty cao cấp nhân viên kỹ thuật. Về sau cha mẹ của nàng ly hôn, Vân Học tỷ liền đi theo nàng mẫu thân cùng một chỗ trở lại Hoa Hạ Quốc. Vân Học tỷ đang tính toán cơ lĩnh vực tuyệt đối là cái thiên tài, nàng hơn nữa am hiểu phần cứng phương diện, quốc gia chúng ta ngân hà siêu cấp máy tính, nàng hãy cùng thầy dẫn đội cùng một chỗ tham dự qua rất nhiều lần lắp ráp duy trì. Nàng hiện tại mặc dù chỉ là nghiên nhị, nhưng đã bị bảo bác. Trương Dương nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi nàng là nghiên nhị, mà ngươi mới năm thứ nhất đại học. Các ngươi làm sao có khả năng nhận thức? Khụ, ngươi không biết, trường học không phải là có rất nhiều hứng thú tiểu tổ ư, ta cùng Vân Học tỷ vừa vặn đều là quang lượng từ máy tính hứng thú tiểu tổ, gì nhỏ của ngươi từ ta vốn chính là thiên tài cùng thiên tài, cái kia gọi là gì? Tỉnh táo tương tích. Ân, đúng, chính là ý đó, tuy rằng chúng ta học chính là khác biệt lĩnh vực, bất quá chúng ta còn có mặt khác một cái cộng đồng ham. Hứa Đan Oánh vừa nghe Trương Dương nhắc tới nàng chuyên nghiệp, lập tức hưng phấn, vừa mở ra máy hát liền thu lại không được bộ dạng. Cái gì ham, Trương Dương thầm nghĩ, các ngươi ham không có khả năng là kéo kéo a. Lão thiên gia, ngươi đoán đoán, Hứa Đan Oánh lúc này hoàn toàn quên mất Trương Dương trong tay tổn thương miệng, hoạt bát nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Khụ khụ, ta nói các ngươi đôi này người trẻ tuổi, các ngươi muốn nói chuyện phiếm lời nói, tốt xấu mời các ngươi trước cùng lão đầu nói địa phương muốn đi rồi nói sau. Ta đã đợi rất lâu rồi. Taxi sư phó rốt cục thì nhịn không được cắt đứt hai người nói. Chương 489 phát điên mỹ nữ. Khụ, khụ, ngượng ngùng, sư phó, vậy làm phiền ngươi đem chúng ta kéo đến Tinh Vân khách sạn. Trương Dương mồ hôi một phen, may mắn gặp được người sư phó này tính tình tốt. Yes sir, taxi sư phó cũng không cùng bọn hắn so đo, mở ra taxi một cái quay đầu, hướng Trương Dương nói cái kia khách sạn phương hướng lái đi. Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh không khỏi là nhìn nhau cười. Đúng rồi, tỷ phu, ngươi còn không có đoán chúng ta ham là cái gì chứ? Trương Dương đảo tròn mắt tử, nhìn phía trước chuyên tâm lái xe sư phó, thấp giọng hỏi nói các ngươi nên không có khả năng là cái kia ham a. Hứa Đan Oánh nhìn Trương Dương lung tung khoa tay múa chân thủ thế, đưa tay sờ sờ đầu, kỳ quái hỏi cái gì cái kia à? Trương Dương nhìn taxi lái xe, nghĩ. Thật sự có chút ngượng ngùng ngay trước một cái hơn 50 tuổi cụ ông trước mặt mở miệng nói cái gì kéo a, nữ đồng a cái gì, liền tận lực uyển chuyển lại mở miệng nói chính là nữ cùng nữ cái kia. Kia cái gì? Nữ cùng nữ Hứa Đan Oánh nhìn, còn là hoàn toàn gương mặt mơ hồ. Tiểu muội muội, bạn trai ngươi hỏi ngươi có phải hay không muốn làm thủy tinh, chính là nữ đồng tính luyến ái ý tứ. Lái xe taxi đại gia đại khái là nghe không vô Trương Dương ấp úng giọng điệu đi à nha. Đơn giản trực tiếp bang Hứa Đan Oánh vạch trần nói. Trương Dương một trận không lời, đại gia, lái đàng hoàng xe của ngươi a, biết nhiều như vậy làm sao? Lỗ tai như vậy tiêm làm sao? Thật sự là... Nga, ta đã biết, Hứa Đan Oánh nghe vậy, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gấp gáp loạn xạ xua tay phủ nhận không có, của ta tính định hướng rất bình thường, ta không phải là... Trương Dương cũng không tiện ngay trước lái xe đại gia mặt nói. Ngươi không phải là, nhưng là cái kia Diêu Vân rõ ràng chính là, cho nên, đành phải loạn xạ ân một tiếng cũng liền không lại hỏi kỹ. Tỷ phu, ta cùng Vân học tỷ trừ bỏ là quang lượng tử máy tính khoa học hứng thú tiểu tổ thành viên ở ngoài, mặt khác kỳ thật chúng ta còn có một thân phận, chính là thần đâm tổ chức thành viên. Hứa Đan Oánh nhìn, giảm thấp xuống âm thanh, bổ sung giải thích. Thần đâm, Trương Dương tuy rằng chẳng phải là máy tính ngành nghề. Nhưng là gần nhất cũng là thường xuyên cùng Ha Châu Ngơ giao tiếp, cho nên nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức dọa nhất nhảy. Cái này thần đâm nhưng là Hoa Hạ Quốc gần nhất lừng lẫy nổi danh hồng khách tổ chức một thành viên. Cái gọi là hồng khách, kỳ thật cũng là Ha Châu Ngơ một loại, chỉ bất qua hắn nhóm tính chất cùng Ha Châu Ngơ có chút không giống chính là, bọn hắn không hề chỉ là vì phá hư mà phá hư, bọn hắn càng thêm có tổ chức tính một chút. Bình thường lấy đoàn đội hình thức xuất hiện. Có đôi khi chuyên môn cùng Ha Châu Ngơ đối nghịch, mà càng nhiều thời điểm bọn họ đều là lấy đoàn đội phương thức nhất trí đối ngoại, cùng nước ngoài Ha Châu Ngơ tổ chức đối kháng. Đương nhiên, bọn hắn cũng làm không ít một chút xâm nhập nước ngoài chính phủ trang web sự tình, cũng giống với nói, trước một đoạn thời gian, thần đâm liền đã từng 2-3 lần đem phí quốc chính phủ trang web cấp công hãm, cũng cài đầu đổi mặt. Tiếp lấy, bọn hắn lại cùng Hoa Quốc nổi tiếng Ha Châu Ngơ tổ chức cùng hồn càng đấu thiên hôn địa ám. Cuối cùng thần đâm cùng hồn đều là riêng phần mình nguyên khí đại thương, người này cũng không thể làm gì được người kia mà xong việc. Bất quá thần đâm là này 1-2 năm mới vừa vặn thành lập, mà cùng hồn nổi danh đã lâu, tại quốc tế Ha Châu Ngơ tổ chức lừng lẫy nổi danh, nhiều lần công hãm quốc Hoa Hạ Quốc thật nhiều nổi danh trang web, mà Hoa Hạ Quốc vô cùng nhiều Ha Châu Ngơ tổ chức lại cầm lấy chúng nó không có chút biện pháp nào, cho nên lần này thần đâm cùng hồn có thể bất phân thắng bại. Nhưng thật ra là biến thành cấp thần đâm đánh một cái vang dội quảng cáo. Cho nên Trương Dương nghe được chính mình cô em vợ lại là thần đâm tổ chức thành viên sau đó, không khỏi đối với nàng lập tức mắt khác nhìn, này quá ngưu bức, tại Trương Dương trong mắt, chỉ cần là Ha Châu Ngơ, ít nhiều đều mang lấy điểm sắc thái thần bí, mặc dù nói hắn mình bây giờ coi như là một cái cao cấp hắc khách. Như vậy, buổi tối các ngươi không có khả năng là thần đâm thành viên tại tụ hội a. Trương Dương cũng là giảm thấp xuống tiếng hỏi. Ân, buổi tối có mấy cái tổ chức chúng ta thành viên tại bên trong, Vân học tỷ là chúng ta thần đâm nhất tiểu tổ người phụ trách, tốt lắm, nhiều cũng không thể hướng ngươi lộ ra nhiều lắm. Hứa Đan Oánh nhìn phía trước cái kia taxi lái xe, hiển nhiên nàng càng thêm kiêng kỵ chính là cái kia liền nữ đồng đều rõ ràng lái xe đại gia, thần thần bí bí nói, sau này hãy nói. Trương Dương cũng không có đi truy vấn, chính là tâm lý có chút tiếc hận, nhìn đến, buổi tối đi ra quá sớm. Buổi tối đám người này đều là nhân tài a. Thì ra là thế, nhưng là Oánh Oánh, ta thế nào cảm giác ngươi Vân học tỷ giống như nhìn mắt của ngươi thần, hắc hắc. Trương Dương lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Hứa Đan Oánh trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cong lên miệng nhỏ, trên mặt thần sắc có vẻ có chút phức tạp, nhưng nàng cũng không có thừa nhận, mà là thấp giọng nói tốt lắm a, trở về sẽ cùng ngươi nói, đúng rồi, người Tây thật không có chuyện gì sao? Thật không có việc gì. Vậy là tốt rồi, chúng ta hạ cùng Vân học tỷ gọi điện thoại, cùng nàng nói lời xin lỗi, hôm nay dù sao cũng là nàng sinh nhật. Ân, Trương Dương gật gật đầu, tuy rằng hắn bị Diêu Vân cắn một cái, bất quá kỳ thật tâm lý chẳng phải là thực để ý, hơn nữa biết nàng là thần đâm tổ chức thành viên sau đó, đây chính là nhân tài a, nếu như có thể gia nhập liên minh nữ hoa tập đoàn, thật là tốt biết bao. Hi, này thằng nhóc, cư nhiên là cùng ta giang lên. Hai người vừa mới trầm mặc xuống, đột nhiên, phía trước taxi lái xe có chút tức giận mở miệng mắng, lật đổ Trương Dương cho là hắn là một tốt tính tình ấn tượng. Làm sao vậy? Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Hắc, có không biết nơi nào đến phú thiếu gia mở ra lượng Land Rover cố ý tại chặn đường của ta. Taxi lái xe đại gia gương mặt khó chịu nói, đám này thằng nhãi con, đại gia ta lúc lái xe, ngươi còn chưa ra đời, thế nhưng cùng đại gia ta ở kinh thành ngoạn vượt qua. Vừa nói, một bên đột nhiên bắt đầu nhấn ga, gia tốc bay ra ngoài, này đại gia, cái kia đang như ép chuyển biến A, quả thực có thể nói phi hỏa lưu tinh. Land Rover, Hứa Đàn Oánh vừa nghe, không khỏi gương mặt cấp bách nhìn chằm chằm Trương Dương nói tỷ phu, là Vân học tỷ. Làm sao ngươi biết là nàng? Trương Dương kỳ quái hỏi. Bởi vì nàng có một chiếc Land Rover xe. Hứa Đàn Oánh xuyên qua cửa kính xe ra bên ngoài nhìn nhìn, sau đó khẳng định nói, tỷ phu, ta có thể khẳng định, thật chính là nàng. Nàng muốn làm gì? Trương Dương thầm nghĩ, không có khả năng nàng bởi vì không cam lòng, cho nên muốn đuổi theo thượng đến báo thù ơ sư phó, liền một chiếc xe sao? Liền một chiếc, biến thành chặn ta, này thằng nhãi con, chiếc xe đạp cũng không tệ lắm a, bất quá nghĩ cùng ta chơi, còn nộn. Taxi lái xe đại gia kéo đổi tốc độ tay hãm, lại gia tốc. Xẹt, xe luân phiên xẹt qua nhựa đường mặt đường, lôi ra chói tai ma sát âm thanh, thậm chí còn chứng kiến nhất lưu tia lửa. Điên rồi, Trương Dương đối với lần này đại gia bội phục không cách nào nhìn thẳng a, đây là đón khách, vẫn là đua xe đâu này. Đều hơn 50 đại gia rồi, cơn tức có thể điểm nhỏ sao? Tỷ phu, này quá nguy hiểm, tuy rằng Vân học tỷ xiếc xe đạp tốt lắm, nhưng bây giờ là buổi tối, hơn nữa xe nhiều như vậy, không được ta phải gọi điện thoại cho nàng. Trương Dương lắc lắc đầu, gấp gáp cùng người sư phụ kia nói sư phó. Khách sạn đã qua. À, qua, không có khả năng à. Kia taxi lái xe cũng không quay đầu lại đáp, Tinh Vân khách sạn còn có 2-3 cây em đâu. Không phải là Tinh Vân khách sạn, là Hưng Duyệt khách sạn. Trương Dương nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn đến một cái mặt khác nhất quán rượu, liền dễ gọi nói ra. À, nha, được rồi, taxi lái xe thật hiển nhiên còn chưa đã ngứa, nghe được Trương Dương nói chỗ cần đến phía sau, cực kỳ buồn bực cùng không cam lòng, này thật vất vả mới nhắc tới đến ý chí chiến đấu cùng Hưng Chí đành phải sinh động nửa đường cắt đứt. Buông xuống chưa tỉnh hồn Trương Dương cùng Hứa Đàn Oánh. Lão sư phụ ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị sẽ cùng Land Rover hợp lại một hồi thời điểm lại phát hiện chiếc kia Land Rover cũng đi theo hắn dừng ở lộ bên cạnh. Hắn vừa nghĩ đi lên cùng cái kia lái xe tiểu tử lý luận một phen thời điểm lại phát hiện chiếc kia Land Rover cửa xe phủi đất lập tức mở ra, sau đó một cái mặc lấy màu đỏ thẫm âu phục, dáng người nhìn có chút gầy yếu, gương mặt dài được cực kỳ xinh đẹp trẻ tuổi hậu sinh gương mặt nổi giận đùng đùng đi xuống. Lái xe đại gia khó chịu rồi. Tiểu tử này chặn hắn xe không nói, cư nhiên còn nghĩ đùa giỡn hoành. Bất quá hắn còn không có đẩy cửa xe ra, liền phát hiện cái kia xinh đẹp hậu sinh đã vòng qua hắn và xe của hắn, trực tiếp không thèm nhìn hắn tồn tại, từ từ đi đến hắn vừa mới chờ khách hai cái khách nhân trước mặt. À, nguyên lai là tìm hắn nhóm đó à. Oanh oánh, Diêu Vân nhìn đến Hứa Đàn Oánh cùng Trương Dương bả vai cũng bả vai đi tại cùng một chỗ, lập tức giận không chỗ phát tiết, vài bước đi đến Hứa Đàn Oánh bên cạnh. Nhìn chằm chằm Trương Dương, tức giận nói, oánh oánh, ngươi ngày hôm qua không ở trường học, không có khả năng nói cho ta ngươi là cùng cái này thối nam nhân tại cùng một chỗ a. Hứa Đàn Oánh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, Diêu Vân còn thật nói đúng, bất quá nàng bây giờ là nhận thức cũng không được, không nhận cũng không được, nhận đi, nàng sợ Diêu Vân làm tiếp xảy ra chuyện gì đến, không nhận a, lại sợ hôm nay mục đích không thể đạt được, như vậy mình và tỷ phu cực khổ một ngày xem như uống phí. Khụ, khụ, chấm, bất quá Hứa Đàn Oánh còn chưa mở miệng, một bên Trương Dương ho khan vài tiếng, đi đến Diêu Vân trước mặt, thường mở miệng trước nói, vị đại thẩm này, oánh oánh tối hôm qua có hay không cùng ta tại cùng một chỗ, hẳn là cùng ngươi không quan hệ a. Hừ, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi nhìn ngươi, đều mấy tuổi, 30 vài đi à nha, ngươi có biết Oánh Oánh mấy tuổi ư, nàng mới 18 tuổi, ngươi cái này gọi là lừa gạt vị thành niên thiếu nữ biết không? Ta đều có thể báo cảnh sát bắt ngươi. 30 vài, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chính mình có già như vậy sao? Có vẻ giống như Oánh Oánh cấp chính mình hóa trang nhiều lắm cũng liền 2526 tuổi bộ dạng a. Này, đại thẩm, ngươi có vẻ cũng tiểu không đi nơi nào a. Hơn nữa, Oánh Oánh mấy tuổi ta đương nhiên biết, đừng nói chúng ta chưa từng làm cái gì vượt rào sự tình, cho dù có rồi, ngươi có vẻ cũng không quản được a. Hừ, ta không quản được, tiểu tử, đừng cho là thân ngươi tay khá một chút ta liền sợ ngươi, ta tùy tiện gọi điện thoại, lập tức có thể gọi đến nhất bang nhân đem ngươi lưu ở chỗ này, ngươi tin hay không? Trương Dương vừa nghe, không giận phản tiếu, đem lại lần nữa chuẩn bị mở miệng Hứa Đan Oánh hướng đến phía sau ngăn cản. Sau đó nhìn chằm chằm Diêu Vân nàng kia trương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi đi, vậy ngươi đến bên này, rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Diêu Vân cho rằng Trương Dương sợ, rồi nảy ra một ít đắc ý nhìn Trương Dương, cười lạnh nói rất đơn giản. Chương 490 dám cùng lão nương đánh cuộc không? Rất đơn giản, ngươi không phải là cũng là học máy tính sao, như vậy chúng ta liền tại cái khu vực này thượng tỉ thí một chút. Sau đó thì sao? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, có chút không rõ ý của nàng. Sau đó, ai nếu bị thua, về sau sẽ không chuẩn tới gần Oánh Oánh nửa bước. Diêu Vân mày liễu hơi hơi dựng thẳng lên, ngữ khí có vẻ có chút sống nguội nói. Trương Dương cười cười, hắn như thế nào cảm giác được có loại thực vớ vẩn cảm giác, này giống không giống như trước trường học, hai người nam vì thường một cái nữ nhân làm bạn gái, sau đó liền đến sân bóng rổ thượng ước khoa tay múa chân một chút cái loại này ý tứ. Hứa Đan Oánh đi đi lên, vội vàng muốn mở miệng nói chuyện giải thích cái gì, Trương Dương làm nàng ngây ngô đến một bên thấp giọng nói được rồi, Oánh Oánh, nghe tỷ phu, chuyện này ta đến xử lý. Sau đó hướng Diêu Vân nói ngươi chờ một chút, ta có nói mấy câu trước cùng Oánh Oánh nói xong tiếp qua đến cùng ngươi giảng. Diêu Vân nhìn một bên Hứa Đan Oánh, thấy người sau gật đầu không ngừng, liền gật đầu. Trương Dương thật vất vả chậm khẩu khí, đem Hứa Đan Oánh kéo đến bên cạnh. Thấp giọng hỏi nói Oánh Oánh, ngươi hãy thành thật nói cho tỷ phu, cái kia Diêu Vân rốt cuộc có phải hay không là yêu thích? Cái kia, đối với ngươi có ý tứ? Hứa Đan Oánh nghe vậy, theo bản năng đem thân thể sau này co rụt lại, do dự sau một lúc lâu, mới nhút nhát lại mang lấy một tia ngượng ngùng khẽ gật đầu một cái, sau đó lại liều mạng lắc đầu tỷ phu, bất quá ta không phải là, ta yêu thích chính là. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng có đôi khi thực đáng thương. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đáng thương, Diêu Vân vì sao đáng thương, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, cười nói tỷ phu đương nhiên tin tưởng ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, tài nghệ của nàng cùng ngươi so sánh với, rốt cuộc như thế nào? Ta nói đúng phần mềm phương diện, ví dụ như làm ha trầu ngơ. Vân học tỷ tại phần cứng phương diện so với ta mạnh hơn, bất quá tại phần mềm cùng trình tự thiết kế phương diện, ta cùng nàng tại sàn như nhau ở giữa, về phần nói ha trầu ngơ nha. Nàng dù sao nhập hành sớm, tổng hợp trình độ cao hơn ra ta một mảng lớn. Trách không được, nguyên lai là cái toàn năng hình kỳ tài, nàng vừa mới nói, cùng với ta tiến hành một hồi máy tính lĩnh vực trận đấu. Trương Dương cười cười, chính mình tuy rằng tìm hệ thống học tập cao cấp ha trầu ngơ thuật, nhưng là trình độ cũng liền cùng Hứa Đan Oánh tại sàn như nhau ở giữa, khả năng còn hơi không bằng nàng. Về phần Diêu Vân, nàng là thần đâm trong này nhất tiểu tổ người phụ trách. Tài nghệ của nàng nếu như tại Hứa Đan Oánh bên trên, chính mình nếu như không có ưu ảnh hệ thống giúp đỡ, phỏng chừng liền khi nàng đồ ăn cũng không đủ. Cái này nữ nhân, trước không nói nàng không biết chính mình học qua cao cấp ha trầu ngơ thuật, tính là đã biết, nàng cùng với chính mình tỉ thí, đó cũng là rõ ràng đang khi dễ chính mình a. Phải biết nàng nhưng là thần đâm thành viên. Cùng ngươi tỉ thí, Hứa Đan Oánh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia ngượng ngùng biểu cảm đến, tỷ phu. Thực xin lỗi, ta còn có chuyện không nói cho ngươi, kỳ thật. Ta vì không muốn để cho Vân học tỷ có điều hiểu lầm, ta đoạn trước thời gian hãy cùng Vân học tỷ nói qua, nói ta có cái máy tính rất lợi hại bạn trai, so với ta còn lợi hại gấp mấy lần, là một siêu cấp ha trầu ngơ, cho nên nàng phỏng chừng liền không phục. Nghe vậy, Trương Dương ngẩn người, cười cười nói thì ra là thế. Trương Dương tâm lý bình thường trở lại. Trách không được Diêu Vân cái này điên nữ nhân lại đột nhiên ở giữa muốn cùng chính mình tiến hành một hồi máy tính lĩnh vực trận đấu. Phỏng chừng nàng cho rằng Oánh Oánh yêu thích chính mình, là bởi vì chính mình máy tính trình độ rất cao a, lúc này mới không phục muốn cùng chính mình đến nhất cuộc tranh tài. Hứa Đàn Oánh cấp bách nói tỷ phu, ta cái này đi nói với nàng Minh. Trương Dương gấp gáp duỗi tay đè chặt nàng nói không cần, Oánh Oánh, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta thật cùng nàng trận đấu, ngươi hy vọng ai thắng? Hứa Đàn Oánh nghe vậy, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói đương nhiên là hy vọng ngươi thắng. Ha ha, có ngươi những lời này là tốt rồi. Trương Dương cười nói, không phải là máy tính lĩnh vực nha, ngươi nhìn tỷ phu ngươi, khi nào thì thất thủ quá. Ân, ta tin tưởng tỷ phu, bất quá, tỷ phu, ngươi đừng tổn thương nàng. Hứa Đàn Oánh phỏng chừng chính mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt Diêu Vân A, nhưng nàng bộ dạng nhìn vẫn là đỉnh quan tâm Diêu Vân. Yên tâm đi, ta một cái đại nam nhân, cho dù là thua, cũng không thể đối với một cái nữ nhân động thủ đi, càng huống hồ vẫn là cái mỹ nữ đâu. Trương Dương nhìn nàng, lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, nói. Hắn không thể tưởng được cái này Diêu Vân thật đúng là trong truyền thuyết kéo rồi, điều này làm cho Trương Dương không khỏi một trận thổn thức, cũng không phải là hắn kỳ thị nữ kéo rồi, nữ đồng cái gì, mà là hắn cảm thấy như vậy một cái máy tính thiên tài, tại cảm tình trên đường đi lên lối rẽ cảm thấy có chút tiếc hận mà thôi. Mỹ nữ, nha, đúng đúng đúng, Hứa Đàn Oánh đột nhiên bính, gương mặt vui vẻ nhỏ giọng nói, tỷ phu. Tỷ phu, người đối với mỹ nữ tôi có biện pháp rồi, người không cần cùng nàng trận đấu, người trực tiếp bãi bình nàng, đem nàng biến thành người tình nhân. Khụ, khụ, chấm, Trương Dương nghiêng đầu trộm nhìn lén nhìn một bên Diêu Vân liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói tốt lắm, Oánh Oánh, ta biết nên làm thế nào rồi, ngươi, ở nơi này trước nán lại, thật tốt chờ ta trở về. Ân, tỷ phu, người nhất định được, Hứa Đàn Oánh nhẹ nhàng cầm quyền. Trương Dương chậm rãi phản trở về, đi đến Diêu Vân trước mặt. Đại khái là nhìn đến Trương Dương cùng Hứa Đàn Oánh vừa rồi tại thực thân mật nói nhỏ, Diêu Vân sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá nàng vẫn là kiềm chế không có phát hỏa. Lạnh lùng nói xong rồi hả? Nói xong, Trương Dương lạnh nhạt nói, khóe miệng hơi nhếch lên, hướng lên cong lên một đạo không phải là rất rõ ràng độ cong, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái này ăn mặc lạnh lùng soái ca, nha, không, là mỹ nữ. Tâm lý một trận quái dị, phỏng chừng thượng thiên là vì cân bằng, cho nàng một tấm xinh đẹp khuôn mặt đồng thời, lại để cho nàng meo meo bình thường không có gì lạ. Giao cho nàng thiên tài trí tuệ đồng thời, lại cấp nàng có khác đại chúng tính định hướng. Vừa rồi đề nghị của ta, ngươi phải suy tính như thế nào đây? Diêu Vân dùng nàng cặp kia mắt phượng khóe mắt liếc qua ngắm lấy Trương Dương hỏi. Đề nghị gì? Trương Dương giả vờ gương mặt vô tri bộ dáng. Ngươi, chấm. Diêu Vân mày liễu đứng đấy, mắt thấy muốn nổi đóa thời điểm. Trương Dương lúc này mới vỗ đầu, cười híp mắt nói nha, ta nhớ được rồi, người nói chúng ta đến chàng máy tính lĩnh vực tỉ thí, sau đó thua rời đi Oánh Oánh đúng không? Không sai, ý của ta chính là như vậy. Diêu Vân nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói. So thử cái gì? Ta từng nghe Oánh Oánh nói, người máy tính trình độ không tệ, tuyệt đối có thể đương một tên siêu cấp ha chồng ơ. Ta nghĩ từ ngươi tuyển định một mục tiêu, hai chúng ta nhân trận đấu, xem ai có thể bằng nhanh nhất thời gian, công hãm cái mục tiêu kia, đương nhiên, cái mục tiêu này không thể quá đơn giản, hơn nữa tốt nhất là nước ngoài chính phủ cơ cấu hoặc là đại tập đoàn. Quả nhiên là muốn chơi ha trầu ngơ a, nàng sở trường nhất đồ vật, bất quá lúc này nàng phỏng chừng mình cũng là một tên rất nghiêu ha trầu ngơ a. Được rồi, tuy rằng mình cũng là, nhưng là nghe xong Hứa Đàn Oánh sau khi giới thiệu. Hiện tại có thể không biết là chính mình tại trước mặt nàng có cái gì ưu thế. Nghe đến, thực công bằng, Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng nói. Diêu Vân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái vô nghĩa, ta đây coi như là cho ngươi. Nhưng là, xâm nhập nhân gia trang web tốn nhiều việc a, như vậy, ngươi không phải là phần cứng phương diện chuyên gia sao? Trương Dương cười híp mắt nói. Như thế nào, hay là ngươi đang còn muốn phần cứng phương diện so với ta? Diêu Vân lãnh cười hỏi. Không dám nhận, Trương Dương cười nói, ngươi xem như một cái phần cứng kỹ sư, nói vậy đối với PC bên trong phần cứng nội dung phi thường quen thuộc a. Vô nghĩa, máy tính bảng đâu này? Diêu Vân nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm Trương Dương, nghi ngờ hỏi ngươi muốn làm gì? Có quen hay không tất? Diêu Vân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói không cần nói là máy tính bảng, cho dù là điện thoại. Ngươi tùy tiện cầm lấy một máy đi ra, chỉ cần có công cụ, mấy phút bên trong ta đều có thể bắt nó phái giải được không còn một mảnh, sau đó lại tiếp tục bắt nó phục hồi như cũ, như thế nào? Hay là ngươi muốn cùng ta so phái giải máy tính bảng? Trương Dương cười cười, nói nhìn đến, Vân học tỷ đối với phần cứng phương diện quả nhiên phi thường giải, không tệ, chúng ta đến tỉ thí sách cơ, đem một máy tính bảng hoàn toàn phái giải về sau, một lần nữa lắp ráp lên. Diêu Vân chính là cười lạnh, nếu như vậy so lời nói, cũng có thể, như vậy, vì công bằng để đạt được mục đích, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi tùy tiện tuyển chọn một kiện đồ vật. Không cần, liền máy tính bảng. Đây chính là ngươi tự tìm. Diêu Vân nhìn Trương Dương, hỏi, như thế nào so, tại nơi nào so? Trương Dương cười chỉ nàng mở Land Rover, nói không bận rộn, chúng ta đi trước mua đạo cụ. Cái gì đạo cụ? Máy tính bảng A. À, tạm thời mua. Diêu Vân kỳ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Dĩ nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta còn chuyên môn mua hai bệ máy tính bảng chờ ngươi. Một giờ về sau, Diêu Vân nhìn Trương Dương trong tay hai bệ sản phẩm trong nước bản chế hàng nhái máy tính bảng cùng một chút phái giải công cụ, tâm lý minh bạch chút gì, ra hỏa kia, nhìn đến còn rất có tâm kế nha, bản chế hàng nhái dù sao vì hàng nhẹ vốn, một chút linh phối kiện sẽ chọn tương đối tiện nghi, đổi linh kiện, thậm chí là không có, cho nên đối với nàng loại này cực kỳ quen thuộc bản chính trang bị xáo lộ người, tự nhiên sẽ xảy ra cứng rắn một chút. Nhưng là ra hỏa kia không khỏi quá tự tin đi à nha. Dù sao dù như thế nào, máy tính bảng muốn thực hiện mong muốn công năng, nên có linh kiện vẫn sẽ có, đường dẫn bố trí cũng không có khả năng trái với thông thường, đối với nàng loại này cấp bậc người tới nói, vẫn là một kiện dễ dàng sự tình. Nàng là học phần cứng, cũng không tin Trương Dương tốc độ có thể so sánh nàng mau. Ba người đến Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh định tốt khách sạn, thời gian đã là hơn 11 giờ khuya. Bắt đầu đi, Trương Dương nhìn Diêu Vân cùng Hứa Đan Oánh. Cười híp mắt nói. Diêu Vân nhìn chằm trước mắt máy tính bảng, nàng có thể thực khẳng định, Trương Dương gian lận có khả năng rất nhỏ, bởi vì máy vi tính này là nàng và Trương Dương cộng đồng chọn lựa. Được rồi, bắt đầu, Diêu Vân nhìn một bên Hứa Đan Oánh giống nhau, gật đầu, mở ra máy tính bảng đồng thời, Diêu Vân tâm lý cảm thấy một trận vớ vẩn, chính mình đường một trường đại học nổi tiếng thạc sĩ nghiên cứu sinh cư nhiên không hiểu được chạy đến cùng tên gia hỏa này tại nơi này sách bản chế hàng nhái máy tính bảng. Bất quá, như là đã lựa chọn, nàng cũng liền không có đường quay về rồi, tiểu tử này, đợi sau khi nhất định phải để cho hắn dễ nhìn. Nàng thành thạo cầm lấy đinh ốc, vặn mở viên thứ nhất đinh ốc. Chương 491 mặc lên váy ngắn. Mặc dù là bản chế hàng nhái, nhưng bên trong linh kiện vẫn như cũ rất hiếm có khủng bố, rất nhanh, nàng liền phát hiện, ưu thế của mình thể hiện đi ra. Tuy rằng loại khác biệt, nhưng chính mình dù sao cũng là làm phần cứng, chính mình chỉ cần vừa nhìn thấy linh kiện chỉ biết nó nguyên lý cùng công năng là cái gì, cho nên phái giải máy tính bảng tốc độ so với Trương Dương nhanh ít nhất gấp 2 trở lên. Chính mình sách giải sau khi xong, Trương Dương còn tại đằng kia thong thả ung dung trận rãi nghiên cứu xác ngoài phía trên đinh ốc. Tiểu tử này, chỉ bằng loại tốc độ này, còn nghĩ cùng chính mình so phần cứng lắp ráp. Diêu Vân tâm lý một trận kinh ngạc. Bất quá, ngay tại nàng vừa muốn bắt đầu nạp lại lúc trở lại, Trương Dương lại cười chỉ nàng tháo đến linh kiện, nói Vân học tỷ, người có vẻ còn không có sách đến không có cách nào khác sách tình cảnh a. Cái gì? Diêu Vân sửng sốt, lập tức quay đầu đi qua, nhìn chằm Trương Dương, lại nhìn bày ở trước mặt mình cái kia đôi giải rác linh kiện, cười lạnh hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy muôn sách tới trình độ nào, mới xem như không có cách nào khác sách tình cảnh. Trương Dương cười híp mắt theo một bên mang lên một bàn tích tuyến cùng với một phen bàn ủi điện, quơ quơ, nói tự nhiên là muốn đem phía trên ICA, điện dung A, tính tự cảm A, điện trở A, loa A cái gì nhất tháo đến, thẳng đến sở hữu linh kiện toàn bộ vì chỉ một công năng mới thôi. Cái gì? Diêu Vân nghe vậy, sừng sốt một chút, nhìn Trương Dương trong tay bàn ủi điện, cái người điên này. Hắn là đang đùa chính mình ư, như vậy cái sách pháp, này linh kiện không có hơn 1000 cũng có vài trăm A, liền bàn ủi đều cầm lấy rồi hả? Vân vân, nhựa cao su, trời ạ, thủy, cồn, gia hỏa kia muốn làm gì? Trương Dương rất nhanh bổ sung hỏi như thế nào, ngươi không phải là phần cứng kỹ sư sao? Ngươi không có khả năng nói cho ta, ngươi không biết những cái này điện tử linh kiện A. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết, Diêu Vân tự nhiên là nhận thức. Chẳng qua nàng là nhận thức những cái này điện trở điện dung tính tự cảm cái gì, thậm chí quy cách nàng cũng minh bạch, có tác dụng gì, có thể làm gì, nhưng là nếu như nhất nhất bắt bọn chúng từ nơi này một chút tổng thể bản thượng lấy xuống, một lần nữa hạn trở về, này làm sao có khả năng. Này máy tính bảng, bên trong công năng module nhiều như vậy, sách thành cá thể lời nói, cùng máy tính căn bản không có len sợi quan hệ, nàng muốn một lần nữa lắp ráp, ai biết còn có thể hay không dùng a, mà không nói đến cái này, chỉ là những cái này linh phối kiện toàn bộ một lần nữa hạn nhận lấy lắp ráp muốn hao phí thời gian, không có cả một đêm đều làm không được a. Tiểu tử này, hắn là cố ý đến toàn bộ chính mình a. Nhận thức là tốt rồi, như vậy Vân học tỷ, ngươi lại tháo đi, hẳn không có vấn đề a. Trương Dương cười híp mắt hỏi. Hừ, Diêu Vân nhìn chằm chằm đặt tại trước mặt nàng cái kia đôi đã ước chừng có gần 100 linh bộ kiện, tùy tiện chỉ lấy trong này một số không bộ kiện, cười lạnh nói, không nói cái khác, cái này loa, bên trong liền có mười mấy cái linh kiện, dây dẫn, nam châm, chấn màng, tính tự cảm, keo dán xác, hộ cháo, PCB bản vân vân, chẳng lẽ cũng sách. Trương Dương quơ quơ trong tay bàn ủi cùng một bên cái nhíp, gật gật đầu không được sao. Dương Trương, người quá ngoại hạng, điều này có thể sao? Diêu Vân mày liễu dựng thẳng lên, một đôi mắt phượng càng là lộ ra một tia trào phúng, người rõ ràng là sợ thua cho ta, cố ý dùng loại biện pháp này đến làm khó dễ ta. Người làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Trương Dương nhìn trên bàn cái kia một chút linh bộ kiện, cười híp mắt nói, ta chỉ cần 4 giờ, liền có thể hoàn thành. 4 giờ, Diêu Vân nhìn một bên mặc không ra âm thanh Hứa Đan Oánh, oán giận nói, oánh oánh, người cái gì ánh mắt, thế nhưng vừa ý một cái khoác lác đại vương. Hứa Đan Oánh nhìn đầy bàn linh bộ kiện, nàng cũng là đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi Trương Dương rốt cuộc đang làm cái gì, chẳng qua Trương Dương đã trước đó nói với nàng, làm nàng cái gì đều đừng động, hết thảy đều nghe hắn, cho nên nàng cũng chỉ đành trang điếc bán ngốc. Tại kia ấp úng nói ân, Vân học tỷ, ta tin tưởng hắn hẳn không có khoác lác. Tuy rằng nàng cũng hiểu được Trương Dương nói được quá ngoại hạng, chẳng qua nàng còn thì nguyện ý tuyển chọn tin tưởng Trương Dương lời nói, tỷ phu nhất định có thể làm được, hắn là không gì làm không được. Nha, Diêu Vân gương mặt không lời, duỗi tay đâm dâm Hứa Đan Oánh, oán giận nói, nhà đầu ngốc, ta nhìn ngươi là bị nhân bán đều còn tại cho người khác kiếm tiền cái loại này. Vừa nói, một bên quay đầu đến, nhìn chằm chằm Trương Dương. Con cóc phun ngáp, khẩu khí thật là lớn, Diêu Vân duỗi tay chỉ lấy trên bàn kia quán này nọ. Nổi giận đùng đùng quát, tốt, mấy thứ này, người nếu có thể tại 4 giờ bên trong, dựa theo người thuyết pháp, bắt bọn chúng phá hủy, sau đó một lần nữa lắp ráp, còn có thể khôi phục công năng sử dụng, ta liền nhận thua. Vân học tỷ, đây là tự ngươi nói ha, Trương Dương lập tức đánh gãy tùy côn thượng cười híp mắt nói. Hừ, đương nhiên là ta nói được rồi, Diêu Vân lại lần nữa nhìn đầy bàn linh bộ kiện, này nếu ấn Trương Dương thuyết pháp, như vậy tử sách lời nói. Trừ phi hắn có thể đối với máy này máy tính bảng bên trong bất kỳ cái gì một số không bộ kiện như thế nào chế tạo ra đến hoàn toàn giải, nếu không nói căn vốn không có khả năng hiểu rõ. Mà máy này cứng nhắc, chủ yếu công năng linh kiện đại khái liền có hơn 40 rồi, tăng thêm một chút phụ trợ công năng linh kiện đều nhanh trên trăm, mà này trên trăm số không món bên trong, từng cái một mình linh kiện lại bao gồm các loại tiểu linh kiện, nhiều lời nói, lại có mười mấy, thiếu nói cũng có 3-4 cái, như vậy đánh giá tính. Tổng linh kiện tính ra muốn 700-800 cái A. Dưới loại tình huống này, trừ phi không ai có thể đem cái này sản phẩm gần ngàn cái bộ kiện như thế nào chế tác bức vẽ giấy toàn bộ làm ra đến, cũng tác thành một phần phân bố công nghệ đồ, nếu không lời nói, cho dù là thần tiên cũng không cách nào đem chia rẽ thành hơn 1.000 cái linh bộ kiện sản phẩm lại phục hồi như cũ đi ra A. Diêu Vân tin tưởng, cho dù là cái này sản phẩm nguyên hán chế tạo thương, chỉ sợ đều không thể làm được điểm ấy. Dù sao bọn hắn cũng là mua được linh phối kiện chính mình lắp ráp. Cho nên, chỉ có một loại khả năng, cái này kêu Dương Trương gia hỏa, tuyệt đối là đồ mặt dày. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói, 4 giờ liền có thể lắp ráp, Siêu Vân tâm lý cười lạnh hỏi. Trương Dương gật gật đầu ân, 4 giờ. Tốt, 4 giờ, 4 giờ làm hạn định, bất quá ngươi nếu là không có hoàn thành đâu này. Siêu Vân cười hỏi. Chưa hoàn thành, tính là ta thua. Trương Dương quơ quơ bàn ủi điện, nhún nhún bả vai đáp. Tốt, một lời đã định, Diêu Vân lãnh cười nói, bất quá, ngươi cứ như vậy chỉ cần nhận thua mà thôi, không khỏi quá tiện nghi ngươi. Trương Dương nghe vậy, nhíu mày một cái nói như thế nào, bằng không ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy chưa đủ. Đương nhiên không đủ, của ta thời gian là loại nào quý giá, hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi thua lời nói, ta tại nơi này không công cùng ngươi lãng phí 4 giờ, không khỏi quá không đáng. Trương Dương không khỏi cười nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Cũng không như thế nào, ngươi nếu bị thua, không nhưng mà về sau không thể tới gần Oánh Oánh từng bước, ngươi còn muốn lột sạch quần áo quỳ trên đất, vòng cái bàn này bò 3 vòng, còn phải học chó sủa. Ặc, nữ nhân này. Trương Dương nghe được nàng yêu cầu này sau đó, tâm lý lập tức một cỗ vô minh nghiệp hỏa. Liền một bên Hứa Đan Oánh cũng không nhịn được đứng ra, nói Vân học tỷ, yêu cầu này quá mức a. Diêu Vân hiển nhiên là có một chút tại ý Hứa Đan Oánh cảm nhận, nghe vậy, tại Trương Dương còn chưa mở miệng phía trước, lại sửa miệng nói vậy cũng được, lấy hết quần áo đồ cũng không cần, ngươi liền vòng bàn này tự bò 3 vòng học chó sủa là được. Học tỷ, chấm, Hứa Đan Oánh hiển nhiên vẫn cảm thấy yêu cầu này quá mức, bất quá nàng vừa mở miệng, Trương Dương đã đưa tay ngăn lại nàng, rồi sau đó nhàn nhạt nhìn Diêu Vân, thật dài thở ra một hơi về sau, không nhanh không chậm nói, đi, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi nếu bị thua đâu này. Ta làm sao có khả năng thất bại. Này, đại thẩm, có ý tứ gì a? Cái gì gọi là ngươi làm sao có khả năng thất bại a? Hợp ta thua ta phải học chó sủa, phải rời đi Oánh Oánh, ngươi thua, liền một câu ta làm sao có khả năng thua liền xong việc. Trương Dương thật đến đây tức giận, nữ nhân này còn thật đem mình làm hồi sự a. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Nghe được Trương Dương ngữ khí không tốt, Diêu Vân cũng minh bạch chính mình nói lời nói, xác thực có hơi quá, rồi nảy ra một chút sức mạnh không đủ hỏi ngược lại. Ta cũng không nghĩ như thế nào, dù sao ngươi là Oánh Oánh học tỷ, ta tôn trọng ngươi, bất quá cái này đổ là ngươi chính mình xách đi ra, có chơi có chịu, cho nên, nếu như ngươi thua, ngươi cũng phải đáp ứng hai ta điều kiện. Điều kiện gì? Diêu Vân nghe xong, rất là khó chịu hỏi, giọng nói kia có vẻ là tâm bất cam tình bất nguyện bộ dạng. Thứ nhất, về sau Oánh Oánh chính là ta nữ nhân, ngươi không cho phép đánh nàng chủ ý. Thứ hai, Trương Dương từ trên xuống dưới liếc nhìn trước Diêu Vân nhất vòng mấy lúc sau, nhàn nhạt cười nói, thứ hai nha, ngươi nếu bị thua, về sau nhìn thấy ta, cũng chỉ có thể xuyên váy ngắn, nhất là buổi tối hôm nay, ta nếu là thắng, ngươi liền thay đổi váy ngắn, để ta chụp ảnh. Vốn là Trương Dương còn nghĩ nói, ngươi nếu bị thua, liền cười hết để ta chụp ảnh nút, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi, đối với loại này xinh đẹp nam nhân bà, hắn thật sự là không cảm tính thú. Ngươi, nghe được Trương Dương đưa ra loại yêu cầu này sau đó, Diêu Vân thiếu chút nữa trực tiếp nổ tung, tên gia hỏa này trực tiếp xúc động nàng nghịch lân a, nàng từ nhỏ đến lớn, hận nhất đúng là mặc quần, đặc biệt tại thối trước mặt nam nhân, cho dù là váy dài, nàng đều chịu không nổi, chớ nói chi là váy ngắn. Này nếu đổi thành khác nam nhân dám tại trước mặt nàng nói như vậy, nàng thật liền trực tiếp lật bàn rồi, nhưng là hôm nay, Oánh Oánh tại một bên, hơn nữa còn là chính mình chủ động muốn cùng người ta đánh cược. Ngân Nha cắn nửa ngày, nàng sửng sốt đem khẩu khí này nuốt xuống rồi, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, siết chặt quyền, cơ hồ là gần từng tiếng nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Sảng khoái, Trương Dương lật cổ tay nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện thời gian, chậm rãi nói. Bây giờ là 11 giờ 20 phút, đến 3 tháng 2 thập phần, ta muốn là không có thể giao ra đến, tính là ta thua. Nói xong Trương Dương đưa ra 10 ngón, nhẹ nhàng thư giãn một chút 10 căn ngón tay khớp xương, rồi sau đó quay đầu, nhìn Diêu Vân, về phần ngươi, ngươi là muốn đi ngủ một giấc sau lại đến nhìn, vẫn là tại một bên giám sát, tùy ngươi, bất quá, vì miễn cho ngươi nói ta gian lận, ta đề nghị ngươi vẫn là tại một bên nhìn chằm chằm cho thỏa đáng. Chương 492 đừng làm được quá thái quá ha. Đó là đương nhiên, hiện tại có thế nào cái nam nhân nói chuyện tin cậy, ta không ở một bên nhìn chằm chằm, ai biết ngươi đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân. Diêu Vân nghe vậy, cười lạnh đáp lại nói. Trương Dương cười cười đi, có người ở một bên mắt lom lom nhìn chằm chằm, đối với ta mà nói rất tốt. Diêu Vân hừ một tiếng, nàng tự nhiên là biết Trương Dương ý tứ, đêm dài từ từ. Cái này thối nam nhân một người thật tại nơi này đùa nghịch máy này máy tính bảng lời nói, đến rạng sáng 3-4 điểm, nhất định là dễ dàng mệt dã rời, nếu là không có nhân tại một bên nhìn chằm chằm, hắn không có uy hiếp, phỏng chừng liền ép buộc cuối cùng giải đãi. Mà giải đãi sau đó, đang ngủ đây là chuyện rất bình thường, nàng tự nhiên là hy vọng chuyện này đã xảy ra. Mà chính mình nếu như tại một bên theo dõi hắn lời nói, hắn thế tất như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nơi nào còn dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là mệt dã rời. Như vậy phản đối với hắn mà nói còn cũng có ý. Nhưng là Diêu Vân không phải là cái gì, nàng nếu không có ở, ai biết gia hỏa kia có khả năng hay không cùng nhân thông đồng tốt lắm, đi làm người ta một lần nữa mua đài đồng dạng loại máy tính bảng đến lắc lư chính mình. Đến lúc đó chính mình lại chưa từng tận mắt thấy, hơn nữa kia linh kiện một lần nữa hạn nhận lấy sau khi thức dậy, ai còn có thể phân biệt ra được. Cho nên, đối với Trương Dương lời nói, nàng cảm thấy cái này thối nam nhân là đang tại sử dụng phép khích tướng, nhưng nàng mới không mắc mưu đâu. Không phải là 4 giờ nha, cái này thối gia hỏa không khỏi quá nhỏ nhìn nàng, nhớ ngày đó, chính mình tại hắc người khác hệ thống thời điểm đây chính là 3 ngày 3 đêm không ngủ thấy cũng làm quá, còn con này 4 giờ tính cái gì. Cho dù là hầm nó cái 2 ngày 2 đêm, nàng cũng chịu được. Nam nhân đều giống như chuột, chỉ cần có khe hở, liền lợi dụng sơ hở, ngươi cho rằng ta sẽ lên ngươi làm. Đêm nay ta ở nơi này nhìn chằm chằm ngươi. Ta cũng không tin ngươi có thể đem máy vi tính này cấp một lần nữa lắp ráp tốt lắm. Nói xong, nàng tiện tay đem một bên sofa ghế kéo một tấm, để lại tại Trương Dương bài tập cái bàn bên cạnh, sau đó lại đi đến một bên tủ tivi bên cạnh đổ uống cái, lấy bình cà phê trà sữa, vặn mở nắp bình, dầm uống một hớp. Hứa Đàn Oánh, tắc nhìn giống đang tại đấu khí gà trống bình thường hai người, mỉm cười, duỗi tay duỗi cái eo mỏi, tay nhỏ che lấy miệng anh đào vỗ vỗ, chỉ một bên vì thế. Cẩn thận thận nói ta trước đi tắm. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu, mà Diêu Vân tắc nhíu nhíu lông mày, muốn nói điều gì lại không nói ra miệng. Hứa Đàn Oánh thấy thế vụng trộm thổ thổ lưỡi thơm, nhanh như chớp liền chạy. Nàng vừa ly khai, Diêu Vân liền thấy Trương Dương lại bắt đầu động thủ mổ ra. Đây chính là cái mấu chốt bộ sậu, Trương Dương có khả năng hay không nhàn hạ liền nhìn nơi này. Những cái này trình tự làm việc là Diêu Vân nhất định phải trành khẩn địa phương, Trương Dương chính mình nói chính là, muốn sách đến không thể sách tình cảnh, như thế nào cái không thể sách pháp, mình là nhất định phải chú ý, bởi vì chính mình nếu không để ý, không chú ý lời nói, hắn khẳng định ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ví dụ như một khối tùy tiện công năng mô đun bản, phía trên nếu có điện dung, điện trở, IC, loại bỏ khí, phát xạ khí vân vân, Trương Dương đại có thể nhân lúc nàng không chú ý. Chỉ tháo bỏ xuống một phần trong đó linh phối kiện, lưu lại đại bộ phận, vậy hắn liền có thể tiết kiệm hạ đã rất lâu lúc. Cho nên, hắn nghĩ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không có cửa đâu. Trương Dương nhất sách hoàn công lớn có thể mô đun sau đó, Diêu Vân liền lập tức đứng lên, đi đến Trương Dương bên cạnh, theo liếc nhìn rác cười lạnh theo dõi hắn thế nào làm sống. Tên gia hỏa này, chỉ cần hắn dám can đảm gian lận, liền lập tức làm hắn quỳ xuống nằm sấp học chó sủa. Nàng phát hiện Trương Dương như cũ là thong thả ung dung chậm rãi chia tách những linh kiện này, hơn nữa cái loại này chậm vẫn rất có quy luật chậm, hắn tại chia tách cái kia linh kiện thời điểm trước chậm rãi nhìn một lần, thật giống như tại phân tích như thế nào hệ thống dây điện bố cục tựa như, sau khi xem xong lúc này mới đem khối kia linh kiện bản dỡ xuống, sau đó phóng tới một bên một cái chuyên môn khu vực bên trong, phía trên liền ký hiệu cũng không đánh. Cái này thối nam nhân, hắn đang làm cái gì? Nguyên bản nàng cho rằng Trương Dương sở dĩ sẽ chọn cái này bản chế hàng nhái máy tính bảng, là cho là hắn hẳn là rất quen thứ này, hoặc là thường xuyên sách loại vật này, cho nên mới có tự tin như vậy. Nhưng là lúc này nhìn hắn, cư nhiên liền một người bình thường giải nhiệt hệ thống đều phải nhìn buổi sáng, vậy chỉ có thể chứng minh tên gia hỏa này hơn phân nửa đối với vật này bên trong từng cái linh bộ kiện đều là chưa quen thuộc. Như vậy cái này thối gia hỏa này chậm nhìn cẩn thận nhìn, giống chọn nàng dâu bình thường sờ. Là một ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem từng cái linh kiện kết cấu cùng bố cục tạm thời ghi nhớ đến? Không thể nào đâu, cái này máy tính bảng lớn một chút linh kiện liền hơn mấy chục cái rồi, hắn có thể nhớ rõ ở. Hơn nữa hắn tháo đến linh kiện bãi để lên sau đó, cư nhiên liền ký hiệu đều không có ký. Tên gia hỏa này, hắn đang giở trò quỷ gì? Diêu Vân nhìn hắn hủy đi một là như vậy, sách cái thứ hai cũng là như thế này, cái thứ ba cũng là như thế này. Thứ bốn cái cũng là như thế này về sau, trực tiếp không lời rồi, hắn đây là đang biểu diễn a. Cuối cùng, nhìn hắn liên tục hủy đi mười mấy cái linh kiện, đều là bộ dáng như vậy về sau, nàng cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Này, người này ý gì à? Cái gì có ý tứ gì? Trương Dương đầu tiên là không làm âm thanh, qua nửa ngày trời sau giống như mới phản ứng tựa như, cũng không quay đầu lại trực tiếp hỏi ngược lại. Ta nói người a, như vậy sách. Không biết là quá buồn cười sao? Như thế nào buồn cười? Trương Dương như trước cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi cho là sách đồng nát sắt vụn a, cho dù là Thu Phá Lạn đều hiểu được giáp phân loại được rồi. Diêu Vân hết sức tiêm chua phúng đâm nói. Ta chia tách được không đủ tỉ mỉ sao? Trương Dương nhàn nhạt hỏi ngược lại, hắn nhất thời còn nghe không hiểu Diêu Vân ý tứ trong lời nói. Tế là đủ nhỏ, ta hỏi ngươi, ngươi làm gì thế này đông một đống tây một đống ném loạn, ngươi đương đây là bãi tha ma à? Trương Dương kỳ quái hỏi lại nói không đồng nhất đôi một đống phóng, ta chẳng lẽ còn đặt ở nhất toàn bộ đôi? Đến lúc đó như thế nào lắp ráp trở về? Không phải là, người này một đống, như thế nào liền cái trình tự cùng ký hiệu cũng không ký? Diêu Vân ký quái dị lại khinh bỉ hỏi. Tại sao phải cái kia, ký tại não bộ bên trong không thì phải, chớ phiền ta. Trương Dương không nhịn được đáp lại nàng nói. Chớ phiền ngươi, ngươi cho rằng ta hiếm lạ a? Chấm, cái này thối ra hỏa, cư nhiên còn dám cấp sắc mặt nàng nhìn. Hừ. Ta đổ muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Diêu Vân cầm điện thoại nhìn thời gian, đã qua hơn nửa canh giờ, Trương Dương còn vẫn ở chỗ cũ sách linh bộ kiện, như cũ là chậm như vậy thôn, một máy móc hủy đi vẫn chưa tới 1/3. Mà hắn vẫn là một bộ thong thả ung dung chậm rãi bộ dáng. Bất quá bất chi bất giác, phát hiện trên mặt bàn, đã có vài trăm đến linh phối kiện. Nhưng là chiếu theo hắn tốc độ như vậy, muốn đem máy móc toàn bộ sách hoàn lời nói. Phòng chừng ít nhất phải muốn nửa giờ, còn lại hai cái nửa giờ, hắn có thể đem máy móc lắp ráp. Đùa giỡn cái gì à, nếu chính mình lời nói, sách cơ nói giống Trương Dương như vậy sách pháp, phòng chừng thời gian còn có thể so Trương Dương nhanh hơn một chút, đại khái một giờ xuất đầu liền có thể thu phục, nhưng là nếu như muốn một lần nữa lắp ráp lời nói, chính mình khẳng định không thể như vậy sách. Nàng ít nhất tại sách thời điểm chuẩn bị tốt ký hiệu bút, đem tháo đến linh bộ kiện một đám ấn công năng mô đun biên tốt hào. Tại công năng hào phía dưới còn phải cấp một chia tách hào, cấp một chia tách hào mặt sau phòng chừng còn phải có nhị cấp chia tách hào, ba cấp chia tách hào. Sách là tốt sách, bất quá muốn ngọn thượng ký hiệu lời nói, phòng chừng không có tam bốn giờ là không giải quyết được. Nhưng là tên gia hỏa này, cư nhiên liền cái ký hiệu cũng không làm, này quá ngoại hạng. Hắn có thể giả bộ phải trở về. Nàng cư nhiên thay Trương Dương lo lắng, nhưng tỉnh ngộ sau đó, rất nhanh liên tiếp hừ hừ hứ vài âm thanh. Đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ gió lớn thổi đi, mình là không phải là choáng váng, lại có loại này đáng xấu hổ ý tưởng. Cái này không phải là chính mình tối muốn nhìn đến cục diện ư, nhìn hắn bộ dạng này bộ dạng, sách hoàn đại khái phải hơn 2 giờ, mà lắp ráp trở về nha, này tất cả lớn nhỏ mô đun linh kiện liền hơn mấy chục cái, tính là cái này sản phẩm là hắn thiết kế, tính toán đâu ra đấy có thể nhớ lại đến 20 tính là hắn là thiên tài. Nhưng bây giờ cái này sản phẩm lại không thể nào là hắn thiết kế, lại tăng thêm hắn loại này sách pháp, hừ hừ, nàng cũng không tin, hắn có năng lực lắp ráp được trở về, đừng nói 4 giờ rồi, cho hắn 4 ngày thời gian, có thể giả bộ hồi một nửa đều tính hắn thắng. Cho nên, đợi cho hỗn đàn này đem linh bộ kiện sách hết sau đó, chính mình đại khái liền có thể tắm ngủ, sau đó sáng sớm ngày mai thượng lại tỉnh lại nhìn hắn học chó sủa. Vốn là nha. Căn cứ vào một cái nhân sĩ chuyên nghiệp thân phận, nàng thật sự là nhìn không được Trương Dương loại này sách pháp, nhịn không được chính mình tay cũng ngứa ngáy, nhưng đúng là bởi vì mình là một nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên rất rõ ràng, nếu như vậy sách lời nói, máy này máy tính bảng chờ báo hỏng chứ sao. Nàng cũng sẽ không phụng bồi. Sau một lát, ma thẳng tắm rửa xong Hứa Đan Oánh, cầm lấy nhất cái khăn lông xoa ướt sũng tóc dài, đi ra, hôm nay nàng đổi một thân màu lam nhạt váy ngủ. Bất quá cái kia kiểu dáng cùng ngày hôm qua bộ cũng không khác biệt. Chủ yếu nhất chính là, nàng đoán chừng là chân không nghiện, bên trong vẫn không có mang cháo, tuyết trắng làn da đoán chừng là bởi vì vẫn chưa hoàn toàn lau khô nguyên nhân, thế cho nên làm váy ngủ từng sợi dán tại nàng mạn diệu thân thể phía trên, cặp kia kiên đỉnh núi ngọc càng là trực tiếp phác họa đi ra, cao nhất quả nhiên kia hai khỏa nụ hoa nhìn một cái không sót gì. Diêu Vân vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi, này xú nha đầu. Tối hôm qua xem bộ dáng là thật ngủ ở chỗ này, nhìn hình dạng của nàng, mặc như vậy giống như rất tự nhiên bộ dạng, thế nhưng một điểm thẹn thùng bộ dạng đều không có. Thế nào, Hứa Đan Oánh cũng không có chú ý tới Diêu Vân cặp kia mắt đẹp đã tại phóng hỏa, mà là tự lo một bên xoa mái tóc đen nhánh, vừa đi đến Trương Dương cùng Diêu Vân hai người ở giữa, cười híp mắt hỏi. Diêu Vân tức giận liếc vẫn như cũ không nhanh không chậm tại chia tách linh kiện Trương Dương liếc nhìn một cái, cười nhạo nói oánh oánh. Đến lúc đó mỗi nhân học chó sủa lời nói, ta sở trường cơ ghi xuống đến cũng không có vấn đề a. Hứa Đan Oánh miệng nhỏ nhếch lên, cười híp mắt nói Vân học tỷ, ta tin tưởng hắn sẽ không thua. Ngươi nhìn cũng chưa nhìn, chỉ biết hắn sẽ không thua. Ta nhìn ngươi là bị tẩy não đi à nha, nhạ, ngươi chính mình nhìn nhìn, một máy móc, hiện tại hủy đi nhiều lắm cũng liền hơn 1/3 một điểm, sách hoàn lời nói, không có 2 giờ cũng phải nửa giờ trở lên, ngươi chính mình nhìn nhìn, nếu đổi lại ngươi, ngươi có thể 2 giờ đem này đôi giáp một lần nữa lắp ráp sao? Nghe vậy, Hứa Đàn Oánh rốt cục thì nghiêng đầu đi, nhìn đặt tại Trương Dương trước mặt cặp kia linh kiện. Xác thực nói, phải nói, thật chính là giống một đống rác. Nàng cong cong tinh tế mày liễu hơi hơi nhăn lại, cũng là có chút lo lắng, đi thẳng tới Trương Dương phía sau, dán đi lên, nhìn nhìn, cặp kia kiên đỉnh núi ngọc cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hiềm khích đè lên. Chương 493 dán được quá chặt. Diệu Vân cặp kia có chút thâm thúy, hơi dị quốc phong tình xinh đẹp mắt lập tức thẳng, Hứa Đàn Oánh này xú nha đầu. Nàng là nghiêng đối mặt Diệu Vân, cho nên Hứa Đàn Oánh kia núi ngọc hình dáng Diệu Vân thấy rất rõ ràng, no đủ tròn trịa, như sau mưa xuân đào vậy, hướng lên ương ngạnh nhô lên, sau đó lúc này, đang gắt gao dán tại Trương Dương vai phía dưới xương sườn phía trên một chút vị trí. Theo nàng cái góc độ này nhìn sang, rất rõ ràng nhìn thấy cái loại này bởi vì bị chen ép mà về phía sau biến hình tình cảnh. Thật sự là tiện nghi Dương Trương cái này đại dâm tặc rồi, chính mình đi Hứa Đàn Oánh ký túc xá đi tìm nàng nhiều lần, cũng không phải là chưa có xem qua nàng mặc váy ngủ bộ dạng, nhưng nàng khi nào thì như vậy chân không quá, chớ nói chi là còn đem cặp kia làm chính mình hâm mộ phải chết meo meo cứ như vậy thật chặt đặt ở cái này thối nam nhân trên người. Điều này cũng dán được quá chặt a. Hiện tại, muốn nàng tin tưởng, Hứa Đàn Oánh cùng Trương Dương hai người lúc, không phải là tình lữ quan hệ, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hơn phân nửa, hai người khả năng đều trải qua giường A, Hứa Đàn Oánh này xú nha đầu tối hôm qua cả đêm cũng chưa trở về trường học. Cô nam quả nữ tại quán rượu này bên trong, trừ bỏ làm loại chuyện đó, còn có thể làm cái gì cái khác đâu này. Chớp mắt, nàng đột nhiên có một loại tâm như đèn khô cảm giác, một trận như chùy tâm vậy đau đớn từng sợi địa bàn hoàn tại trái tim bên trong, rất khó thụ, nhưng mặt nàng cũng không có biểu hiện ra. Mặc dù... nàng rất rõ ràng chính mình tính định hướng cùng người bình thường quả thật không giống với, nhưng nàng cũng không có cảm thấy có một chút ít tự ti, mà là cực kỳ thản nhiên, cũng chưa từng phủ nhận. Bất quá, nàng cũng minh bạch thế tục xã hội người định thế nào nàng, mặc dù có người lý giải nàng, nhưng tuyệt đại đa số nhân còn chưa phải thừa nhận. Người khác không có khả năng thừa nhận nàng, một cách tự nhiên, cũng sẽ không lý giải nguyện ý cùng nàng tại cùng một chỗ người. Hứa Đàn Oánh là một con gái tốt hài. Nàng quá yêu thích, nhưng là Hứa Đàn Oánh tính định hướng nàng rất rõ ràng, nhân ra phi thường bình thường, nói cách khác, cùng nàng không phải là cùng người đi đường, nếu như chính mình kiên quyết nàng túm tại chính mình thân thể bên cạnh, đồ thụ thế nhân bạch nhãn, chính mình lại làm sao sống ý lấy được. Cho nên, không tệ, nàng chính là yêu thích Hứa Đàn Oánh, nhưng Hứa Đàn Oánh đã rất rõ ràng dùng hành động nói cho nàng, nàng đã có nàng chính mình tâm phía trên người. Nàng tuyệt đối không phải là cái sẽ đi miễn cưỡng người khác người, huống chi là một cái nàng yêu thích người. Cho nên, nếu như Hứa Đàn Oánh thật gặp được một đoạn thuộc về nàng chính mình tình cảm lưu luyến, nàng là tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản nàng, tương phản sẽ vì nàng đưa lên chúc phúc. Chẳng qua, nàng yêu thích tên gia hỏa này, đại khái là một tên lường gạt a, mặc dù không là một tên lường gạt, đại khái cũng là bị kia một chút muốn làm bán hàng đa cấp tẩy não qua. Chính mình cái này phần cứng chuyên gia phòng chừng một ngày một đêm đều làm không được sự tình, hắn cư nhiên đại ngôn bất tàm nói hắn tại 4 giờ bên trong liền có thể thu phục, đây cũng quá ngoại hạng a. Lừa người cũng không mang đà thảo cào, buổi tối hôm nay nhất định phải đem hắn chảo hiện hành. Cho nên, lúc này nhìn đến Hứa Đàn Oánh một bộ rất tự nhiên bộ dáng, đem nàng cặp kia meo meo dán tại Trương Dương thân thể phía trên, nàng thật là có loại muốn xông lên đem Trương Dương đánh một trận tơi bời xúc động. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, tuy rằng chính mình học qua taekwondo, bất quá chính mình vừa rồi phiến hắn bàn tay thời điểm lại bị hắn dễ dàng ngăn trở, này đủ để chứng minh trước mắt tên gia hỏa này, trừ bỏ là một tên lường gạt ở ngoài, còn biết võ công. Là một văn võ song toàn kẻ lừa đảo. Lại tăng thêm hiện tại Hứa Đàn Oánh cô gái nhỏ này bị hắn lắc lư phải là vân đến vụ đi, chính mình này mạo mạo thất thất lại chỉ trích hắn, không làm được ngược lại còn sẽ bị oánh oánh trách cứ. Được rồi. Đêm nay ánh mắt nhất định phải sáng lên một điểm, tuyệt không thể để cho tiểu tử này thực hiện được. Lại để cho hắn đắc ý 2 đến 3 giờ thời gian, đến lúc đó làm hắn khóc đều khóc không ra. Như thế nào, Oánh Oánh, hiện tại ngươi còn tin tưởng, người Dương ca ca còn có thể 4 giờ nội hoàn thành sao? Diêu Vân cố ý dùng làm mình cũng thấy sợ nổi da gà ngôn ngữ đi kích thích Hứa Đan Oánh. Nàng mãn nghĩ Hứa Đan Oánh trên mặt khẳng định sẽ lộ ra uể oải hoặc là kinh hoàng hoặc là phẫn nộ chi sắc. Kết quả làm nàng ý không ngờ được chính là, này số nha đầu cư nhiên liền mắt nhìn sau đó, liền quay đầu, thẳng ngượng nghịu nói đáp không thành vấn đề, Vân học tỷ. À, đều như vậy rồi, ngươi còn không thành vấn đề. Ta nhìn ngươi cũng bị tẩy não đi à nha. Diêu Vân thật nghĩ duỗi tay thường cái này xú nha đầu một cái bạo lật. Ta tin tưởng hắn. Thừa dịp Trương Dương không chú ý, Hứa Đan Oánh cười híp mắt chiều Diêu Vân làm cái mặt quỷ. Nha đầu kia không chữa được. Diêu Vân nghe được Hứa Đan Oánh càng là đứng ở Trương Dương kia một bên, nàng liền đối với Trương Dương càng giận đại, cái này thối nam nhân, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, đem một cái tiểu cô nương dụ được là xoay quanh, nhìn đến, tên hỗn đản này chẳng những là văn võ song toàn kẻ lừa đảo. Vẫn là cái cảm tình kẻ lừa đảo. Khụ, ta nói hai vị tiểu thư, cầu xin các người muốn nói đến một bên đi, đừng làm trở ngại ta công tác được không? Trương Dương vốn là tâm vô bàng vụ tại kia làm sống, nhưng là không chịu nổi Diêu Vân cùng Hứa Đan Oánh hai người tại một bên đích đích cô nói, càng phải mệnh chính là Hứa Đan Oánh cái này nha đầu chết tiệt kia. Đem nàng cặp kia kiên đỉnh núi ngọc hình như con nếu không có chen chúc tại hắn sau lưng phía trên. Cái loại này cơ bụng co giãn mềm mại xúc cảm, tăng thêm nàng mặt bưng kia hai khỏa tiểu nho cọ sát tướng cỏ, còn có nàng kia vừa mới sau khi tắm, trên người mang lấy cái kia nhàn nhạt hương vị như tơ như lũ chui vào hắn lỗ mũi bên trong. Lúc này, hắn nơi nào còn có thể chuyên tâm làm việc a? Oanh oánh nhà đầu kia, bảo là muốn diễn trò cấp Diêu Vân nhìn, nhưng là không cần thiết diễn như vậy rất thật a. Người đây là đem tỷ phu hướng đến tử lộ thượng ép a. Bất đắc dĩ. Hắn lúc này mới nhanh chóng mở miệng, cố ý ngại các nàng hai người tại chính mình tai bên cạnh nói nhỏ. Hứa Đan Oánh vừa nghe, lập tức liền tỉnh ngộ tới rồi, đúng vậy, chính mình nếu tại nơi này quấy rầy Trương Dương, tỷ phu vạn nhất thua vậy thảm. Vì thế lập tức theo Trương Dương trên người rời đi, nói khụ. Ta hay là đi cho các ngươi tìm một chút uống a, các ngươi nghĩ uống chút gì không? Cà phê, Diêu Vân hậm hực đáp, không công mất đi một cái quấy nhiễu Trương Dương tốt cơ hội. Tuy rằng nàng cảm thấy Trương Dương không có khả năng thành công, bất quá này nếu có thể làm một chút quấy nhiễu được Trương Dương công tác sự tình, nàng vẫn là đỉnh vui lòng. Lão bộ giảng, Trương Dương tắc cũng không quay đầu lại nói. Nha, vẫn là nước lọc a, nếu không ngươi cũng đến điểm cà phê a. Hứa Đan Oánh nói. Hai người một chọi một đáp, làm Diêu Vân lại là một trận lo lắng, nhìn đến, hai cái này nhân còn thực sự không phải là tại cùng một chỗ một sớm một chiều sự tình rồi. Oánh oánh chỉ sợ chúng độc đã sâu đi à nha. Nhưng mặt nàng như cũ là rất bình tĩnh. Hứa Đan Oánh ra cửa phòng, đại khái là tìm rượu điếm nhân viên phục vụ muốn cà phê đi, qua ước chừng 7-8 phút, nàng quả nhiên bưng đến đây hai chén nóng hầm hập phiêu nồng đậm hương vị cà phê. Theo sau lại cấp Trương Dương bưng chén nước lọc, sau đó nàng liền bọc lấy váy ngủ, trực tiếp ngồi ở một bên sofa phía trên, hai chân chéo nguễ, một bên phẩm cà phê. Một bên tại kia lẳng lặng nhìn Trương Dương đang làm việc. Nhà đầu kia, không phải nói mệt nhọc sao? Nhìn nàng bộ dạng, đại khái là không yên lòng cái này Dương Trương A. Thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt lúc, nửa giờ đi qua. Quả nhiên như chính mình mong muốn giống như, Diêu Vân phát hiện, Trương Dương tại nửa giờ thời gian vừa vặn thời điểm đem toàn bộ máy tính bảng linh linh toái toái sách xong rồi. Tổng cộng là 573 số không món. Người muốn hay không nhiều điểm. Trương Dương duỗi tay hoạt động một chút 10 ngón tay khớp xương, nhìn một bên Diêu Vân, cười híp mắt nói. 573, ngươi liền số lượng đều đếm. Diêu Vân trừng lớn mắt con ngươi, lập tức nhìn chằm chằm đầy bàn nhìn hỗn độn vô cùng linh kiện đôi, cười lạnh nói, ngươi cứ tiếp tục lắc lư a. Không có tưởng tượng như vậy nhiều, bất quá nhìn Trương Dương phân giải, quả thật đã đến sách vô có thể sách tình cảnh rồi. Hắn không sai biệt lắm là 10 giây hoàn thành nhất cái linh kiện phái giải, cái tốc độ này cho dù là đối với một tên tinh xảo thợ sửa chữa tới nói, coi như là thần tốc. Chẳng qua tên gia hỏa này, hắn không phải là học máy tính sao? Cứ nhìn đối với một chút điện tử thiết bị cũng là có chút quen thuộc bộ dạng. Nhìn bộ dạng, hắn vẫn có một chút trụ cột, này một tên lường gạt tài nghệ coi như không tệ. Đương nhiên, đối với Trương Dương đại ngôn bất tàm nói ra hắn tổng cộng mổ ra 573 số không món. Nội tâm của nàng tự nhiên là cho rằng Trương Dương tại nói mạnh miệng, thậm chí là cười nhạt. liền ký hiệu cũng chưa làm người, còn thật coi hắn là thiên tài à? Đối với Diêu Vân chất nghi ngờ, Trương Dương chẳng qua là trí chi cười, cũng không có giải thích quá nhiều, thư giãn gân cốt một chút về sau, lạnh nhạt nói người muốn hay không kiểm tra thực hư một chút, ta sách được có đủ hay không tế. Diêu Vân liếc đầy bàn nhỏ vụn linh kiện, khoát tay áo không cần, hiện tại liền có Thỉnh Dương tiên sinh bắt đầu động thủ lắp ráp a. Ta đây bắt đầu, Trương Dương cũng không muốn cùng nàng rong dài, hiện tại trong não suy nghĩ một chút, hơn 500 số không món, mỗi một cái trình tự, bố cục cùng với loại, vẫn như cũ rõ ràng khắc tại não bộ bên trong. Cao cấp ký ức thuật thật sự là quá kinh khủng, khổng lồ như vậy lượng tin tức, hắn nguyên bản cũng không có gì nắm chắc, còn nghĩ nói hao phí hệ thống điểm trợ giúp chính mình lắp ráp, nhưng lúc này xem ra là không cần. Trương Dương bắt đầu động thủ, Hứa Đàn Oánh cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ đi đến, mà Diêu Vân, tắc ôm lấy một bộ chế diễu biểu cảm, hai tay ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú muốn nhìn Trương Dương muốn như thế nào tiếp lấy diễn thôi. Sau đó nàng liền phát hiện, Trương Dương vẫn là lấy bộ kia lúc trước phái giải khi tốc độ, bắt đầu từng món một lắp ráp, không tệ, liền cùng với phái giải tốc độ giống nhau, một chút không cần hạn nhận lấy hoặc là thượng keo dán linh bộ kiện, thậm chí tốc độ so với lúc trước phái giải còn nhanh. Chớp mắt thời gian, 2-3 lần, thứ nhất phái giải nhiệt hệ thống lắp ráp hoàn thành, vô tuyến phóng ra module, USB đồ ngu cái rãnh miệng. Trương Dương động tác phi thường vững vàng, hoặc là có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, không nhanh không chậm, giống tại chữa trị một kiện cổ đại tổn hại tác phẩm nghệ thuật giống như, nghiêm túc mà chuyên chú. Diêu Vân nhịn không được duỗi tay xoa xoa chính mình cặp kia mắt đẹp, xoa nhẹ một lần lại một lần, cái này không phải là thật sao. Nàng gấp gáp lật cổ tay, nhìn chính mình đồng hồ phía trên thời gian, lúc này mới lại đi qua không đầy nửa canh giờ, hắn cũng đã lắp ráp thật lớn ước gần 1/3 linh bộ kiện rồi. Tuy rằng những thứ này đều là tương đối khá lắp ráp, nhưng loại tốc độ này, cũng quá nghịch thiên a, hắn làm như thế nào đến. Ấn tốc độ như vậy đi xuống, này không làm được, 4 giờ bên trong, thật cũng sẽ bị hắn lắp ráp hoàn thành a. Chương 494 quá nghịch thiên. Diêu Vân không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương trên tay động tác. Nàng phát hiện, Trương Dương đối với từng cái linh bộ kiện cấu tạo giống như một bộ đã sớm rõ ràng ở ngực cảm giác, sách được lại tế linh bộ kiện. Hắn đều là dùng một loại quân tốc thủ pháp bắt bọn chúng nhất nhất tinh chuẩn lắp ráp hồi nguyên dạng. Kia động tác, nếu như dùng camera chụp lời nói, thật giống như điện ảnh bên trong cái loại này chính thả cùng trở về phóng, phái giải là bình thường truyền phát, mà bây giờ một lần nữa lắp ráp chính là nhanh chóng thả về. Hành vân lưu thủy, không mang theo một tia tha trệ. Không thể tưởng tượng nổi a, Diêu Vân thật không lời rồi, gia hỏa kia là làm như thế nào đến, theo hắn ánh mắt bên trong. Nàng rõ ràng cảm giác được Dương Trương đối với bên trong đại bộ phận linh bộ kiện đều là không hiểu, hắn thật giống như một cái robot tựa như, dựa theo trước bước vẽ giấy tại lắp ráp kia một chút linh bộ kiện. Phải biết, hắn không phải là tại lắp ráp một máy máy tính bảng, đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, cũng không tính là việc khó gì. Tên gia hỏa này hắn hiện tại kiếm sống là đang tại sinh sản chế tạo, đem máy tính bảng bên trong linh kiện chế tạo ra đến. Hắn là dùng kia từng đống chỉ có một công năng vụn vặt bộ kiện, tiểu điện dung, tiểu tính tự cảm, điện trở, loại bỏ khí, máy chỉnh lưu, bóng hai cực, ấn phím, đinh ốc vân vân chế tạo ra có độc lập công năng module, lại dùng những cái này module lắp ráp thành một máy máy tính bảng. Cho nên hắn nhưng thật ra là tương đương sinh sản máy này bản chế hàng nhái máy tính bảng xưởng, cùng với cung cấp linh phối kiện cấp nhà này chế tạo thương nghiệp cung ứng, hai người ở giữa kết hợp thể. Chế tạo máy tính bảng xưởng chỉ có một cái, nhưng là cho hắn nhóm cung cấp linh bộ kiện đoán chừng phải có hơn mấy chục gia, Trương Dương không có khả năng đối với mỗi gia công ty đều chín tất, cho nên chỉ có hai loại khả năng. Cần tên gia hỏa này bây giờ là vớ vẫn lắp ráp, nhìn giống như toàn bộ cũng không có vấn đề gì, mà trên thực tế thứ này căn bản không thể dùng, cần trừ phi Trương Dương bên cạnh vừa vặn liền có một tấm từng cái linh bộ kiện cụ thể bản vẽ cùng lắp ráp lưu trình đồ, tăng thêm hắn có thành thạo địch làm kinh nghiệm. Bất quá sự thật phía trên, Trương Dương bên cạnh cũng không có cái gì bước vẽ giấy có thể cùng hắn tham khảo, cho nên điểm thứ hai có thể trực tiếp bài trừ. Cho nên, hiện tại trọng điểm là, tên gia hỏa này có phải hay không vớ vẫn lắp ráp, nhưng nàng vừa mới nhìn Trương Dương lắp ráp vài cái mấu chốt linh kiện, ví dụ như giải nhiệt module, Wi-Fi module, còn có CPU chủ bản motherboard, có vẻ giống như đều là không thành vấn đề. Đáng tiếc hiện tại không có vạn dùng biểu hiện A. Nếu không lập tức liền trước cầm lấy một cái kiểm tra một chút. Bất quá bây giờ kỳ thật cũng không dùng vạn dùng biểu hiện, bởi vì những cái này mô đun nàng bản thân liền rất quen thuộc, chỉ cần quét một vòng, liền trên cơ bản có thể xác định có vấn đề hay không, mà nàng nhìn thấy kết quả là, không có bất kỳ cái gì nhất chút vấn đề. Tên gia hỏa này phục hồi như cũ cho hết hoàn chỉnh toàn bộ, trừ bỏ bộ phận tích điểm có chút tân ở ngoài, không có bất cứ dị thường nào. Hai loại khả năng đều loại bỏ, kia còn có một loại khả năng, mình nhất định là đang nằm mơ, đây hết thảy đều là giả. Diêu Vân duỗi tay nhéo nhéo chính mình kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa dùng lực, chính là một trận đau rát. Này còn thực sự không phải là đang nằm mơ, là thật, nhưng đây cũng quá ngoại hạng a. Không khí giống như đọng lại, làm cho không người nào có thể hô hấp. Diêu Vân chậm rãi thở một hơi khí, nhìn chằm chằm Trương Dương liên tục không ngừng bận việc hai tay, ra hỏa kia hai tay mười ngón thon dài, móng tay tu đắc sạch sẽ, không phải không thừa nhận, làm người ta nhìn rất là thoải mái, như là một đôi cực kỳ thích hợp đàn dương cầm tay. Ước chừng là nhìn thấy Diêu Vân trên mặt biến hóa, nguyên bản ngồi ở sofa ghế phía trên, mặt ngoài gương mặt thoải mái mà nội tâm nhưng thật ra là khẩn trương vạn phần Hứa Đan Oánh, lúc này đi sang xem trong chốc lát sau đó, đôi mắt lập tức sáng. Ngắm lấy Diêu Vân, cười híp mắt nói Vân học tỷ, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Diêu Vân sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng miệng thượng như cũ là không chịu dễ dàng nói bại, vẫn tự tại kia mạnh miệng nói này vừa mới bắt đầu, đợi đã đến giờ rồi nói sau. Đại thẩm, chỉ cần ngươi không muốn làm phá hư, liền khẳng định không thành vấn đề. Trương Dương đột nhiên quay đầu đến, cười híp mắt chen vào một câu. Nghe vậy, Diêu Vân tức giận đến là giận sôi lên. Mày liệu đứng đấy có ý tứ gì, tỷ là cái loại này người sao? Diêu Vân tức giận không phải là không có đạo lý, trên thực tế, nàng chính nghĩ có phải hay không muốn làm như vậy, thua cấp Trương Dương, xuyên váy ngắn cho hắn chụp ảnh, này dù như thế nào đều là làm nàng không thể tiếp nhận. Mắt thấy này gia súc còn thật có thể thắng bọn hắn ở giữa đánh cược, tuy rằng gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng nàng hiện tại đã không thể bình tĩnh, cái này đồ tuyệt đối không thể thua a. Nhưng là muốn như thế nào muốn làm phá hư đâu này. Đưa tay tới đem cái bàn biến thành hỏng bét, cái này cũng quá hạ tác đi à nha, dù sao Oánh Oánh ngay tại bên cạnh, nàng nếu thật như vậy làm, Oánh Oánh như thế nào nhìn nàng. Đến phòng tắm đi, nghĩ biện pháp đem gian phòng điện làm đường ngắn. Biện pháp này có thể làm, nhưng là thực thi khó khăn độ rất cao. Sau đó, còn có biện pháp nào? Chính tại bên cạnh đó vắt hết não chất lòng nghĩ thời điểm Trương Dương nhưng ở khẩn yếu quan đầu đem nội tâm của nàng ý tưởng nói ra. Nàng lập tức có loại bị nhìn xuyên tâm tư, nghiêm trọng thất bại cảm giác, một cách tự nhiên muốn dùng phát hỏa để che giấu. Trương Dương nghe được nàng phát hỏa, không khỏi mỉm cười, lại quay đầu đi, tiếp tục vùi đầu khổ làm không phải là tốt nhất a? Tin tưởng lấy Vân học tỷ nhân phẩm, cũng có thể không đến mức như thế chứ, ví dụ như cái gì lật bàn, cắt điện. Hoặc là theo ta liều mạng nói chuyện phiếm nhiễu loạn tâm tư ta mọi việc như thế. Diêu Vân thật chính là nghĩ duỗi tay đem trên chân giày cởi xuống hướng đến đầu hắn thượng trục trùng động, bất quá đáng tiếc xuyên chính là cái loại này đáy bằng giày, không uy lực. Lúc này quyền là bóp quá chặt chẽ, chuyển chính mình dưới mông ngồi ghế dựa ly khai Trương Dương 23 mét xa, giận dữ nói ai mà thèm cùng ngươi cái thối nam nhân tọa một khối, đừng tại kia tự tác đa tình. Đối với lần này, Trương Dương chính là hắc hắc hai tiếng, bày tỏ đáp lại, sau đó liền tiếp tục làm việc. Diêu Vân, tác tỏa cũng không phải là đứng cũng không phải là, tại kia làm đang tức giận, vừa khẩn trương tới cực điểm, cả người đều nhanh hỏng mất. Sớm biết rằng sẽ không nên cùng cái này thối nam nhân đánh cái gì đổ. Hiện tại tốt lắm, chẳng lẽ chính mình thật phải mặc phía trên nhân sinh lần thứ nhất váy, hơn nữa còn là váy ngắn. Không được, làm không được, làm không được, tuyệt đối mặc kệ. Nhưng ở nàng ngồi ở một bên suy nghĩ lung tung thời điểm lơ đãng ở giữa lại phát hiện, Trương Dương lại thật nhanh hoàn thành một cái đại mô đun gây dựng lại công tác. Tên gia hỏa này có thể thật giành giật từng giây a. Thật hiển nhiên, đối với tự mình mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Bất quá nàng cũng không thể tránh được, lúc này thời gian là gian nan nhất, tâm lý ký hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng lý trí lại nói cho nàng. Cái này ra súc lấy tốc độ như vậy tiếp tục nữa phòng chừng còn chưa dùng tới 4 giờ liền có thể hoàn thành. Thẳng nương tặc, lão thiên ngươi ngoạn ta. Lúc này Diêu Vân, giống như một cái bị kêu án tử hình tù phạm chờ đợi hoán thủ khoảnh khắc kia, khẩn trương, lo lắng và rối rắm, đồng thời lại có một loại mất hết can đảm cảm giác. Vân học tỷ, Hứa Đan Oánh đột nhiên thực đột ngột mở miệng. Ân, làm sao rồi? Theo hỗn loạn suy nghĩ Trung Thanh tỉnh lại, Diêu Vân cư nhiên bị Hứa Đàn Oánh này khinh phiêu phiêu một câu dọa nhất nhảy. Cái này, ta nhìn cà phê của ngươi đã lạnh, nếu không ta giúp ngươi đổi một ly. Hứa Đàn Oánh đưa tay chỉ Diêu Vân bên cạnh cái kia ly cà phê, nhỏ giọng nói. Cà phê, còn uống gì cà phê à, Diêu Vân hiện tại cũng không nghĩ tinh thần của mình quá tốt. Ách, không cần, Diêu Vân bưng qua bên cạnh cà phê, loạn xả uống một ngụm, quả nhiên lạnh rơi cà phê không phải là như vậy đối với vị, khổ lạnh, làm nàng thiếu chút nữa nhất miệng phun ra. Diêu Vân nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn là một ngụm buồn bực đi xuống, nàng không muốn để cho Oánh Oánh cùng cái này thối ra hỏa nhìn đến chính mình quẫn tướng. Trở lại từ đầu nhìn nhìn Dương Trương, phát hiện lơ đãng lúc, tên gia hỏa này lại thu phục một cái mô đun, cái này trời giết, tốc độ giống như càng nhanh bộ dạng. Nàng đều lười được lại đi nhìn chằm chằm Trương Dương, buông xuống chén cà phê, tại phòng bên trong loạn xả đi đi, trong chốc lát đi dạo này, trong chốc lát nhìn nhìn kia, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, một điểm triệt đều không có. Bất quá, khi nàng đi đến tủ tivi bên cạnh thời điểm đột nhiên nhìn thấy một vật, nàng cầm lấy lật nhìn một chút. Theo sau lông mày nhíu một cái, nhìn nhìn một bên Hứa Đàn Oánh, ý nghĩ vừa chuyển, đi đến Hứa Đàn Oánh bên cạnh, đem nàng kéo đến sân thượng phía trên. Khép cửa phòng về sau, nhẹ giọng hỏi nói Oánh Oánh, ngươi là tại sao biết tên gia hỏa này? Vân học tỷ ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ sẽ hỏi cái này? Hứa Đàn Oánh chân tĩnh tự như hỏi ngược lại. Ta cuối cùng là cảm thấy tên gia hỏa này có chút quen thuộc, nhưng lại nói không ra, quên đi, chẳng muốn đi nghĩ nhiều. Ta hiện tại liền muốn biết, các ngươi tại sao biết? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta là tại đáp xe lửa hồi Mai Ninh thời điểm đụng tới hắn. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt ứng đối nói, đây là nàng và Trương Dương đã sớm thương lượng xong sáo lộ. Xe lửa, Diêu Vân cười khẩy nói, thế nào lượng xe lửa? Hài Hòa Hào DF02XXX, chúng ta là tại 7 hào toa xe nhận thức, lúc ấy hắn đang tại nhìn nhất quyển tiểu thuyết. Tiểu thuyết tên gọi là gì? Cực phẩm mỹ nữ đế quốc. À, hừ, vừa nghe tên sách cũng rất hoàng thực bạo lực. Bởi vậy có thể suy luận, người này không phải là người tốt. Thực nội hàm được không, kỹ thuật lưu, phong lưu mà không hạ lưu. Diêu Vân lật một cái bạch nhãn ách, ta vì sao với ngươi thảo luận cái này, nói về chính chuyện, nói chính sự, Oánh Oánh, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Làm sao rồi, có vấn đề sao? Hứa Đàn Oánh có chút không yên nhìn nàng hỏi. Hừ hừ, người nói người này kêu Dương Trương, nhưng là ta tại vừa rồi gian phòng phục vụ sổ tay, nhìn thấy một tấm ký tên đơn, ta rõ ràng nhìn đến chính là. Chấm, Diêu Vân cố ý bán cái nút, nói đến đây, dừng lại một chút, thực cẩn thận đi nhìn Hứa Đàn Oánh trên mặt biểu cảm. Hứa Đàn Oánh nhíu nhíu lông mày, nhìn nhìn một bên Trương Dương liếc nhìn một cái, nói thật, nàng còn thật không chú ý đến chi tiết này. Không nghĩ tới loại này rất nhỏ chi tiết, Diêu Vân cư nhiên cũng có thể chú ý tới. Như vậy vừa đến, tỷ phu thân phận chẳng phải là bại lộ. Xong đời, thất bại trong gang tấc a. Như thế nào, hoảng hốt đi à nha, ta đã nói rồi, lấy hắn loại này thân thủ, đều có thể xin cắt ni tư kỷ lục thế giới, tại sao có thể là cái kêu Dương Trương vô danh tiểu tốt. Diêu Vân lãnh cười nói, nàng rất rõ ràng nhìn thấy Hứa Đàn Oánh trên mặt mang lấy một tia hoảng loạn thần sắc. Tuy rằng chợt lóe lên, nhưng nàng vẫn là bắt được. Gừng càng già càng cay a, tiểu nha đầu còn nghĩ cùng ta chơi bộ này. Chương 495 tỷ nhận thua. Diêu Vân đắc ý vỗ vỗ Hứa Đan Vinh bả vai, mở miệng hỏi nói đi, ngươi tốn bao nhiêu tiền thỉnh đến người? Tốn bao nhiêu tiền thỉnh đến Hứa Đan Oánh hơi sững sờ, Diêu Vân lời này hỏi đến là vân vụ, dao động hỏi lại đầu nói, có ý tứ gì? Ha ha, ngươi cãi lại cứng rắn. Cái này tên họ thật kêu giản nói ra hỏa, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến Diêu Vân sợ Hứa Đàn Oánh nghe không hiểu, lại bổ sung thuyết minh nói, cái này máy tính bảng hắn như thế nào lắp ráp. Giản nói, Hứa Đàn Oánh vẫn là không có đầu mối, ta còn mặc ngôn, Vân học tỷ, ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa. Oánh Oánh, nhìn không ra đến a, đều đến này mấu chốt lên, ngươi còn cùng ta chơi bộ này, hiện tại bên trong đang tại lắp ráp máy tính bảng cái kia ra hỏa không gọi Dương Trương. Tên của hắn liền kêu giản nói, ta theo khách sạn mở cho hắn dự chi kim biên lai nhìn lên đến hắn ký tên. Mà ngươi, lại nói bạn trai của ngươi tên gọi Dương Trương, cái này không phải là rõ ràng đang gạt ta sao? A, Hứa Đàn Oánh nghe vậy, tâm lý huyền tảng đá kia lập tức rơi xuống, may mắn a, tỷ phu đăng ký thời điểm dùng không phải là Trương Dương tên này, về phần hắn làm sao làm đến kêu giản nói chứng minh thư, Hứa Đan Oánh cũng không muốn biết. Vân Học tỷ, đây là ngươi hiểu lầm, tên của hắn quả thật kêu Dương Trương, về phần tại sao dùng giản nói, kia là bởi vì centimet của hắn vừa vặn ném đang tại bổ sung, nhất thời cũng không kịp đi bổ sung tạm thời chứng minh thư, cho nên lúc này mới dùng tên này. Phải không? Diêu Vân lắc lắc đầu, ta vậy mới không tin. Vậy ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào cho ngươi nhìn, ta nói đúng thật. Chứng minh như thế nào? Diêu Vân nhíu nhíu lông mày, suy nghĩ hồi lâu sau hỏi ngươi nói, hắn là bạn trai ngươi, vậy các ngươi cái kia không vậy? Cái gì cái kia? Hứa Đan Oánh tò mò hỏi. Đừng giả bộ tỏi ha ha, các ngươi tối hôm qua không phải là ở tại cùng một chỗ nha, cô nam quả nữ, chẳng lẽ sẽ không làm một điểm gì đó khác người sự tình? Diêu Vân gương mặt nghi ngờ hỏi. Nha, Hứa Đan Oánh cuối cùng kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lắc đầu không ngừng nói, không có, chúng ta không có. Ngươi còn nói ngươi không phải gạt ta, đều ở tại cùng một chỗ rồi, cư nhiên còn không có cái kia, ngươi cho rằng ta là người ngu à, chẳng lẽ hắn không có năng lực. Diêu Vân thẳng ngượng nghịu cười nói. Ngươi không thấy được chúng ta nơi này là hai cái gian phòng nha, chúng ta đương nhiên là tương kính như tân. Phốc, Diêu Vân nghe vậy, không nhịn cười được, nhưng lại lo lắng bị Trương Dương nghe được, làm thịt giảm thấp xuống tiếng cười nói, tương kính như tân, ngươi đem ta đứng ngốc tử à, tuy rằng ta chán ghét thối nam nhân, nhưng là nam nhân là dạng gì, ta biết được nhất thanh nhị sở, tại khách sạn bên trong, bọn hắn chỉ cần vừa nhìn thấy mỹ nữ, đầu óc chỉ có hai chữ, trên giường. Hứa Đan Oánh gương mặt xinh đẹp lại là một trận đỏ bừng, nội tâm, nhưng là bị Diêu Vân nói kích thích lên một đóa đóa bọt sóng nhỏ, tỷ phu nếu như thật muốn chính mình, nói vậy mình cũng phải không kháng cự a, tối đa cũng chính là ỡm ờ. Như thế nào, bị ta nói chung a? Diêu Vân thấy nàng đầy mặt đỏ bừng bộ dạng, cho rằng Hứa Đan Oánh nói là dối bị chính mình cấp phơi bày. Ai nói, chúng ta tối hôm qua chính là còn không chuẩn bị tốt mà thôi. Hứa Đan Oánh cong lên miệng nhỏ, gượng chống nói, nàng nguyên vốn muốn nói chính mình đến đại di mụ rồi, nhưng là nàng rất rõ ràng Diêu Vân tính cách, không chừng liền xốc lên quần của nàng kiểm tra nàng chỗ đó rồi, cho nên chỉ có thể dùng khác lấy cớ để làm che giấu. Diêu Vân đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như ta vậy mới không tin đâu. Không tin, không tin buổi tối chúng ta đi nằm ngủ một khối cho ngươi nhìn. Hứa Đan Oánh thật có một chút nóng này, trực tiếp sử dụng thất sát kỹ. Diêu Vân thấy nàng bộ dạng này bộ dạng, không khỏi tin một chút rồi, tiểu nha đầu này nguyên bản tại trường học bên trong, thoạt nhìn là cái loại này thực bảo thủ cổ điển mỹ nữ, nàng tin tưởng Hứa Đan Oánh không có khả năng vì lừa nàng, mà cố ý cùng một cái xính thỉnh đến diễn viên phía trên giường. Nhưng là cái nhà kia hỏa kỹ thuật, đây cũng quá nghịch thiên a, làm sao có khả năng a, nếu như không phải là nằm mơ, lại không phải là vừa rồi thiết nghĩ cái kia hai loại khả năng, đó nhất định là ma thuật hoặc là ảo thuật. Xét đến cùng, cái này không hiểu được xuất hiện nam nhân, nhất định là dùng chiêu số gì lừa nàng. Chẳng qua nàng hiện tại bắt không được tên gia hỏa này nhược điểm. Quên đi, Oánh Oánh, ta cho ngươi biết, trực giác nói cho ta, người nam nhân này không đơn giản như vậy, ta chỉ là nhìn đến ánh mắt của hắn, đã cảm thấy loại người này mệnh mang hoa đào, bên người khẳng định có rất nhiều nữ nhân, người lại đơn thuần như vậy, đến lúc đó bị người khác bán cũng không biết. Hứa Đan Oánh nghe vậy, không khỏi hé miệng cười nói, ngươi yên tâm đi, Vân Học tỷ, hắn không có khả năng lừa ta đấy, ta cho ngươi biết, tính là Thiên Vương lão tử đến khi dễ ta, hắn cũng có khả năng đến cho ta xuất đầu. Hứa Đan Oánh nói được gương mặt tự tin và tự hào. Cái loại này vẻ mặt và ngữ khi tuyệt đối không giống là ngụy trang đi ra, điều này làm cho Diêu Vân không khỏi nổi lên nói thầm, nhà đầu kia nói được lời thề son sắt, chẳng lẽ chính mình thật sự là hiểu lầm nàng. Nàng và bên trong cái kia thiên tài thật chính là một đôi. Hi, hai vị mỹ nữ, đang nói chuyện gì đâu này? Hai người chính tại bên ngoài nói được chính vui mừng thời điểm trong phòng, Trương Dương không biết khi nào thì đem đầu duỗi đi ra, cười híp mắt nhìn chằm chằm hai người hỏi. Này đột ngột động tác, dọa Diêu Vân nhất nhảy, thấy là Trương Dương đầu về sau, liền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chúng ta nữ hài tử đang nói nhỏ, người cái thối nam nhân không biết xấu hổ nghe lén. Trương Dương mỉm cười, thầm nghĩ, ta còn cho rằng ngươi nói đem mình làm nam nhân đâu, còn biết mình là nữ hài tử a. Hai vị mỹ nữ, không còn sớm. Trương Dương duỗi tay há mồm ngáp một cái, rồi sau đó híp lấy mắt, nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, nói, đều đã 2 giờ sáng 40 phút. Như vậy như thế nào đây? Diêu Vân trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nếu đều biết rồi, còn không đi lắp ráp người máy tính bảng đi. Trương Dương cười cười, một tay vạch thông hướng đến sân thượng cửa kính không cửa, nhún nhún bả vai nha, vật kia lắp ráp tốt lắm, thỉnh hai vị mỹ nữ tiến đến nghiệm thu. Lắp ráp tốt lắm, Diêu Vân nhất thời còn không có phản ứng. Đúng vậy à, người có thể đến kiểm tra một chút. Diêu Vân biến sắc, cũng không kịp lại đi cùng Hứa Đan Oánh chùm dễ hỏi để rồi, không nói hai lời, lập tức liền hướng đến trong phòng vọt vào. Quả nhiên, trên bàn, đã bày ra một máy hoàn hảo không tổn hao gì máy tính bảng, mà mấy giờ trước chất đống một đống lớn linh linh toái toái bộ kiện cái bàn, lúc này là sạch sẽ, trừ bỏ có thể nhìn đến một chút tích tra cùng một chút bị phá hư tuyến ra ở ngoài, không có vật khác. Mà chính mình kia đài hủy đi một nửa máy tính bảng giống một cái làm nền thương phẩm giống như, 7-8 thưa thất phân tán góc. Diêu Vân không nói hai lời, lập tức Trương Dương lắp ráp tốt cái kia đài máy tính bảng đi đến, duỗi tay chảo, sau đó bắt đầu xem xét, nguồn điện đèn chỉ thị cũng không có dị thường, pin nạp điện, bình thường. Khởi động máy, có thể thuận lợi mở ra, công năng. Đúng, còn có công năng, nàng lập tức đem máy tính bảng các hạng công năng nhanh chóng chứng thực một lần. Sau đó nàng liền phát ra một cái thật đáng buồn kết luận, máy này bị trước mắt cái này thối nam nhân sách được 7-8 thưa thất về sau, một lần nữa lắp ráp bản chế hàng nhái máy tính bảng, không có bất kỳ vấn đề gì. Này không có khả năng a, hắn nếu không hoàn thành, hơn nữa còn nói trước hơn nửa canh giờ liền làm xong. Diêu Vân há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói không ra nửa câu đến, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trên tay máy tính bảng, sửng sốt nửa ngày trời sau, mới ấp úng hỏi cái này thật là ngươi lắp ráp. Này, đại thẩm, ngươi không thể bởi vì ngươi mới vừa đi ra đi trong chốc lát, liền nói xấu ta ha ha, đây chính là ta nhất cái linh kiện lắp ráp, tuyệt không làm giả. Này làm sao có khả năng, Diêu Vân đánh chết cũng không tin, nhớ rõ chính mình đi ra thời điểm trước mặt hắn còn bày ra không ít, tốc độ này. Nàng lắc lắc đầu, lập tức đi đến Trương Dương vừa rồi công tác cái bàn bên cạnh, cúi đầu đến, mọi nơi ngắm tìm đến đi, hy vọng có thể tìm ra chút gì dấu vết để lại. Khụ, khụ, ta nói ngươi liền đừng tìm, muốn nhìn chứng cứ đúng không, ở chỗ này đây. Trương Dương đưa tay chỉ một bên tủ TV. Diêu Vân phát hiện bên kia thả một bộ iPhone tử cơ, vừa rồi ngươi không đi ra ngoài ư, ta lo lắng ngươi xấu lắm, cho nên liền cố ý đem quá trình ghi xuống đến, nhạ, ngươi chính mình nhìn, hiện tại còn lục, xem ta có hay không lừa ngươi. Diêu Vân không lời rồi, lập tức đi đến tủ TV bên cạnh, cầm điện thoại cầm đến vừa nhìn, hắc, thật đúng là. Theo chính mình xuất môn không đến nửa phút, Trương Dương liền cầm điện thoại cầm đến, đỡ lấy bắt đầu quay chụp hắn công tác bộ dạng. Không hề sơ hở có thể tìm ra. Diêu Vân kéo Trương Dương trong tay điện thoại, mày liễu nhéo phải là gắt gao, nhìn một bên Hứa Đan Oánh còn có Trương Dương, hung hăng cầm điện thoại hướng đến trên bàn vỗ, được rồi, lão nương ta nhận. Thật nhận, Trương Dương ngược lại không thể tưởng được Diêu Vân đáp được như vậy sảng khoái. Vô nghĩa, ta không lời nào để nói, bất quá, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Trương Dương gật gật đầu ngươi nói. Người rốt cuộc là làm gì? Diêu Vân mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt sang một cỗ giống như có thể thẳng dâm lòng người để vậy lợi hại. Ở trường sinh viên, năm nay tốt nghiệp, còn có, thuận tiện mở ra công ty tiểu đà tiểu nháo. Cứ như vậy, Diêu Vân nhếch nhếch miệng. Ta có thể cầm lấy thẻ học sinh cho ngươi nhìn. Trương Dương xoay người sang, liền muốn đi lật chính mình bao, vì xuất môn không cho nhân tùy tiện nhận ra, Trương Dương chính mình hay là chuẩn bị một bộ tư liệu. Ứng phó Diêu Vân kiểm tra không có vấn đề. Được rồi, Diêu Vân tức giận cắt đứt Trương Dương, tính là hắn là giả thì như thế nào, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, hắn làm như thế nào đến. Tính là ngươi nói đều là thật, ta còn muốn ngươi trả lời ta một vấn đề. Nàng chỉ kia đài máy tính bảng, hỏi, ngươi làm như thế nào đến. Trương Dương thuận theo ngón tay của nàng, nhìn kia đài máy tính bảng, cười cười nói ta nếu như nói rồi. Người thực hiện cam kết của ngươi sao? Diêu Vân bị hắn vừa đề tỉnh, lúc này mới nhớ tới, mình và hắn còn có cái não nhân đánh cược, xong rồi, một đời anh danh a. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng, nàng thật sự là quá muốn biết, Trương Dương vì sao có thể như vậy nghịch thiên. Nếu có thể để ta du được tâm phục khẩu phục, ta dĩ nhiên là thực hiện hứa hẹn, tốt lắm, ngươi có thể nói. Trương Dương nhìn một bên Hứa Đan Oánh, có nàng làm chứng. Diêu Vân tính là nghĩ xấu lắm cũng đùa giỡn không xong. Toại cười nhẹ, đáp kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta là dựa vào học như kết cứng rắn lưng, đem sở hữu linh bộ kiện vị trí, bố cục, loại toàn bộ ghi nhớ đến, phái giải về sau, lại dựa vào ký ức lại, bắt bọn chúng phục hồi như cũ, chỉ đơn giản như vậy. Học như kết cứng rắn lưng, Diêu Vân thiếu chút nữa một ngụm lão máu trực tiếp phun đi ra. Chương 496 chân dài mỹ nhân. Diêu Vân hận không thể một quyền đấm tử nhãn trước cái này gia súc, cái gì gọi là học như kết cứng rắn lưng, ngươi cho là lưng tiếng Anh từ đơn A, tính là này hơn 500 cái linh linh toái toái bộ kiện chính là hơn 500 cái từ đơn mà thôi, thế nào không ai có thể đủ nhìn một lần liền toàn bộ ghi nhớ đến, là hơn 500 mà không là hơn 50 cái A. Cho dù là thiên tài, có thể đem này hơn 500 số không toái bộ kiện tượng từ đơn tiếng Anh bình thường dùng 4 giờ thời gian cõng lên đến. Nhưng là còn phải lại tăng thêm linh kiện như thế nào phân bố, bố cục cùng với trình tự như thế nào sắp xếp định vân vân. Cái này so chỉ cần lưng hơn 500 cái từ đơn muốn khó khăn nhiều, này đã không là thiên tài có thể làm được rồi, chỉ sợ chỉ có máy tính mới có loại năng lực này a. Mà tên gia hỏa này, lại còn nói hắn là dựa vào học như kết cứng rắn học thuộc lòng thành đây hết thảy. Người cho ta là người ngu a, cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt. Diêu Vân cười lạnh nói. Nếu như ngươi có loại năng lực này, đều có thể đi xin cát nghi tư ghi chép. Trương Dương cũng không tức giận, nhìn chằm chằm nàng, cười híp mắt nói ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp, nếu không như vậy, ngươi đem ngươi điện thoại cầm lấy cho ta, ta bắt nó hủy đi, sẽ đem nó phục hồi như cũ, như thế nào? Diêu Vân nhìn tay của mình cơ, mày liễu nhăn lại thành một đường không cần điện thoại. Chấm, nàng đi đến tủ tivi bên cạnh, duỗi tay lấy khách sạn phục vụ sổ tay. Ném cho Trương Dương, cho ngươi nửa giờ thời gian, ngươi đem quyển này phục vụ sổ tay dưới lưng. Quyển này cấp 4 sao khách sạn phục vụ sổ tay chế tác được cực kỳ tinh xảo tuyệt đẹp, nội dung bên trong cũng thực kể lại, có 8-9 trang, tự thể thật lớn, đại khái 2000 đến tự trái phải. Trương Dương bắt tay sách cầm tới, lật nhìn không đến 2 phút, lại trả lại cho Diêu Vân không cần nửa giờ, ta đã lưng xuống. Cái gì? Diêu Vân miệng há được đủ để nuốt vào một cái đại trứng gà. Người học thuộc lòng. Ân, Trương Dương gật gật đầu, lập tức một chữ không lọt nâng cốc điếm phục vụ sổ tay nội dung lưng xuống dưới. Không lời rồi, Diêu Vân duỗi tay che ngực liếc một cái một bên giường như không có việc gì vậy Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, hỏi ngươi thế nào tìm đến như vậy cái quái vật. Hứa Đan Oánh trên mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, ôm Diêu Vân eo cười nói Vân học tỷ, hắn và bình thường người là giống nhau, chẳng qua so với chúng ta thông minh, ta sớm nói qua. Hắn có thể hoàn thành, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Diêu Vân trợn mắt nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, hậm hực đem phục vụ sổ tay nhưng trở lại mặt bàn thượng quái vật. Được rồi, ta thừa nhận, ta thua. Nàng chịu thua, nhận thua rồi, nhưng vừa nghĩ đến tiếp theo chính mình phải làm sự tình, trên mặt lập tức mây đen che kín. Nhưng nàng xem nhìn Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh hai người vài lần về sau, hay là từ nhếch mỏng manh môi anh đào phun ra một hàng chữ váy cầm lấy cho ta. Vân học tỷ, kỳ thật chúng ta chính là chỉ đùa với ngươi. Hứa Đan Oánh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chiều hắn nháy mắt ra dấu, đúng không? Trương Dương liếc Diêu Vân liếc nhìn một cái, vừa muốn mở miệng, Diêu Vân lại giành nói trước nói có chơi có chịu, muốn là ta thắng, ta nhất định sẽ làm cho tên gia hỏa này quỳ trên đất học chó sủa, tuyệt đối không có khả năng tha hắn. Trương Dương nhìn Hứa Đan Oánh, nhún nhún bả vai có nghe hay không, Vân học tỷ quả nhiên có đại hiệp phong độ, Oánh Oánh. Ta nhớ được ngươi không phải là có một đầu váy ư, màu tím chuế ren một bên cái kia đầu. Hẳn là thực thích hợp Vân học tỷ. Hứa Đan Oánh nhìn Diêu Vân liếc nhìn một cái, người sau lông mày nhíu nhăn, rất rõ ràng ánh mắt lộ ra một cỗ lo âu cùng bất đắc dĩ, nhưng trên miệng cũng là một bộ không sao cả bộ dáng nói rong dài cái gì, nhanh chóng cầm đến, quá hạn không đợi. Hứa Đan Oánh nghe xong, cũng liền không nói gì thêm nữa, quay người đi trở về đến nàng ngủ cái kia gian phòng. Đem túi du lịch mở ra, cầm đầu kia màu tím chuế ren một bên váy ngắn đi ra, lại đi trở về. Diêu Vân tắc một trận không lời, lúc này kinh thành thời tiết vẫn còn so sánh góc lãnh, bình thường tới nói nữ hài tử đều là đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, rất ít sẽ thấy mặc lấy váy nữ sinh, chớ nói chi là váy ngắn. Diêu Vân nghĩ nói, cái này thối gia hỏa cùng nàng đánh cược, làm nàng xuyên váy ngắn, cũng chính là nhất thời nói lấy, đã trễ thế này hắn đi nơi nào làm váy ngắn. Có thể không nghĩ tới chính là, Hứa Đan Oánh cái này nha đầu chết tiệt kia cơ nhiên trùng hợp liền dẫn theo đầu. càng thiếu đạo đức chính là, này váy vẫn là cái loại này rất ngắn váy ngắn, bình thường tới nói, bên trong còn có khả năng xứng một đầu an toàn quần, bên ngoài còn có khả năng đặt lên một đầu thật dày giữ ấm tất chân. Kết quả Hứa Đan Oánh hiện tại trong tay liền cầm lấy đầu ngắn ngủn màu tím ren một bên váy ngắn, không có vật khác. Hứa Đan Oánh dáng người cùng nàng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm có ý tứ là ngón tay hai người eo bao vây cùng mông bao vây, bất quá Diêu Vân thân cao so với Hứa Đan Oánh hơi chút người cao 2-3 cm, có chừng 1m73 bộ dạng, mà Hứa Đan Oánh ước chừng tại 1m70 đến 1m71 ở giữa. Còn có bộ ngực, được rồi. Nhân ra Hứa Đan Oánh tuổi tác so nàng nhỏ hơn vài tuổi, nhưng bộ ngực của nàng rõ ràng phát dục được so nàng cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, này không quan hệ mặc quần sự tình. Xem như ngươi lợi hại, Diêu Vân trong miệng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, quyền hơi hơi căng thẳng, kéo váy đi đến phòng tắm bên trong. Trương Dương Tắc cùng Hứa Đan Oánh nhìn nhau liếc nhìn một cái, Hứa Đan Oánh trên mặt biểu cảm ngược lại có vẻ có chút phức tạp. Hứa Đan Oánh đem Trương Dương kéo túm trốn được sân thượng phía trên, giảm thấp xuống âm thanh, nhẹ giọng giải thích nói ta nghe nói, Vân Học tỷ từ nhỏ phụ mẫu ly dị sau đó, liền một mực đi theo nàng mẹ, mẹ nàng nghe nói là bởi vì phát hiện Vân Học tỷ phụ thân tại bên ngoài có rất nhiều tình nhân, hơn nữa thực say rượu, còn có khả năng đánh chửi các nàng hai mẹ con, lúc này mới mang lấy Vân Học tỷ về nước, Vân Học tỷ đâu vừa không có bà ngoại ngoại công, từ nhỏ đã bị một người đặt ở nhà trẻ lớn lên. Cho nên nàng rất sớm liền tự lập. Nàng hẳn là rất hận cha nàng a. Ân, Hứa Đan Oánh gật gật đầu, nghe nói năm kia cha nàng tại Mỹ quốc gặp được tai nạn xe cộ chết rồi, bất quá Vân Học tỷ cùng nàng mẫu thân cũng không có đi tham gia tang lễ. Nha, Trương Dương tâm lý có chút minh bạch, đây là hoàn cảnh tạo nên một người tính cách a. Diêu Vân đại khái là đem đối với cha nàng hận tái giá đến sở hữu nam nhân trên người, tiện đà đối với nam nhân thất vọng, hơn nữa bắt đầu chán ghét nam nhân. Này mới có hôm nay nàng. Người nói nàng mẫu thân là tại Microsoft phía trên ban. Ân, Vân Học tỷ mẫu thân nghe nói là một tên rất nổi danh trình tự khai phá thiết kế kỹ sư, bất quá bây giờ nàng nhậm chức ở Liên Hằng Khoa học Kỹ thuật, giống như là Liên Hằng Khoa học Kỹ thuật bộ phận kỹ thuật phó tổng giám. Liên Hằng Trương Dương tự nhiên biết, là quốc nội IT ngành nghề đầu rồng bá chủ một trong, tính là tại thế giới phía trên, cũng là lừng lẫy nổi danh. Có thể tại bên trong đảm nhiệm bộ phận kỹ thuật phó tổng giám, tự nhiên không tầm thường người. Mà Diêu Vân đại khái là thừa kế cha mẹ của nàng tốt đẹp gen, chẳng trách hồ đối với máy tính ngành nghề tinh thông như vậy. Nàng từ trước đến nay không có mặc quá váy lưu quá dài phát sao. Hứa Đan Oánh mân miệng nhỏ, lắc đầu không ngừng ta chưa từng nhìn nàng mặc quá, trong thường ngày không phải là quần bò chính là kiểu dáng Âu Tây quần bó, mái tóc nha, hiện tại ngươi thấy đúng là dài nhất được rồi. Nghe nói khi sơ nàng còn lưu quá tắc phát, hiện tại tốt xấu đã có thể che lỗ tai. Có chút thú vị, kỳ thật Diêu Vân bộ dạng rất được, hơn nữa kia trương con lai gương mặt xinh đẹp, kiêm hữu người phương Đông hàm xúc ý vị cùng người phương Tây mở ra, có vẻ cực kỳ mê người. Tỷ phu, chúng ta thật nếu để cho nàng mặc quần, sau đó chụp ảnh à. Vân Học tỷ phòng trường tâm lý đem chúng ta hận chết. Có chơi có chịu, đây chính là nàng chính mình nói, hơn nữa. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy nàng ăn mặc thực nữ nhân cảnh tượng sao? Cái này nói cũng phải, ta ngược lại cực kỳ mong chờ, Vân Học tỷ mặc lên váy rốt cuộc là bộ dáng gì? Nàng Diêu đầu hoàng não chập chập chính mình não bổ một thời gian về sau, mang lấy khát khao ánh mắt tổng kết nói, nhất định rất được. Đúng rồi, nói chúng ta đi ra có một trận, như thế nào còn không có đi ra? Trương Dương xuyên qua sân thượng cùng trong gian phòng ở giữa cửa sổ, hướng đến cửa phòng tắm nhìn nhìn. Phát hiện cửa phòng tắm vẫn là nhanh đóng chặt lấy. Đối với nha, Hứa Đan Oánh mày liễu cong cong nhăn lại thành một đường, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đi trở về gian phòng. Học tỷ, chấm, cách cửa phòng tắm, Hứa Đan Oánh nhẹ giọng mở miệng hỏi. Không có lên tiếng, Hứa Đan Oánh nhìn nhìn theo đuôi theo vào đến Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay gõ một cái cửa phòng tắm Vân Học tỷ. Vân Học tỷ, chấm, Hứa Đan Oánh kêu vài tiếng về sau. Phát hiện bên trong không có bất kỳ đáp lại nào, nóng nảy, làm sao bây giờ? Học tỷ sẽ không xảy ra chuyện tình à? Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, thầm nghĩ, không đến mức a, hơn phân nửa cũng chính là Diêu Vân không có thói quen mặc quần, ngượng ngùng đi ra gặp nhân thôi, cười cười nói để ta. Tỷ phu, người phải làm sao? Hứa Đan Oánh hàm răng cắn môi dưới hỏi. Ta đem cửa đá văng a. Trương Dương cố ý lớn tiếng nói. Nha! Hứa Đan Oánh gật gật đầu, đem thân thể tránh ra. Bất quá Trương Dương còn không có nhấc chân, lại phát hiện cửa phòng tắm két. Một tiếng mở ra, lộ ra Diêu Vân kia trương mây đen che kín gương mặt xinh đẹp. Đá cửa gì à, cái này không phải là đi ra sao? Diêu Vân đầy mặt mây đen cùng xấu hổ, hai tay gắt gao nhéo nàng vừa mới thay đổi đi màu tím ren váy ngắn vạt áo, che che giấu giấu, do ôm tì bà che nửa mặt tựa như, một nửa thân thể trốn tại phòng tắm bên trong, không chịu đi ra. Kinh diệm a. Diêu Vân thân trên vẫn như cũ mặc lấy nàng món đó màu đỏ thẫm tây trang, bên trong là màu vàng nhạt áo sơ mi, bất quá hạ thân quần tây đã đổi thành nàng đầu kia màu tím ren một bên váy ngắn. Trương Dương ánh mắt theo bản năng rời xuống, lập tức dừng ở nàng kia đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết phía trên. Kinh diễm dọa người a. Nàng này quần cởi một cái, lúc này mới phát hiện nàng là cái tiêu chuẩn mỹ nữ chân dài. Bắp chân cực kỳ đều đặn, không mang theo một chút ít sẹo lồi. Đùi đến phần hông ở giữa chiều dài cũng so với người bình thường lâu một chút, nhìn tỷ lệ, tuyệt đối là hoàng kim cấp. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì hai chân của nàng trường kỳ bao bọc tại quần bên trong, không có bị ánh mặt trời chiếu đến nguyên nhân, làn da phi thường tuyết trắng, non mịn giống như mỡ dê ngọc giống như, tại màu vàng nhạt ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Thật sự là dậm chân giận dữ a, xinh đẹp như vậy chân dài trường kỳ bao bọc tại quần bên trong, thật lãng phí a. Nhìn đến Trương Dương nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng đùi ánh mắt, Diêu Vân đơn giản là tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng nàng vẫn là kềm chế tính tình, lạnh giọng hỏi như thế nào, xem được không? Xinh đẹp, Trương Dương còn chưa có đi chú ý tới Diêu Vân trên mặt biểu cảm, tự nhiên không đi chiếu cố nàng lúc này cảm xúc, mà là nói thẳng ra chính mình nội tâm cảm nhận. Này song bị quần trường kỳ bọc lấy tuyết trắng chân dài, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Phỉ mới có thể cùng so sánh. Xinh đẹp. Diêu Vân đầu óc chớp mắt đường ngắn một chút. Chương 497 chụp ảnh. Nàng nhịn không được nhấc chân liền nghĩ đá Trương Dương, cong chân bắn ra, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ đến, chính mình mặc lấy chính là váy ngắn, nửa đường bên trong, gấp gáp muốn nhận chân. Bất quá hiển nhiên không còn kịp rồi, dù sao cũng là học qua taekwondo, chân này vừa nhấc, độ cong lập tức liền đi ra, váy áo bay lên, hướng lên nhấc lên, tuyết trắng giữa hai chân hồng nhạt nội nội lập tức liền bộc quang. Còn có kia mang lấy kinh người đường cong kiều đỉnh mông trắng, tuyết trắng, một trận chói mắt. Trương Dương ngây cả người, không thể tưởng được cái này biểu hiện thực nam nhân diêu mỹ nhân bên trong cư nhiên xuyên chính là hồng nhạt nội bên trong, đây chính là thực nữ nhân dấu hiệu A. Diêu Vân quả nhiên là cái rất bình tĩnh người, biết chính mình đi hết sau đó, cũng không có thẹn quá thành giận, hoặc là lập tức ngồi chồm hổm xuống che váy áo la to. Mà là lập tức chấn tĩnh tự như nhẹ nhàng đè lại váy áo. Cao mày hỏi Trương Dương nói nhìn thấy. Trương Dương híp híp mắt, theo sau thành thật gật gật đầu hồng nhạt, có phẩm vị. Diêu Vân đôi mắt đóng lại, hiển nhiên đang tại áp chế nội tâm lửa giận, rồi sau đó lại đột nhiên mở ra, mỏng manh môi anh đào hơi hơi giơ lên, lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, phong khinh vân đạm nói ngươi sẽ hối hận. Trương Dương đưa tay sờ sờ mũi, vô tội đáp lại nói đại tỷ, lại không phải là ta cố ý muốn nhìn, ngươi chính mình. Chấm. Trương Dương giơ chân lên bắt trước nàng một chút vừa rồi động tác, là ngươi chính mình như vậy, đẹp vô cùng, ta cảm thấy. Diêu Vân khí tuyệt, thật nghĩ một cước đặng chết tên đại sắc lang này, bất quá nghĩ vậy hết thảy đều là tự tìm, nàng thật là có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đành phải là hận hận trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ôm váy áo theo hắn bên cạnh từ từ xuyên qua. Qua, Vân học tỷ, thật khá a. Trương Dương bên này mới ngừng. Bên kia Hứa Đan Oánh lại kêu lên. Diêu Vân thật không lời rồi, trừng mắt nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, giận dữ nói ngươi cũng đến ồn ào, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hì hì, nhân ra là nhìn Vân học tỷ ngươi mặc được thực sự rất được nha. Hứa Đan Oánh mang lấy gương mặt cực kỳ hâm mộ, ngắm lấy Diêu Vân kia đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp, không kềm chế được chập chập tán dương. Diêu Vân bị nàng và Trương Dương hai người kẻ sướng người họa nói tới nói lui. Gương mặt xinh đẹp vẫn là nhịn không được hơi đỏ lên, vừa rồi tại phòng tắm bên trong đổi váy sau đó, nàng kỳ thật cũng liếc trộm vài mắt, ấn một cái người bình thường loại ánh mắt tới nói, xác thực rất được, nhưng trong não vừa nghĩ đến TV, hắn và nàng giống nhau lộ đùi bị nam nhân sờ tới sờ lui cảnh tượng, nàng liền nhịn không được một trận buồn nôn. Nàng không hy vọng chính mình song tu này trường tuyết trắng chân đẹp biến thành nam nhân tùy tiện bình phẩm đối tượng. Tốt lắm, oanh oánh. Nàng nhịn không được duỗi tay đi gỡ váy ren phía dưới bãi, đây nên chết váy thật sự là quá ngắn, chân của nàng lại quá dài, chỉ cần hơi hơi nhất cúi người, bờ mông liền lập tức lộ ra một mảng lớn đến, nhanh chút làm cái kia chứng thối chụp, ta mặc lấy cả người không thoải mái. Nha, đúng, chấm, Trương Dương cười híp mắt theo phía sau nàng đi ra, quơ quơ trong tay điện thoại, vậy làm phiền Vân học tỷ bãi tư thế a. Cái gì, còn muốn bày tư thế? Diệu Vân phát điên, chúng ta đánh cửa có nói muốn bãi tư thế sao? Không có, bất quá Vân học tỷ, người nói chụp ảnh nha, đương nhiên muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt bãi đi ra đúng không? Diệu Vân trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thật sự là muốn mau chóng kết thúc loại này giày vò, không muốn cùng Trương Dương lấy tới lấy lui, liền không nhịn được nói được chưa, vậy ngươi nói, như thế nào bãi? Trương Dương nhìn nhìn một bên giường, cười nói như vậy, ngươi, liền tỏa tại bên cạnh mép giường. Diệu Vân nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn là theo lời đi đến mép giường, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng thân tỏa tại mép giường phía trên, theo Trương Dương cái góc độ này nhìn sang, nàng này song thon dài chân đẹp có vẻ càng thêm chói mắt, tuyết trắng chói mắt, váy ren phía dưới bãi chỉ có thể miễn cưỡng che đến nàng dưới cặp mông phương một chút vị trí, hơn nữa tùy theo nàng tư thế ngồi mà thoáng về phía sau lôi kéo, mơ hồ lộ ra nàng kia đột nhiên lồi ra bờ mông đường cong. Giống như lộ chưa lộ, như ẩn như hiện trôi nổi một chút mê người xuân quang, quả nhiên là một đôi cực hạn chân đẹp. Răng rắc, Trương Dương bắt được tốt nhất một chớp mắt, nhấn chụp ảnh ấn phím. Tốt lắm, Diêu Vân lộ ra một chút như chút được gánh nặng thần sắc. Trương Dương nhìn nhìn điện thoại ảnh chụp, mấp máy miệng, lắc lắc đầu, ngươi có thể hay không đem phía trên món đó tây trang cởi, bởi vì có vẻ có chút không lớn đáp. Diêu Vân nghe xong, nguyên bản còn cố ý làm ra một cái thoải mái biểu cảm nàng, chớp mắt lại nhéo chặt lông mày, nhưng nàng chính là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau vẫn là chậm rãi bắt tay đưa về phía chính mình tây trang nút thắt, vặn mở rồi sau đó cởi áo khoác. Rất rõ ràng, nàng là cưỡng chế kềm chế chính mình tính tình. Có thể sao? Được rồi, Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, trong lòng nói thầm tiếng đáng tiếc, Diệu Vân dáng người quả thật tốt lắm, nàng lưu lại là mới vừa mãn qua tai đóa tóc ngắn, kéo nghiêng lưu hải, mặt trái xoan, nhưng đôi mắt mang lấy người phương Tây vậy thâm thúy, mũi cũng là tước thẳng duệ đỉnh, môi anh đào mỏng manh mang lấy một chút lợi hại. Cổ như thiên nga thon dài tế nhuyễn, cởi màu hồng tây trang áo khoác về sau, Trương Dương phát hiện Diêu Vân bên trong xuyên chính là một kiện hơi lùi eo hiệu quả áo sơ mi. Cho nên nàng tinh tế eo vẫn là hiển lộ đi ra, biểu hiện lấy nàng thân là nữ sinh thân phận. Đáng tiếc duy nhất chính là, bộ ngực của nàng xác thực có chút nhỏ, nhìn ra, nhiều lắm cũng chính là A trái phải A, không thể nói là trứng ốp lép, nhưng là đàm không lên nửa điểm đầy đặn, thật muốn không chú ý nhìn, còn tự lấy vì chính là cái cơ ngực không sai soái ca. Cái này, người nếu không đem thân thể hơi chút nghiêng một điểm. Trương Dương nhìn màn ảnh Diêu Vân, nếu như bộ ngực lại đầy đặn một chút thì tốt, chẳng sợ không phải là C, có B cũng được A. Cái này duy nhất chỗ thiếu hụt, chỉ có thể làm nàng đem thân thể hơi chút nghiêng đi một điểm, mới có thể che giấu đi qua. Diêu Vân đại khái là đã chết lặng A, nghe vậy, cũng không có làm bất kỳ cái gì đấu tranh, trực tiếp đem thân thể nghiêng tới. Răng rắc. Một tấm hoàn mỹ nghiêng người chiếu hoàn thành. Ta cùng Vân học tỷ cùng một chỗ chụp một tấm A. Lúc này Hứa Đan Oánh đại khái là nhìn xem tâm lý ngứa, chủ động xin đi giết giặc yêu cầu gia nhập. Diêu Vân nhìn nhìn gương mặt hưng phấn Hứa Đan Oánh, trên mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ chi sắc. Hứa Đan Oánh, lại giả vờ làm không thấy được, duỗi tay nhéo váy ngủ váy áo phía dưới bãi oạch đi tới, ôm lấy Diêu Vân eo, kiên đĩnh hai vú gắt gao đội lên Diêu Vân lưng, cùng một chỗ ngồi ở mép giường. Sau đó bày ra một cái tiêu chuẩn chu miệng cùng kéo tay. Được rồi, Hứa Đan Oánh xác thực manh được thực đáng yêu. Lại đến, Hứa Đan Oánh không biết là nghiện, còn là muốn cho Trương Dương nhiều chụp mấy tờ, lập tức lại đổi tư thế. Diêu Vân, trong lòng mặc dù nhiên không tình nguyện, nhưng là bị Hứa Đan Oánh ôm đến ôm đi, không kiên nhẫn cũng thay đổi thành thói quen, chỉ chốc lát sau cũng vong hình, thậm chí có thời điểm còn theo bản năng phối hợp Hứa Đan Oánh động tác. Vân học tỷ, nếu không chúng ta chụp gợi cảm một chút, như thế nào đây? Hứa Đan Oánh bắt đầu ra chủ ý cùi bắp. Diêu Vân trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái chết oánh oánh, không với ngươi mù hồ nháo. Tốt lắm, hẳn đủ đi à nha. Nàng nghiêng đầu, nhìn nhìn Trương Dương, lạnh giọng nói. Trương Dương nhìn nhìn trong tay điện thoại, gật gật đầu, Diêu Vân làm sự tình vẫn là thực nghiêm chỉnh, trừ bỏ lần đó vừa xuất dục cửa phòng không cẩn thận làm hắn liếc lên xuân quang ở ngoài. Lần này ở trên giường chụp ảnh, cư nhiên làm được là cẩn thận. Bất quá cho dù là như vậy, nàng một đôi thon dài chân đẹp vẫn là vô cùng tinh tế vỗ ra xa hoa hiệu quả. Quả nhiên là cực phẩm chân đẹp a. Chúng ta đây tất cả mọi người huề nhau. Diêu Vân bỏ lại một câu, nhéo màu hồng tây trang liền đi vào phòng tắm, đoán chừng là đi thay quần áo. Hứa Đàn Oánh tắc thần thần bí bí đuổi tới Trương Dương bên cạnh, đi nhìn những hình kia. Oa, Vân học tỷ chân thật là đẹp nha, thật để cho nhân hâm mộ a. Nàng từng tờ lật nhìn vừa mới chụp được ảnh chụp, lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ ánh mắt.